Quỷ Tam Quốc chương 100 tới chương 131. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Muốn xây nhà thì tất nhiên phải tìm thợ. Hiện tại Phỉ Tiềm đang có chức quan, nên việc điều động thợ thủ công cũng dễ dàng hơn. Ở thành Tương Dương có một tay thợ giỏi họ Hoàng tên Đấu, không có tự, là người lành nghề nhất trong vùng. May mà thời Hán không có thói quen gọi cả họ lẫn tên. Nếu không Phỉ Tiềm sợ mình sẽ bật cười, làm người thợ kia mất mặt, vì tên của ông ta có nghĩa là chén rượu, phối hợp với cái bụng tròn vo trông rất hài hước. Ban đầu, Hoàng Đấu còn từ chối đầy đẩy, cứ mở miệng là đòi công văn mệnh lệnh. Sau đó, Phỉ Tiềm giải thích rằng hắn mời Hoàng Đấu làm trên danh nghĩa cá nhân, tiền công do hắn tự bỏ ra, nếu không nhận thì hắn sẽ tìm người khác. Nghe vậy, tay thợ họ Hoàng liền gật đầu đồng ý ngay. Hiện tại đã qua mùa thu hoạch, nông dân Kinh Châu phần lớn đều rảnh rỗi. Hễ có ai bỏ tiền ra thuê làm gì là họ đồng ý ngay, miễn là không phạm pháp. Thế nên, những việc lặt vặt chẳng lo thiếu người. Huống hồ, Hoàng Đấu là dân chuyên nghiệp, chỉ cần mang theo vài học trò đến là xong việc, cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, dạy gì không nắm lấy. Hoàng Đấu đi quanh chân núi Lộc hai vòng rồi vào thẳng vấn đề, chỉ ra ngay địa điểm tốt nhất để xây nhà gỗ. Mặc dù Phỉ Tiềm chẳng hiểu gì, nhưng nghe ông ta phân tích cũng thấy rất hợp lý. Chỗ tay thợ chỉ là một gò đất cao hơn bình thường, nằm giữa thượng lưu và hạ lưu của thác nước, sinh hoạt vô cùng thuận tiện, lại không lo mùa mưa nước dâng cao ngập nhà. Xét về bất động sản, thời cổ đại vẫn tốt hơn nhiều. Một mảnh đất rộng thênh thang như thế chỉ cần đến quan phủ viết một văn thư là muốn thi công thế nào cũng được. Phỉ Tiềm lấy ấn tín biệt giá ra, làm vài giấy tờ tượng trưng và nộp một ít phí, thế là mảnh đất đó đã thuộc về hắn. Chuyện này cũng không tính là Phỉ Tiềm lạm dụng chức quyền, vì đất của hắn thuộc vùng núi, cách Tương Dương một khoảng, giá trị không cao. Hơn nữa, Thư lại nghe nói Phỉ Tiềm được bàn đức công cho phép nên cũng thuận nước để thuyền, tặng một ân tình nhỏ, sau này có gì còn dễ làm việc. Sau khi xác định địa điểm, hắn cũng không cần tìm nhà trọ ở Tương Dương nữa. Phỉ Tiềm cũng lười đi gặp đám thư sinh áo lụa là, mắt nhìn thiển cận, nên dứt khoát gác hết công vụ qua một bên, mấy ngày nay đều cùng Phúc Thúc đến kiểm tra tiến độ xây dựng. Làm quan thời xưa cũng thật nhàn, chẳng cần điểm danh gì cả. Nhất là chức biệt giá chỉ dưới thứ sử, Lưu Biểu không có ý kiến, ai dám xen mồm vào quản Phỉ Tiềm. Ban đầu, Phỉ Tiềm chỉ định xây một căn nhà gỗ nhỏ, nhưng sau khi bàn bạc với Hoàng Đấu mới phát hiện giá cả rẻ đến không ngờ, nên hắn quyết định làm lớn một phen. Thì ra chức biệt giá này cũng có nhiều tiện lợi, được phép mua vật liệu theo giá của triều đình. Cũng vì tính theo giá công nên không cần phải đợi chặt gỗ, phơi khô rồi mới xây nhà như người thường, mà có thể làm luôn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Phỉ Tiềm chẳng hiểu gì về kiến trúc nên quyết định giao hết cho Hoàng Đấu. Mỗi ngày hắn đến đây cũng không khoa tay múa chân, chỉ trỏ thợ thuyền làm việc, mà tìm một góc yên tĩnh suy ngẫm về cuộc trò chuyện với bàn đức công hôm trước. Hắn không vội vã đi thăm hỏi bàn đức công, vì chính mình còn chưa nghĩ thông, có đi cũng chẳng được gì, lại còn bị chê là nóng vội. Lần gặp trước bàn đức công đã cố ý nhắc nhở một lần, nên Phỉ Tiềm cảm thấy mình cũng cần điều chỉnh lại bản thân, sau đó đi gặp cũng không muộn. Hôm nay, sau khi đến công trường nói vài câu chuyện phiếm với Hoàng Đấu, Phỉ Tiềm liền tháo dỡ xe, cho Phúc Thúc mang ngựa đi ăn cỏ, còn mình thì tìm một tảng đá gần con suối để nghỉ chân. Suối chảy róc rách không ngừng, nắng ấm của những ngày đầu thu chiếu lên người làm Phỉ Tiềm cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn nặng trĩu nỗi lo. Mấy ngày trước, bàn đức công giảng về đạo làm Phỉ Tiềm suy nghĩ rất nhiều. Hắn phát hiện tư duy của người cổ đại và hiện đại có một điểm khác biệt rất lớn. Nếu chỉ xét theo tỷ lệ người có học trên tổng dân số, chắc chắn đời sau sẽ vượt trội hơn với hình thức giáo dục phổ cập. Nhưng nếu chỉ xét riêng về tiêu chí đạo, có lẽ thời Hán sẽ có nhiều người tìm được đạo của riêng mình hơn. Phỉ Tiềm nhớ lại toàn bộ cuộc đời ở kiếp trước, hầu như chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy, chẳng thể tìm ra đạo của mình là gì. Thời niên thiếu bị mấy kẻ ra vẻ từng trải đầu độc bằng vài câu đạo lý sáo rỗng về việc trở thành vĩ nhân, nhưng mấy chuyện đó chỉ là trò đùa, cả người lớn và trẻ nhỏ đều không coi là thật. Lớn hơn một chút, khi lên tiểu học rồi trung học, còn mấy ai nhớ được ước mơ của bản thân? Có lẽ vẫn có, nhưng hầu hết đều bị gia đình sắp đặt. Nhà giàu và nhà khá giả thì tìm cách cho con nối nghiệp, nhà nghèo hơn một chút thì yêu cầu con cái sau này lớn lên phải đạt được kỳ vọng của cha mẹ. Đến khi vào đại học, đáng lẽ ra họ phải tìm được phương hướng cho cuộc đời mình. Nhưng Phỉ Tiềm cẩn thận nhớ lại, hai năm học thuyết chưa bao giờ hắn nghe giáo sư đề cập đến động lực hay nhân sinh quan, huống gì những môn học khác. Thời đại học của Phỉ Tiềm chỉ gói gọn trong một chữ chơi. Cuối cùng, hắn ra xã hội lăn lộn, tìm một công việc chẳng liên quan gì đến ngành mình học, bản thân cũng chẳng hứng thú, trở thành một zombie công sở đúng nghĩa, rồi đùng một phát xuyên không đến thời Hán mạt. Mấy ngày ở nhà họ Tuân, nghe Tuân Úc giảng về tứ đức của người quân tử, Phỉ Tiềm đã có một rung động khó tả. Bây giờ nghĩ lại, cả Cảm giác lúc đó có lẽ không phải vì sự hấp dẫn của Tứ Đức, mà là do hắn nhận ra sự chênh lệch giữa mình và nhóm nhân sĩ đỉnh cao thời Tam Quốc. Hắn nhớ lại quãng thời gian từ Lạc Dương đến Tương Dương, gặp được rất nhiều nhân vật lừng danh nhất thời Tam Quốc. Xét về võ tướng, Phỉ Tiềm chẳng thể nào so lại Trương Liêu. Về trí thức, hắn thua kém hai vị sư phụ Thái Ung, Lưu Hồng rất nhiều. Về quyền mưu chính trị, hắn không bằng Tào Tháo, Viên Thiệu. Còn về sách lược, hắn kém xa Tuân Úc, Quách Gia. Những người này thực ra đã sớm có đạo của riêng mình, và cũng vì đạo mà không ngừng phấn đấu. Thậm chí ngay cả Tảo Chi, kẻ bị hắn đùa giỡn như con dế, cũng đã xác định được con đường phải đi. Còn hắn thì chẳng có gì cả. Từ sau khi đến thời Hán, bản thân hắn chưa hề thay đổi. Mặc dù có một đêm nằm mơ thấy linh hồn cũ của cơ thể này hỏi mình về ý chí, nhưng thực tế hắn vẫn chỉ biết dùng khôn lõi để né tránh vấn đề. Nếu không phải Thái Ung và Bàn Đức Công nhắc nhở, có lẽ hắn vẫn chưa biết khuyết điểm của mình nằm ở đâu. Hừm, sư phụ Thái Ung bảo đạo của lão không thích hợp để truyền cho mình, mà lại đặt hết hy vọng vào Bàn Đức Công, rốt cuộc là có ý gì? Có phải lão cảm thấy ta láo cá không phù hợp với đạo Khiêm Chính? Hay là tính cách trốn tránh của ta không thể giữ vững được đạo nghĩa? Hay là lão có ý định gì khác? Điểm yếu của ta là gì? Vì sao tạo hóa lại cho ta xuyên không đến thời đại này? Phỉ Tiềm ngồi bên cạnh thác nước núi Lộc, khổ sở suy nghĩ mãi. Phỉ Tiềm chìm sâu vào dòng suy nghĩ, nhất thời không tìm được lối ra, cảm thấy phiền muộn như đang đi trên đường thì gặp phải tảng đá lớn chặn lối, vô cùng khó chịu. Hắn nhớ lại những người mình đã từng gặp, kết hợp với kiến thức lịch sử trong tay và suy nghĩ kỹ lại, hầu như tất cả họ đều đang dùng hành động của mình để chứng minh rằng đạo của bản thân là đúng. Đạo của Tào Tháo được hình thành từ thuở niên thiếu, khi ông ta nghe được lời nhận xét về mình, năng thần thời bình, giang hùng thời loạn. Cả đời Tào Tháo đều sống theo đúng câu nói này. Đến khi về già, quyền nghiêng thiên hạ, giả tâm đã không thể kìm nén, nhưng ông ta vẫn bị ràng buộc bởi đạo của mình, do đó không đi đến bước cuối cùng là xóa ngôi nhà Hán. Đạo của Viên Thiệu chính là con đường danh vọng. Trên con đường mang tên đạo, kẻ này đã quy tụ tất cả danh vọng trong thiên hạ, toát ra khí phách và quyết đoán kinh người. Nếu không, hào kiệt xứ Hà Bắc cũng không phủ phục dưới trướng hắn. Đáng tiếc, sau khi là minh chủ liên quân Quan Đông chống Đổng Trác, danh vọng của hắn đã đạt đến đỉnh cao. Sau đó, hắn mất đi phương hướng và dần dần xuống dốc. Những người như Thái Ung, Tuân Úc hay các bậc trí giả khác đều như vậy. Ngay cả ở thời hiện đại, dưới lá cờ đỏ, dưới ý chí cách mạng, đã có biết bao anh hùng dân hiến cả sinh mệnh vì nó. Đạo chính là chí hướng. Đạo chính là tín ngưỡng. Đạo là dân hiến toàn bộ sức lực để thực hiện mục tiêu tối thượng, cho dù gặp phải hiểm nguy khốn khó cũng tình nguyện vượt qua, dù trước mặt là xác chết chồng chất cũng phải ngẩng cao đầu bước tiếp. Hiện tại ta đã biết đạo là gì, nhưng đạo của ta là gì? Lòng vô cùng phiền não, ánh mắt Phỉ Tiềm đăm đăm nhìn về phía trước. Không biết qua bao lâu, Phỉ Tiềm đột nhiên cảm thấy có một cái bóng cứ lởn vởn trước mặt mình. Hắn đổi tầm mắt vài lần vẫn thấy cái bóng đứng lì ở đó. Chờ đến khi hắn định thần lại mới phát hiện ra, cái bóng đó chính là tay thợ họ Hoàng. Thật ra Hoàng Đấu đang có chuyện muốn hỏi Phỉ Tiềm, kết quả vừa đến nơi đã thấy Phỉ Tiềm lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác. May mà ông ta nhận ra Phỉ Tiềm đang suy nghĩ đến xuất thần nên cũng thông cảm. Nhưng ông ta thật sự có chuyện gấp cần Phỉ Tiềm giải quyết, nếu không đã sớm quay đầu đi rồi. Hoàng Đấu chờ Phỉ Tiềm tỉnh táo lại, lập tức cười xòa nói, ha ha, xin lỗi đã quấy rầy biệt giá, chỉ là chỗ ta có chút phiền phức, không thể không bẩm báo với ngài. Có chuyện gì sao? Không đủ tiền mua vật tư à? Suy nghĩ đầu tiên của Phỉ Tiềm là gã này vừa tiêu hết tiền, nhưng sao lại nhanh như vậy? Bẩm quan, cũng không phải thiếu thốn gì, tiền ngài cho vẫn còn đủ. Chỉ có điều chỗ ta không đủ người, mà ngày mai lại là ngày tốt để đóng xà nhà, ta sợ lỡ mất giờ lành của ngài. Hoàng Đấu có chút xấu hổ, hắn cũng không ngờ lại phát sinh tình huống bất ngờ dẫn đến thiếu nhân lực. Phỉ Tiềm cũng rất ngạc nhiên, thiếu người thì đi tìm thêm, sao lại chạy đến hỏi mình? Đợi hỏi rõ tình hình, Phỉ Tiềm không khỏi thở dài một tiếng, thì ra là tự mình hại mình. Số là Phỉ Tiềm đã hiến kế cho Lưu Biểu, trong đó bước đầu tiên là cần đánh bóng tên tuổi. Do đó mấy ngày nay, Y Tịch đã tuyên bố cải cách với khí thế ngất trời, hết tổ chức quét dọn đường phố rồi lại cho lính tuần tra trị an. Chưa hết, ông ta còn điều thêm một nhóm người đến từng quận huyện xung quanh, không chỉ triệu tập nông dân đi trùng tu tường thành mà còn chỉnh đốn lại đường xá Tương Dương, đào mương dẫn nước phục vụ thủy lợi. Kể từ đó, những người nông dân rảnh rỗi sau mùa thu hoạch bỗng chốc có công ăn việc làm. Thương nhân xung quanh đột nhiên thiếu hụt người làm trầm trọng. Cũng may Y Tịch biết đội thợ của Hoàng Đấu đang giúp Phỉ Tiềm xây nhà, nếu không thì ngay cả tay thợ này cũng đã bị điều động đi rồi. Theo kinh nghiệm của dân xây dựng lâu năm, ngày mai là ngày lành tháng tốt để đóng xà, sẽ mang lại vận khí tốt cho gia chủ, nên tay thợ họ Hoàng lo sốt vó cũng là phải đạo. Việc đóng xà không chỉ cần làm thật kỹ lưỡng mà còn phải hoàn thành trong một khoảng thời gian cụ thể, không được sai sót chút nào, nếu không sẽ mang đến vận rủi. Nhưng bây giờ ông ta bó tay rồi, thợ thuyền không đủ. Đối với một bậc thầy lão làng trong nghề như Hoàng Đấu, việc thiếu hụt nhân lực trầm trọng thế này chẳng khác nào đập vỡ biển hiệu của mình, cho nên bất đắc dĩ lắm mới phải cầu cứu Phỉ Tìm. Hoàng Đấu nghĩ đơn giản, dù gì vị này cũng là biệt giá, quan to như vậy đi gọi thêm vài người chắc không khó khăn gì, dễ như phủi bụi trên áo mà thôi. Phía bên này, Phỉ Tìm cũng vỡ lẽ, hóa ra gần đây trên đường phố có nhiều người bận bịu như vậy. Nhưng dù biết, Phỉ Tìm cũng không có cách nào. Y Tịch không điều động Hoàng Đại Tượng đi đã là rất nể tình rồi. Chẳng lẽ mình lại chạy đến trước mặt Lưu Biểu yêu cầu ông ta tạm ngưng kế sách để mình xây xong nhà? Chuyện này rõ ràng là không thực tế. Hay là đổi ngày đóng xà? Vậy phải chờ đến khi nào? Chẳng lẽ trước khi kế sách của Lưu Biểu hoàn thành, hắn phải ngủ ngoài đường sao? Thôi đành vậy, để hắn suy nghĩ biện pháp xem sao. Khi Phỉ Tìm cùng Hoàng Đấu chạy tới công trường mới phát hiện chỉ qua vài ngày mà nền móng và dàn khung cơ bản đều đã xây xong. Cạnh bên có một cây xà nhà thô to được bọc vải đỏ đang đặt trên giá gỗ, chờ ngày mai đóng lên. Xà nhà này dành cho phòng khách, vì vậy nó rất dài và nặng, nếu chỉ dùng sức người thì với số nhân lực hiện tại chắc chắn không làm nổi. Nhưng hiện tại Phỉ Tìm chẳng thể tìm đâu ra người cho Hoàng Đấu. Cách duy nhất là nghĩ ra biện pháp sử dụng công cụ. Phỉ Tìm tỉ mỉ hỏi Hoàng Đấu về toàn bộ quá trình đóng xà, rồi không khỏi nhíu mày, tại sao không dùng dây thừng. Hoàng Đấu hơi bất ngờ vì vị biệt giá này cũng có chút hiểu biết về xây dựng, ông ta liền giải thích, chúng tôi có dùng dây thừng chứ, nhưng trong quá trình lắp đặt cần phải kéo xà lên cao, nhất là lúc kéo lên đến nửa chừng, không có đủ người thì dây sẽ không thẳng, dẫn đến sai lệch. Vừa nói, ông ta vừa chỉ vào hai bên dàn khung. Phỉ Tìm đến gần nhìn kỹ, hắn giật mình phát hiện đám thợ này chỉ dùng vài ròng rọc cố định để trợ lực, thảo nào tốn nhiều sức như vậy. Chẳng trách Hoàng Đấu cứ luôn miệng đòi thêm người. Thế là Phỉ Tìm liền quay đầu nói, chỉ cần lắp thêm vài ròng rọc động là được rồi, cần gì nhiều người như vậy. Hả? Ròng rọc động là gì? Hoàng Đấu chẳng hiểu gì cả, ròng rọc là phải cố định, ở đâu ra ròng rọc động? Phỉ Tìm chỉ vào hai bên giá gỗ đang cố định ròng rọc, vừa khoa tay múa chân vừa giải thích, đây là giá cố định ròng rọc đúng không? Để làm ròng rọc động, ta cần à mà thôi, để bản quan vẽ cho ngươi xem. Phỉ Tìm phát hiện dùng lời nói không thể giải thích rõ ràng được nên dứt khoát tìm một que gỗ, vẽ sơ đồ trên mặt đất rồi chỉ vào đó, chính là như vậy. Ngươi lắp thêm một bánh xe có rãnh để vắt dây qua, nhớ đừng cố định trục bánh xe. Trên bánh xe phải có móc để treo vật lên. Cứ làm theo lời ta dặn, khi kéo dây, bánh xe sẽ vừa quay vừa di chuyển lên cùng với vật. Kết quả là lực kéo vật lên sẽ nhỏ hơn trọng lượng của nó. Với số nhân lực hiện có, chắc là đủ rồi chứ. Hoàng Đấu nhìn một lúc, không khỏi run rẩy nuốt nước miếng, giọng đã có chút khàn đi, Phỉ biệt giá, phương pháp thần kỳ này ngài chấp nhận truyền thụ cho ta sao? Hả? Gì cơ? Phỉ Tìm khó hiểu nhìn dáng vẻ của Hoàng Đấu, rồi bỗng nhiên nhận ra mình vừa mới thay đổi lịch sử khoa học một lần nữa, lỡ chỉ cho ông thợ này cách làm ròng rọc động mà trên thế giới này chưa hề có. Hừm, chuyện này xem ra cũng chẳng phải vấn đề lớn, Phỉ Tìm nghĩ ngợi rồi vẫn đồng ý với Hoàng Đấu. Sau khi được Phỉ Tìm cho phép, Hoàng Đấu vui đến mức nhảy cẩn lên vài lần rồi mới vội vàng chạy đi lấy giấy bút, vẽ lại bản thảo thật tỉ mỉ, còn cẩn thận kiểm tra xem có vẽ sai chỗ nào không. Cuối cùng, ông ta mới phồng má thổi khô nét mực trên ván gỗ, rồi cẩn thận nhét vào trong ngực áo. Phỉ Tìm nhìn người thợ đang vô cùng xúc động, trong lòng hắn cũng dâng lên một cảm giác bồi hồi, tựa như vừa ngộ ra điều gì đó. Hoàng Đấu lúc này mới nhận ra mình đã bận bịu cả buổi mà vẫn chưa quay sang cảm ơn Phỉ Tìm, gương mặt trung niên của ông đỏ bừng, vội vàng chạy tới chỗ Phỉ Tìm hành lễ. Phỉ Tìm cũng vội đưa tay đỡ Hoàng Đấu, ấy, chuyện này có đáng gì đâu, Hoàng tiên sinh không cần đa lễ. Không ngờ Hoàng Đấu lại chăm chú nhìn Phỉ Tìm, ta cảm tạ ngài không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì tất cả thợ thủ công trong thiên hạ. Mong biệt giá nhận cho ta một lạy. Nói rồi, ông ta mạnh mẽ gạt tay Phỉ Tìm ra, quỳ sụp xuống dập đầu vài cái mới đứng lên. Có lẽ do công trường nhiều bụi bặm mà vành mắt Hoàng Đấu đỏ hoe, ông đứng lên nói tiếp, phải chi ta sớm được Phỉ biệt giá truyền cho phương pháp thần kỳ này, thì sư phụ của ta đã không tuy người thời Hán đã phát minh ra ròng rọc và ứng dụng rất nhiều trong thi công, nhưng họ vẫn chỉ biết sử dụng ròng rọc cố định. Thỉnh thoảng, trong những điều kiện cho phép, họ mới có thể miễn cưỡng tạo ra ròng rọc động, nhưng vẫn chưa nắm được nguyên lý của nó. Phỉ Tìm đưa ra bản vẽ ròng rọc động đã giải quyết được rất nhiều vấn đề trong công tác xây dựng, lại tiết kiệm được nhân lực, chắc chắn đây là một sáng kiến đỉnh cao ở thời kỳ này. Sư phụ của Hoàng Đấu cũng trong một lần thi công phải lắp một thanh xà ngang rất nặng, đám đệ tử mệt mỏi dẫn đến lực kéo không ổn định, làm thanh xà rơi xuống đập trúng người, vì bị thương nặng mà qua đời. Ở thời cổ đại, công nghệ thô sơ nên việc thợ xây dựng chết trong quá trình thi công là chuyện thường tình. Đặc biệt là những công trình lớn,

Mỗi người đều có tên tự kết thúc bằng chữ Đạt nên anh em họ được gọi là Tư Mã Bác Đạt để tỏ lòng kính trọng. Nhà Tư Mã đông anh em, còn Hoàng Thừa Ngạn đến tuổi già chỉ có một đứa con gái bên cạnh, lão muốn thêm một đứa con trai cũng lực bất tòng tâm. Chuyện này Tư Mã Huy cũng đành chịu, chỉ có thể tìm cách khác để giúp đỡ bạn mình. Lão chép miệng hồi lâu, bỗng nghĩ ra một chuyện nên nói với Hoàng Thừa Ngạn, quý hóa thay, chỗ ta cũng có tin tốt. Bàn công của chúng ta đang định mở cửa chiêu mộ học sinh. Nếu ngươi có nhã ý, không ngại đi cùng ta một chuyến. Hả, ngươi vậy mà thuyết phục được bàn công? Hoàng Thừa Ngạn không khỏi gật đầu. Phải biết bàn đức công nổi tiếng là người ngoan cố trong giới học thuật hoàng lão, lúc nào cũng chủ trương vô vi. Việc Tư Mã Huy có thể thuyết phục được bàn đức công làm Hoàng Thừa Ngạn cảm thấy thật lợi hại. Tư Mã Huy vui mừng gật đầu, hiển nhiên cũng cảm thấy mình rất đáng được khen ngợi, nhưng quan trọng hơn là lão muốn Hoàng Thừa Ngạn xác nhận một câu, ta đã hẹn với các danh sĩ họ Từ, Hàn, Thạch, Mạnh ở Dự Châu. Lần này, có thể bàn công sẽ chung tay soạn sách cho nho sinh phương Nam. Ngươi có nguyện ý theo chúng ta không? Hoàng Thừa Ngạn vỗ tay cười, đáng lẽ phải làm thế từ sớm. Vốn dĩ tưởng cuộc sống này cứ yên lặng trôi qua, không ngờ ở tuổi này còn gặp được sự kiện lớn đến thế, sao ta có thể bỏ qua được? Ha ha, quý hóa quá! Như thế chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng đánh một trận với đám văn sĩ đất Bắc. Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ thường. Trong gian phòng dưới chân dãy liên hoa, hai lão già nắm chặt tay nhau cười lớn, âm thanh phiêu đãng vang đi rất xa. Mấy ngày nay phỉ tìm sống rất khổ. Cái hôm bàn đức công nghe chuyện phỉ tìm tìm ra đạo cho mình, lão đã trầm mặc một hồi lâu rồi mới cất tiếng, thầy của cậu dạy cậu tả chuyện là điều chính xác nhất lão từng làm. Ủa, sao câu này nghe quen thế nhỉ? Nhưng bàn đức công cũng không có ý định giải thích. Thầy giáo thời Đông Hán rất khác so với thời hiện đại. Phần lớn thời gian, bàn đức công chỉ để phỉ tìm tự mình tìm câu trả lời, đến lúc mấu chốt mới ra tay chỉ điểm một phen. Nếu có giải thích, lão cũng chỉ nói vài câu, khác hẳn với cách dạy nhồi nhét của các thầy cô trên bục giảng. À mà không, thật ra cũng có vài chỗ giống nhau lắm. Phỉ tìm khóc không thành tiếng từ ngày phỉ tìm mộ ra đạo của bản thân, bàn đức công liền ngỏ ý mời hắn ở lại Ẩn Long Cư nghiên cứu, chờ khi nào nhà dưới chân núi xây xong mới dọn về. Tất nhiên, lão cũng giống như những người quen khác, đưa ra một đống sách cao như núi và bắt phỉ tìm phải đọc hết. Cha mẹ ơi, sách thời Hán hầu hết đều làm bằng thẻ tre, dày như bó củi. Cả tuần nay, riêng việc bưng sách đã làm cho phỉ tìm cảm thấy cơ bắp ở tay mình bắt đầu to ra. Bàn đức công không có nhiều sách như Thái Ung, nhưng chủng loại lại vô cùng đa dạng. Phỉ tìm càng đọc càng thấy phức tạp, nhân đó hắn mới ngộ ra vì sao Thái Ung lại bảo đạo của lão không thích hợp truyền thụ cho mình. Bản thân Thái Ung là danh sĩ lớn nhất ở phủ Thái Học Lạc Dương, riêng việc khắc bia đá lục kinh đã chứng minh thành tựu của lão cao đến mức nào. Cũng chính vì vậy, sách trong nhà Thái Ung chủ yếu là kinh thư và lịch sử, cùng với các loại sách về địa lý, vật dụng. Bàn đức công thì hoàn toàn khác. Lão tất nhiên cũng có kinh thư và lịch sử, nhưng thư phòng lại chứa nhiều sách về quân sự, chính trị, học phái hoàng lão, luật pháp, tranh vẽ. Tuy số lượng sách mỗi loại không nhiều, nhưng độ bao quát kiến thức lại rộng hơn Thái Ung rất nhiều. Chính vì điều này nên Thái Ung mới bảo hắn đến chỗ bàn đức công học thêm. Nhờ mấy ngày khổ luyện, phỉ tìm càng nhận thức sâu sắc hơn về xã hội cổ đại, nhưng phong cách ngữ pháp quá ngắn gọn cũng làm hắn đau đầu không thôi. Cùng là một chữ, có thể là chủ ngữ, vị ngữ, trợ từ, hoặc đại từ nhân xưng, nhưng đó vẫn chưa phải là chuyện làm hắn khổ tâm nhất. Điểm phiền toái nhất chính là sách của người xưa không có dấu chấm phẩy. Bây giờ phỉ tìm mới hiểu vì sao người cổ đại lại nói đọc sách trăm lần tự nhiên sẽ ngộ ra đạo nghĩa. Ngươi tưởng đọc nhiều sẽ trở nên cao siêu? Không có đâu. Đó là vì nếu ngươi không đọc vài chục hoặc vài trăm lần thì làm sao biết được câu chữ ngắt nghỉ ở chỗ nào, chứ đừng nói đến chuyện hiểu được ý của người viết. Vùi đầu trong đống sách thẻ tre, phỉ tìm không nhớ rõ mình đã ở trên núi bao nhiêu ngày. Lịch trình sinh hoạt của hắn bao gồm, sáng thức dậy đọc sách, sau đó ăn chút điểm tâm lót dạ, tiếp tục đọc sách đến khi mặt trời lặn, cuối cùng soạn một bản báo cáo cho bàn đức công, nghe lão chỉ điểm một chút rồi ăn tối, và lại đốt đèn đọc sách cho đến khi lăn ra ngủ. Một ngày đẹp trời nọ, phỉ tìm đang ngồi đờ mặt đọc sách trong phòng, bỗng ngoài cửa có một cậu nhóc da đen theo phong cách trẻ trâu chạy vào, nghiêm túc bảo hắn, bàn công nói huynh cần xuống núi. Ơ kìa, vì sao? Phỉ tìm chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, đang yên đang lành sao đột nhiên lại đuổi mình xuống núi. Chẳng lẽ mình làm gì sai? Cậu nhóc da đen nghiêm túc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Phỉ tìm ngây người nửa ngày, nghĩ mãi không ra nên định đi tìm bàn đức công hỏi một chút. Kết quả vừa chuẩn bị đứng dậy, cậu nhóc da đen lại nói tiếp, bàn công đang có khách, không tiện gặp huynh, tốt nhất huynh nên nhanh chóng xuống núi. Có khách? Là ai thế? Thứ sử Kinh Châu, Lưu Cảnh Thăng. Ạch, Lưu biểu tới đây làm gì? Chẳng lẽ là đến mời chào bàn đức công? Phỉ tìm thầm nghĩ, chủ công nhà mình cũng nhanh chân thật, mới vậy mà đã bắt đầu chiến lược nhắm đến sĩ tộc rồi. Phỉ Tiềm lắc đầu, rồi đi ra ngoài. Cậu nhóc da đen trong phòng bỗng nhiên lén là mặt quỷ sau lưng hắn rồi lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Từ phía sau nhà bước ra, Phỉ Tiềm trông thấy ở đằng xa, Bàn Đức Công đang ngồi đối diện với Lưu Biểu trong sảnh. Bên ngoài có một người đàn ông đang đứng khoanh tay, hóa ra là Y Tịch. Phỉ Tiềm lặng lẽ đi tới, đứng sóng vai cùng Y Tịch, rồi cố ý thì thầm, bá cơ, Lưu Công đến đây hồi nào vậy? Y Tịch thoáng thấy Phỉ Tiềm đi đến, cũng thấp giọng trả lời, vừa đến không lâu. Lần này, Tử Uyên lại có một cơ hội lớn đấy trong khi nói, gương mặt hắn quát ra vẻ hâm mộ không thôi. Cậu nhóc da đen đứng sau lưng Phỉ Tiềm cũng tái mét mặt mày. Sao gã này lại quen biết người của Lưu Biểu, lần này hỏng rồi. Bên trong sảnh, Lưu Biểu đang nói với Bàn Đức Công, Bàn Công muốn giữ mình, vậy ai sẽ giữ thiên hạ? Bàn Đức Công cười cười, trên cây, hồng hạt đắp tổ thơm. Đêm về có chốn nghỉ an lòng. Rùa khổng lồ đào hang sâu thẳm. Chiều đến ngã lưng, bỏ mặt đời. Nhân sinh cũng muốn an nhiên. Buông lơi thể xác, bình yên tâm hồn. Nếu ta tìm thấy lòng ta, hồng trần vạn vật chỉ là hư không. Lưu Biểu yên lặng, một lát sau lại nói, Bàn Công ẩn cư nơi đồng ruộng mà từ bỏ quan cao, mai sau con cháu còn lại gì? Bàn Đức Công chợt trả lời, thế gian đều là đón nhận nguy hiểm vào mình, và truyền lại điềm lành cho thế hệ sau. Mặc dù những gì truyền lại không giống nhau, nhưng không có điều gì không thể truyền được. Lưu Biểu không thể phản bác được, hắn im lặng nửa ngày, đành chắp tay cúi đầu, chuyện này hay Bàn Công cao thượng, biểu bái phục. Lưu Biểu không cách nào khuyên được Bàn Đức Công, đành cáo từ ra về. Khi ra đến sảnh, hắn nhìn thấy Phỉ Tiềm cũng đang đứng ở bên ngoài. Bàn Đức Công cười nói, lão già này sức khỏe kém, không tiện đi lại, đúng lúc để Tử Uyên thay ta tiễn Lưu Thứ Sử một phen. Vâng ạ, Phỉ Tiềm đồng ý, xem ra Bàn Đức Công chẳng có ý kiến gì với mình, chẳng lẽ cậu nhóc da đen kia chơi đẻo mình. Phải rồi, cậu nhóc này là ai, sao trước giờ mình chưa từng gặp. Phỉ Tiềm một bên đưa Lưu Biểu ra ngoài, một bên liếc mắt về phía cậu nhóc, hừ, đợi trở về ta sẽ tính sổ với ngươi. Lưu Biểu hiển nhiên có chút bực bội vì không thể mời được Bàn Đức Công, trên đường đi cứ nói liên mồm. Đến chân núi, hắn mới ngừng lại. Tử Uyên có cách nào mời Bàn Đức Công xuống núi giúp ta không? Phỉ Tiềm oán thầm trong lòng, ngài còn không có cách, lại hỏi ta có cách không là sao? Ta biết chắc Bàn Đức Công sẽ không rời núi, nhưng không thể nói thẳng như vậy. Vì thế, hắn nhìn Lưu Biểu mà bẩm rằng, thưa Lưu Công, việc này chớ nên vội vàng. Theo ý của Tiềm, Lưu Công trước tiên cứ chuyển hướng sang các sĩ tộc khác. Sau này khi thế lực đã mạnh hơn, có thể thử lại một lần. Lưu Biểu nghe xong suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đây là một biện pháp không tồi, liền cười nói, tốt. Vẫn là Tử Uyên cơ trí. Hiện tại Tử Uyên định cư ở đây, mong rằng ngươi có thể tìm cơ hội khuyên Bàn Công. Nếu như khiến Bàn Công rời núi, ta sẽ ghi công lớn cho ngươi. Vâng. Phỉ Tiềm cũng chỉ đành đáp ứng. Lưu Biểu có lẽ cảm thấy mình vẫn còn hy vọng thuyết phục Bàn Đức Công nên không còn nặng nề nữa, mà còn treo gẹo Phỉ Tiềm, trong Tử Uyên có vẻ Tiêu Dao tự tại nhỉ. Tiêu Dao cái đầu ngươi, thử nhìn đống sách ta phải đọc xem, ngươi có tự tại nổi không? Phỉ Tiềm chắp tay thưa, lần này Lưu Công phải tự mình vất vả là một việc lớn như vậy. Tiếc là chúng ta không có khả năng thay thế ngài. Câu này làm Lưu Biểu cười lớn, giơ tay chỉ Phỉ Tiềm rồi lắc đầu, sau đó lên xe ngựa cùng Y Tịch rời đi. Phỉ Tiềm tiễn Lưu Biểu rồi quay lại trên núi. Ở đâu chui ra thằng nhóc da đen dám can đảm chơi hắn? Giờ là lúc tính sổ với mi. Chờ đến khi Phỉ Tiềm trở lại núi Lộc để tính sổ với thằng nhóc da đen, hắn phát hiện Bàn Đức Công đã đến Phi Long Đình nghỉ ngơi, còn thằng nhóc ấy thì bám sát theo Bàn Đức Công, nửa bước không rời. Vừa thấy Phỉ Tiềm trừng mắt nhìn mình, thằng nhóc cũng lén trừng mắt lại thách thức. Ái chà, cũng rất có cá tính nha. Nhưng có thể được Bàn Đức Công dắt theo, chắc chắn là người trong gia tộc phái tới, nhưng vì sao lại muốn lừa gạt ta? Bàn Đức Công bên này chậm rãi hỏi, Tử Uyên, khi nãy Lưu Thứ Sử có nói gì không? Nhắc tới chuyện này, Phỉ Tiềm thật sự cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đành kể rõ đầu đuôi câu chuyện dưới chân núi, bao gồm cả việc hắn đề ra ý kiến cho Lưu Biểu. Bàn Đức Công cũng không bất mãn vì Phỉ Tiềm nhiều chuyện, chỉ nói, theo ý của cậu, làm vậy có được không? Phỉ Tiềm trợn mắt, Bàn Đức Công lão muốn rời núi hay không là do bản thân lão quyết định, sao lại ném việc này cho mình? Sau đó hắn mới chợt tỉnh táo. Thực ra Bàn Đức Công không hỏi về việc lão xuống núi, mà đang muốn biết góc nhìn cá nhân của Phỉ Tiềm về Lưu Biểu. Dù sao thì Phỉ Tiềm cũng là biệt giá do chính Lưu Biểu sắc phong. Phỉ Tiềm lại liếc thằng nhóc da đen đang núp bên cạnh, làm Bàn Đức Công không khỏi cười lớn, à, quên giới thiệu, đây là cháu họ của ta, Bàn Thống, tự Sĩ Nguyên. Ý của lão là, đây đều là người một nhà, muốn nói gì cứ nói thoải mái. Thế nhưng Phỉ Tiềm giật nảy cả mình.

giờ đã biến thành hiền đệ rồi hả? Mắc gì ta phải nói cho huynh nghe? Hừm, sao đệ nhỏ nhen thế, phong thái quý tộc đâu rồi? Vậy đi, nếu đệ giúp ta, ta sẽ giúp lại đệ làm một cái cân tinh xảo hơn, chịu không? Thiệt hả? Bàn thống bắt đầu hứng thú, liền ngồi nghiêm chỉnh giảng giải về quan hệ sĩ tộc ở nơi này. Thật ra Kinh Châu là một vùng đất đặc biệt và bí ẩn. Dù nằm ở trung tâm kinh tế của đế quốc, giao thoa với nhiều vùng, nhưng văn hóa nơi đây không hề bị ảnh hưởng bởi các châu phía bắc như Ký Châu, Tịnh Châu, U Châu hay Lương Châu. Ban đầu vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, vùng Kinh Châu thuộc về nước Sở. Lúc đó, Sở là kình địch của Tần và Triệu. Nếu như nói nhà Tần lập quốc dựa trên pháp luật nghiêm khắc, thì nước Sở ngược lại, điều hành quốc gia một cách ôn hòa hơn, tính bao dung cũng lớn hơn. Vì vậy, rất nhiều nhân vật tiếng tăm không thể tồn tại ở phương Bắc đều di cư xuống vùng Kinh Châu, dần dần tạo nên nhiều nền văn hóa lai tạp khác nhau. So ra, Tương Dương hệt như một nồi lẩu thập cẩm, sĩ tộc nơi đây cũng khác biệt so với sĩ tộc ở các châu khác. Nếu sĩ tộc phương Bắc cực kỳ bảo thủ và bài ngoại, mỗi nơi chỉ có một họ độc tôn, thì trong thành Tương Dương lại có đến mấy chục gia tộc cùng nhau chia sẻ quyền lợi. Trong đó, bảy nhà nổi danh nhất gồm họ Bàn, họ Hoàng, họ Thái, họ Khoái, họ Mã, họ Tập và họ Dương. Những thế gia nhỏ lẻ khác thì nhiều như ông trong tổ, nhưng không có ảnh hưởng lớn nên không cần kể ra. Điều quan trọng nhất là những sĩ tộc nơi đây không cạnh tranh khốc liệt như sĩ tộc phương Bắc, mà sống theo hình thức cộng sinh, lâu dần tạo thành một mạng lưới ngầm khống chế toàn bộ hoạt động ở Tương Dương. Thủ đoạn họ thường dùng nhất chính là thông hôn. Nhà họ Thái giỏi nhất trong việc dùng cách này để liên minh. Nói về nhà họ Thái, người nhà này không chỉ thông gia với sĩ tộc bản địa mà còn qua lại rất nhiều với các trọng thần phương Bắc. Ví dụ như chị gái Thái Phúng được gả cho Trương Ôn, mà bây giờ Trương Ôn đang được phong làm thái úy. Hiện nay, Lưu Biểu mời chào nhà họ Thái, đơn giản chỉ là hai bên cùng có lợi. Nhà họ Thái không cần rời xa đất tổ mà vẫn có thể nắm giữ chức lớn. Đồng thời, bàn thống đặc biệt nhấn mạnh, trong hai nhà đang phục vụ cho Lưu Biểu, họ Khoái là gia tộc có truyền thống thi thư, còn nhà họ Thái chuyên về luyện binh đánh trận, thuộc nhánh võ tướng. Lần kết thông gia này giúp Lưu Biểu có thể đứng vững ở Kinh Châu. Về văn, có hai anh em họ Khoái, về võ, có nhà họ Thái ra sức. Ngoài ra, hai nhà này cũng có mối quan hệ lâu đời, cùng nhau hợp tác vô cùng ăn ý, phỉ tì mỹ thầm. Bây giờ tính riêng bảy nhà đứng đầu vùng đất này, họ Bàn có bàn đức công danh vọng vang khắp Kinh Châu, hai nhà Thái, Khoái đã gia nhập phe Lưu Biểu, còn Hoàng Tổ ở Giang Hạ chắc là người của nhà họ Hoàng. Thế là hắn liền hỏi bàn thống, theo ta được biết, nhà họ Hoàng nổi danh vì giỏi chế tạo vũ khí đúng không? Nhắc đến nhà họ Hoàng, bàn thống lắc đầu đầy tiếc nuối, còn thở dài nâng chiếc cân trong tay lên, ví dụ cái cân này là do ta đi tìm người nhà họ Hoàng để mượn. Thật ra, họ Hoàng cũng là một dòng họ thế gia, chỉ đáng tiếc là hiện nay gia tộc này không có người kế thừa, dẫn đến rất nhiều người họ Hoàng ở nơi đây đã dời nhà đến Giang Hạ. Là quyền thần bậc nhất dưới trướng thứ sử, phỉ biệt giá tất nhiên phải có mặt trong hôn lễ của Lưu Biểu. Về phần bàn đức công, vì tuổi cao sức yếu không tiện đi lại, nên đã cử bàn thống thay mặt nhà họ Bàn đến mừng. Nơi nào có quan lớn tổ chức hôn lễ, nơi đó ắt có nhiều chuyện không bình thường. Ví như phỉ tìm và bàn thống đi một mạch đến phủ thứ sử, trên đường giăng đèn kết hoa rực rỡ, đường xá cũng được quét dọn sạch sẽ. Xem ra y tịch đã thực hiện kế sách của phỉ tìm rất tốt. Tuy nhiên, trái với không khí vui mừng trong thành, phỉ tìm nhìn lại quần áo của mình và bàn thống rồi lắc đầu, có lẽ cả hai ăn mặc quá đơn sơ. Thời Hán, khi tổ chức hôn lễ, chú rể không mặc áo đỏ mà vận một bộ đồ đen từ đầu đến chân, tay cầm một ngọn nến cắm trên đóa hoa trắng. Điều đặc biệt là không chỉ chú rể và quan khách mặc đồ đen, mà ngay cả xe ngựa cũng phải là màu đen. Nhất là bàn thống, da vốn đã ngăm đen lại còn mặc thêm áo đen, đứng nghiêm trang theo nghi lễ, chỉ có hai tròng mắt trắng đảo liên tục, trông vô cùng quái dị. Thời đại này chẳng lẽ không có khái niệm về thời trang sao? Lúc phúc thúc lấy bộ quần áo này ra, phỉ tìm còn tưởng lão già nên cầm nhầm. Nhưng rồi bàn thống cũng mặc cả bộ đồ đen đi ra, phỉ tì mới biết đây đúng là trang phục quy định trong hôn lễ thời Hán. Khác với trong phim ảnh, cô dâu chú rể không bái đường ở phòng khách mà dựng một cái lều bằng vải xanh để tiến hành hôn lễ. Bên ngoài đặt một lư đồng và đốt rất nhiều nến, khiến không gian xung quanh sáng như ban ngày. Hầu hết khách tham dự đều tụ tập bên ngoài. Trong những người được mời, ngoài tất cả quan viên trong phủ thứ sử, còn có đại diện của các gia tộc lớn ở Kinh Châu. Dân phong thời Hán phóng khoáng hơn Minh Thanh, khách mời không chỉ có nam mà còn có cả nữ. Vì thế hôm nay, rất nhiều tiểu thư khuê các cũng đến tham dự. Họ cười nói dịu dàng, tìm người quen tụ tập một chỗ, khiến không khí vô cùng náo nhiệt. Phỉ tìm đứng lẫn trong nhóm khách nam, nhìn trái ngó phải rồi quyết định vẫn nên ngồi cùng y tịch nói chuyện phiếm giết thời gian. Hắn liền kéo bàn thống bước về phía y tịch, nhưng mới đi được nửa đường, bàn thống bị ai đó gọi tên nên đành tách ra. Phỉ tìm tò mò liếc nhìn, ái chà, sao chỗ đó lại nhiều tiểu thư xinh đẹp đến vậy? Thằng nhóc Bàn Thống trông có vẻ rất được hoan nghênh. Dù sao Bàn Thống bây giờ cũng chỉ mới hơn 10 tuổi, ngồi chung với các tiểu thư cũng chẳng có vấn đề gì. Phỉ Tiềm lắc đầu, đành một mình đi tìm Y Tịch. Thấy Phỉ Tiềm tới, Y Tịch vẫn nho nhã lễ độ như thường ngày, chắp tay chào hỏi. Phỉ Tiềm mỉm cười nói, ôi chao, sao bá cơ đa lễ vậy? Chúng ta chỉ mới tương giao vài lần mà Tiềm cảm thấy như gặp được tri kỷ trăm năm, cứ gọi Tiềm là Tử Uyên thôi. Lần này Tiềm thấy đường xá sạch sẽ phong quang, các cửa hàng gọn gàng ngăn nắp, hẳn mấy ngày nay bá cơ đã hao tổn không ít tâm sức. Y Tịch đáp, tại hạ chỉ muốn cống hiến hết mình vì đại nghiệp của chúa công, không dám nhận công lao. Y Tịch đúng là Y Tịch, ăn nói luôn chừng mực, phòng thủ không một kẻ hở. Hai người vừa nói vài câu vô thưởng vô phạt, Bàn Thống chẳng biết từ đâu chạy đến kéo Phỉ Tiềm, thì thầm gì đó. Phỉ Tiềm gật gù ra vẻ đã hiểu rồi cúi xuống hỏi nhỏ, đệ vừa nói gì thế, ta không nghe rõ. Bàn Thống chăm chú nhìn Phỉ Tiềm, ánh mắt lém lĩnh, cười đắc ý, không có gì, ha ha không có gì, huynh cứ thoải mái tiếp tục nói rồi hắn quay người bỏ chạy, để lại Phỉ Tiềm chẳng hiểu mô tê gì. Thằng nhóc này uống lộn thuốc à? Đúng lúc này, Lưu Biểu bắt đầu nghi lễ rước dâu, khiến tất cả quan khách đều huy náo hẳn lên. Phỉ Tiềm cũng bỏ qua hành động kỳ lạ của Bàn Thống, hòa mình vào đám đông nhìn về phía Lưu Biểu. Hôm nay, Lưu Biểu cưỡi một con ngựa to lớn, chắp tay đáp lễ dân chúng đang hân hoan chúc mừng, nụ cười tươi như hoa, thỉnh thoảng lại bật lên tiếng cười sung sướng. Giờ phút này, Lưu Biểu về cơ bản đã đứng vững ở đất Kinh Châu. Chỉ cần không có biến cố gì lớn, sẽ chẳng ai có thể thách thức quyền lực của hắn. Với một người có tham vọng chiếm Kinh Châu làm bàn đạp, chuyện này chẳng khác nào vừa khởi nghiệp đã được tặng bảo hiểm tài chính, giúp con đường danh vọng thêm phần yên tâm. Một lúc sau, Lưu Biểu mới đến gần chỗ Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm và Y Tịch đều hành lễ chúc mừng, Lưu Biểu cũng cười ha hả đáp lễ trên ngựa, nhẹ gật đầu rồi đi tiếp. Chiếc xe ngựa theo sau chở nữ chính của buổi tiệc hôm nay, con gái cả nhà họ Thái. Khi đoàn người đến trước Lưu Đồng, Lưu Biểu lập tức dẫn người vợ mới cưới Thái thị từ trong xe ra, khiến xung quanh càng thêm ồn ào. Tục lệ nhà Hán không yêu cầu cô dâu đội khăn che mặt, nên mọi người đều có thể thấy rõ dung mạo của nàng. Phỉ Tiềm đoán cô dâu giỏi lắm cũng chỉ khoảng 20, kết hôn với một người đàn ông trung niên râu ri như Lưu Biểu, chẳng khác nào trâu già gặm cỏ non. Giữa tiếng hoan hô của mọi người, tiểu thư nhà họ Thái cúi đầu, ánh mắt buông thõng, tỏ ra thẹn thùng đón nhận lời chúc phúc. Nhưng Phỉ Tiềm đứng rất gần, hắn nhận ra có điều gì đó không đúng. Trống rỗng, đúng rồi, đó là một gương mặt trống rỗng. Khác hẳn với Lưu Biểu đang cười tươi rói, con gái nhà họ Thái dù khẽ mím môi nhễn cười, cúi đầu ra vẻ đoan trang, nhưng chẳng khác nào đang đeo một lớp mặt nạ. Nụ cười cứng nhắc như diễn kịch, không một chút cảm xúc. Cô gái ấy chưa từng mơ mộng về tuổi thanh xuân sao? Nàng chưa từng mơ một ngày người đàn ông của đời mình sẽ cưỡi mây lành đến làm trái tim mình tỏa nắng hay sao? Thật ra đám mây đã đến rồi, nhưng người đứng trên đó lại có số tuổi còn lớn hơn cả cha mình. Có lẽ trong đám đông, không ít người giống Phỉ Tiềm để ý đến gương mặt vô hồn của Thái thị, nhưng ngoài Phỉ Tiềm ra, chắc chẳng ai bận tâm. Đối với chú rể Lưu Biểu, chỉ cần được nhà họ Thái ủng hộ, cưới được con gái dòng chính, dù là Thái thị hay Thái tam, Thái tứ cũng chẳng thành vấn đề. Còn đối với nhà họ Thái, chỉ cần con gái gả cho một kẻ kiêu hùng có tương lai quyền nghi một cõi, chú rể 30, 40 hay thậm chí 60 tuổi cũng không quan trọng, miễn là ông ta giữ chức thứ sử Kinh Châu là được. Hôn nhân chính trị như vậy diễn ra khắp nơi thời Đông Hán, đặc biệt là trong giới quý tộc. Đám người vây quanh cô dâu chú rể tiến vào lều xanh, lễ quan đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, cao giọng hô bắt đầu cử hành lễ bái đường. Phỉ Tiềm không vội đi theo, mà đứng bên ngoài lều thấp giọng than thở, đúng là hôn nhân chính trị mà Bàn Thống lại không biết từ đâu chui ra, vừa vặn nghe thấy Phỉ Tiềm than thở, nhưng không hiểu nên vội hỏi, Tử Uyên, huynh nói gì thế? Hôn nhân gì cơ? Phỉ Tiềm đáp, là hôn nhân chính trị. Thôi bỏ đi, chúng ta vào trong đã, lát nữa ta giải thích cho đệ sau. Phỉ Tiềm kéo Bàn Thống vào trong, vừa đi vừa thầm nghĩ, đúng là trò đời chẳng khác trò đùa, chỉ mong hôn nhân của ta sau này không đến mức phải diễn ra theo kiểu này. Nào ngờ lúc Phỉ Tiềm giải thích về hôn nhân chính trị với Bàn Thống, hắn lại bị Bàn Thống khinh bỉ một trận. Bàn Thống cho rằng việc hai sĩ tộc thông hôn là chuyện thường tình, có gì mà lạ. Nếu bắt chước kiểu tình cảm sến súa như Tư Mã Tương Như, lừa gạt con gái nhà người ta mới là nỗi sỉ nhục của thế gia. Nghe Bàn Thống nói, Phỉ Tiềm mới chợt nhớ ra nhà Tư Mã còn có một vị tổ tiên vô cùng tài năng. Nghe nói lúc đó Tư Mã Tương Như mở quán rượu, miệng thì bảo thân trai khởi nghiệp, nhưng vừa được cha của Trác Văn Quân cho tiền đã lập tức đóng cửa, nằm nhà ăn bám vợ. Bị Bàn Thống bỉ bôi, Phỉ Tiềm tuy hơi tức giận nhưng ngẫm lại cũng thấy có lý, thế là hắn gạt chuyện Thái thị sang một bên. Dựa theo lịch sử, cô gái này cũng có chút bản lĩnh, sau này thu phục được Lưu Biểu, nắm hết quyền hành trong tay. Thôi kệ, dù sao chuyện này cũng không xảy ra với mình là được. Tiệc tang, Khi cả hai về lại nhà dưới chân núi Lộc, Bàn Thống chợt nhớ Phỉ Tiềm đã hứa sẽ làm cho mình một chiếc cân tinh xảo hơn, liền vội vàng lẻo đảo theo sau mè nheo. Phỉ Tiềm không chịu nổi, đành phải quay lại trong thành tìm thợ thủ công, hướng dẫn họ ráp một chiếc cân thăng bằng đơn giản. Lần này Phỉ Tiềm đã có kinh nghiệm, các bộ phận trong bản vẽ như khay, thanh ngang, giá đỡ và quả cân đều được tách ra. Hắn đưa từng bộ phận cho từng thợ thủ công riêng lẻ, cuối cùng đem tất cả linh kiện về nhà tự mình lắp ráp. Điểm quan trọng nhất của chiếc cân thăng bằng chính là tìm được điểm chính giữa trên giá đỡ, nhưng chuyện này không khó. Chỉ cần cân có thể đo trọng lượng chính xác trong một khoảng nhất định là được, vì hắn biết có chế thế nào cũng không thể chính xác bằng cân thời hiện đại. Dù Phỉ Tiềm chỉ thiết kế cho cân có thể đo chính xác đến mức tối thiểu 100 gram, nhưng chắc chắn nó tốt hơn hẳn các loại cân thời Hán. Bàn Thống vừa cầm được chiếc cân đã yêu thích không buông tay. Sau khi ngắm nghía một hồi lâu, hắn hí ha hí hửng chạy đi đâu mất, có lẽ là mang đi khoe với đám bạn. Phỉ Tiềm cũng chẳng bận tâm, nhà họ Bàn là gia tộc có tiếng ở Kinh Châu, Bàn Thống lại là cháu ruột Bàn Đức Công nên chẳng đứa ngốc nào dám chọc ghẹo hắn. Phỉ Tiềm chẳng lo lắng, ngược lại còn mừng vì được yên tĩnh, hắn còn phải chuẩn bị làm những việc do Bàn Đức Công giao. Thế nhưng chỉ khoảng nửa ngày sau, Bàn Thống hai tay trống trơn, mặt mày nhăn nhó như cắn phải ớt, buồn bã méo máu chạy về. Phỉ Tiềm đang ngã lưng trên ghế đọc sách, thấy tình hình không ổn liền quan tâm hỏi, sao vậy? Cái cân ta vừa tặng đâu rồi? Không cẩn thận làm mất hả? Đừng buồn, ta làm lại cái khác cho. Bàn Thống chỉ lắc đầu không nói, bị Phỉ Tiềm gặng hỏi mãi mới buồn bã trả lời, để bị người ta cướp mất rồi ái chà chà, chuyện này thú vị đây, có kẻ dám cướp đồ của cháu ruột Bàn Đức Công sao? Phỉ Tiềm tò mò muốn hỏi cho rõ. Ban đầu Bàn Thống định giả câm cho qua chuyện, nhưng bị Phỉ Tiềm hỏi gắt quá, chịu không nổi đành phải kể, thôi được rồi, đệ sẽ nói, nhưng huynh phải thề danh dự là không được kể cho người thứ ba. Phỉ Tiềm vội gật đầu. Thì ra hồi trước, Bàn Thống bị Phỉ Tiềm hố một đề bài khó, nghĩ nát óc cũng không tìm ra công cụ tính toán, đành dựa vào quan hệ để nhờ vả nhà họ Hoàng. Kết quả, nhà họ Hoàng cho hắn mượn một bộ cân. Hôm nay được Phỉ Tiềm tặng một chiếc cân thăng bằng mới, Bàn Thống nổi tính trẻ con, vội vàng chạy thẳng đến nhà họ Hoàng, một mặt là để trả đồ, mặt khác cũng muốn khoe khoang một chút, ai dè Phỉ Tiềm đang nghe say sưa, đột nhiên thấy Bàn Thống im bặt, liền thúc giục, tiếp đi, sau đó thì sao? Bàn Thống thở dài, đúng là ông trời treo ngươi đệ. Lúc đệ đến, Hoàng Công có việc ra ngoài, kết quả chiếc cân của đệ bị con nhãi nhà họ Hoàng thấy được. Cô ta năm lần bảy lượt đòi mượn. Tất nhiên đệ không chịu, cũng có phản kháng, nhưng không ngờ con nha đầu đó khỏe hơn đệ nhiều quá thế là đệ bị cướp. Phỉ Tiềm hỏi, Hoàng tiểu thư, có phải là Hoàng Nguyệt Anh không? Phỉ Tiềm nghĩ thầm, ở Kinh Châu tiểu thư họ Hoàng chắc chỉ có mỗi Hoàng Nguyệt Anh thôi. Bàn Thống vẫn còn tức giận, phụ hòa, đúng đó. Sách có câu quân tử động khẩu không động thủ, làm gì có tiểu thư nhà ai lại dùng vũ lực cướp đồ của người khác như vậy? Phỉ Tiềm không nhịn được, bật cười ngặt nghẽo, ha ha ha, để vậy mà để một nha đầu cướp mất đồ, lại còn bị cướp vì sức yếu hơn người ta nữa chứ, ha ha ha, để nghĩ cái gì vậy? Cô ta là con gái, tất nhiên không phải quân tử, mắc mớ gì không được ra tay. Không được, cho ta cười một lúc đã, gương mặt nhỏ nhắn của Bàn Thống đen sì, hắn nhảy dựng lên chỉ vào mặt Phỉ Tiềm, huynh huynh. Cuối cùng hắn cắn răng phất tay áo, đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại, mặc kệ Phỉ Tiềm đang cười nghi ngã bên ngoài. Cùng lúc đó, trong nội viện nhà họ Hoàng, con nha đầu hung dữ cướp đồ của Bàn Thống, chính là Hoàng Nguyệt Anh, đang say sưa nghiên cứu chiến lợi phẩm. Hoàng Nguyệt Anh đã tách toàn bộ chiếc cân của Phỉ Tiềm ra thành từng linh kiện, sau đó cầm từng cái lên tỉ mỉ quan sát, miệng lẩm bẩm gì đó rồi cầm giấy bút lên viết liên tục. Nhà họ Hoàng nổi danh khắp đế quốc nhờ tài nghệ cơ khí, Hoàng Thừa Ngạn cũng là bậc thầy thủ công. Là con gái của ông, từ nhỏ Hoàng Nguyệt Anh đã tiếp xúc với những thứ này nên vô cùng hứng thú. Vì thế, khi Bàn Thống mang chiếc cân đến, nàng lập tức bị nó thu hút. Chiếc cân thăng bằng này tuy đơn giản nhưng lại được tham khảo từ loại cân hiện đại, là lần đầu tiên xuất hiện ở thời Hán, lập tức lọt vào mắt xanh của Hoàng Nguyệt Anh. Nó có tư duy thiết kế và tính toán hoàn toàn mới lạ. Ban đầu Hoàng Nguyệt Anh chỉ nhẹ nhàng thương lượng, hỏi mượn Bàn Thống vài ngày để nghiên cứu. Ai dè Bàn Thống đã không cho thì chớ, lại còn huênh hoang ra vẻ. Thế là Hoàng Nguyệt Anh trong cơn nóng giận đã ra tay cướp luôn. Dù sao hai nhà Bàn, Hoàng quen thân đến mức không thể thân hơn, hậu bối có ồn ào một chút người lớn cũng chẳng bận tâm. Về phần Bàn Thống có cảm thấy tổn thương hay không, Hoàng Nguyệt Anh chẳng hề quan tâm. Hiện tại nàng chỉ nghĩ cách làm sao nghiên cứu chiếc cân này một cách triệt để nhất. Bên ngoài vang lên giọng cười quen thuộc, gia chủ nhà họ Hoàng là Hoàng Thừa Ngạn đã trở về. Ông biết chuyện con gái mình cướp đồ của Bàn Thống, vừa cười lớn vừa trêu ghẹo, chuyện gì thế này? Rốt cuộc là thứ gì mà phải khiến cho bảo bối nhà ta đích thân ra tay cướp về thế? Hoàng Nguyệt Anh hừ một tiếng, thuần thục ráp lại chiếc cân rồi hành lễ với cha, có đáng giá hay không, mời cha tự mình xem qua. Hoàng Thừa Ngạn đáp, được thôi. Ánh mắt Hoàng Thừa Ngạn lập tức bị chiếc cân hấp dẫn. Ông đi quanh nó hai vòng, miệng lẩm bẩm, chà chà, có ý tứ thật. Hoàng Thừa Ngạn duỗi tay cầm chiếc cân lên, xoay trái xoay phải một hồi rồi nói, cái cân này đúng là lợi hại, chuyên dùng để cân những vật có trọng lượng nhỏ. Không ngờ bàn sĩ Nguyên lại có thể làm ra được thứ này. Khoan đã, sĩ Nguyên không giỏi về cơ khí, thứ này chắc chắn không phải do nó làm ra. Ông hỏi Hoàng Nguyệt Anh lúc ấy bàn thống có nói là ai chế tác hay không? Hoàng Nguyệt Anh ngơ mặt một lúc rồi đáp, lúc ấy con chỉ tập trung cướp đồ, không có hỏi mấy chuyện đó. Hoàng Thừa Ngạn ho khan một tiếng. Con gái mình cướp đồ của người ta mà còn bày ra dáng vẻ đàng hoàng như vậy, ông cũng chẳng biết phải nói gì hơn, dù sao cũng là con gái mình. Hoàng Nguyệt Anh chớp mắt, vẫn bám theo hỏi, cha à, thế cha nghĩ con gái có nên đoạt của sĩ Nguyên không? Hoàng Thừa Ngạn đáp, e hèm, trên lý thuyết, cướp đồ của người khác là điều không tốt. Ông vừa nói vừa nhìn chiếc cân trong tay, lại lo nghĩ hồi lâu. Hoàng Nguyệt Anh nghiêng đầu, vậy được rồi, con sẽ lập tức cho người mang đi trả. Nói rồi nàng bước lên định lấy lại chiếc cân. Hoàng Thừa Ngạn vội giơ cao nó lên, đề phòng con gái giật mất, ấy khoan, từ từ đã. Cái này sao có thể gọi là cướp? Rõ ràng là con gái ta mượn được. Đúng rồi, là mượn, sau khi dùng xong sẽ trả lại cho sĩ Nguyên. Hai cha con một già một trẻ nhìn nhau, nở nụ cười ngầm hiểu. Lúc này, ngoài cửa có người hầu bẩm báo số lượng thí sinh tham gia khảo thí đã đông đủ, chỉ đợi gia chủ bắt đầu. Hoàng Thừa Ngạn khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu, tốt, chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong, ông chuẩn bị ra ngoài. Hoàng Nguyệt Anh vội giữ chặt tay áo cha, cha, thật ra lần khảo thí này con cũng muốn tham gia. Hoàng Thừa Ngạn ngạc nhiên, ủa? Con đi làm gì? Hoàng Nguyệt Anh gật đầu như gà mổ thóc. Hoàng Thừa Ngạn đang vui vẻ nên cũng trêu chọc con gái, ha ha, con gái của ta, quy định tổ tông không thể làm trái. Đợi khi nào con lên làm gia chủ nhà họ Hoàng rồi tính tiếp nhé. Hoàng Nguyệt Anh dậm chân tức giận, sau đó đảo mắt cười hì hì, ý, con vừa nhớ ra sau nhà mình có một chiếc cày gỗ trông có vẻ tốt lắm, chắc là vừa làm xong, để con ra đó chơi vô số đèn lồng được dăng lên khắp phủ nhà họ Hoàng, làm sân vườn sáng như ban ngày. Khi Hoàng Thừa Ngạn vừa đến nơi, bên ngoài cổng chính đã đứng chật người, phần lớn là thợ thủ công ở Kinh Châu, số còn lại là những người từ các châu khác nghe danh tìm đến. Thì ra đây là buổi khảo thí do nhà họ Hoàng chủ trì mỗi 3 năm một lần. Người họ Hoàng từ xưa đến nay am hiểu cơ khí chế tạo, cắm rễ ở Kinh Châu nhiều năm, đào tạo được không ít thợ lành nghề. Sự kiện khảo thí này cũng tương tự như việc tốt nghiệp trường nghề. Thợ nào được chính nhà họ Hoàng công nhận, khi ra đời sẽ được người ta săn đón. Phương thức khảo thí rất đơn giản nhưng cũng vô cùng khó. Mỗi người thợ phải làm ra một tác phẩm đắc ý nhất trong vòng 3 năm. Nếu là vật nhỏ thì đưa ra tác phẩm thực tế, còn vật lớn thì phải xây dựng mô hình và cung cấp bản vẽ. Người thợ sẽ mang sản phẩm đến để gia chủ họ Hoàng cùng 6 bậc thầy thủ công đánh giá. Nếu vật đó có tính sáng tạo và thực dụng, phát minh đó sẽ được ghi tên người làm ra nó. Phàm là người theo học ở nhà họ Hoàng đều chia làm 4 cấp bậc, vừa xuất sư sẽ được gọi là nghệ nhân kỹ năng, sau đó có kinh nghiệm sẽ lên cấp nghệ nhân tinh xảo, nghệ nhân khéo tay, và cao nhất là bậc thầy thủ công. Bên trong mỗi cấp bậc lại chia ra 3 đẳng cấp, thấp, trung và cao. Muốn đạt được danh hiệu bậc thầy thủ công, phải đợi một vị đương nhiệm qua đời, lúc đó nhà họ Hoàng mới tiến hành lựa chọn trong số các nghệ nhân khéo tay để nâng bậc. Nghe nói ban đầu khảo thí diễn ra 3 ngày, nhưng về sau không biết từ lúc nào lại đổi thành ban đêm. Có điều ngày hay đêm cũng chẳng thành vấn đề. Họ Hoàng có tiền, nhìn đống đèn lồng thắp sáng rực cả sân vườn thế kia, muốn không thấy đường cũng khó. Đại khảo bắt đầu, trước hết là phần kiểm tra sản phẩm của các nghệ nhân khéo tay. Số lượng nghệ nhân ở bậc này không nhiều, chỉ có 2 người cùng lúc bước vào sân, giao tác phẩm của mình cho Hoàng Thừa Ngạn cùng 6 vị bậc thầy xem xét. Nghệ nhân đầu tiên dâng lên một ống tròn nhỏ bằng đồng, bên trên có nắp đậy, phía dưới có kiềng ba chân và một ống nước nhỏ nhô ra. Một bậc thầy thủ công cầm lên hỏi, đồng hồ nước. Người nghệ nhân đáp, đúng vậy thưa ngài. Lập tức có người mang nước đến đổ đầy ống tròn. Sau đó, nước bắt đầu nhỏ giọt từ ống nước dưới đáy. Một bậc thầy khác tỉ mỉ quan sát, phát hiện trong miệng ống nước có khả một mảnh đá mica có thể xoay tròn, được đánh dấu 3 mức độ, dùng để khống chế tốc độ chảy của nước. Người nghệ nhân giải thích, vật này ta đặt tên là tam phân khắc, có thể theo dõi thời gian theo 3 đơn vị là 1 canh giờ, 2 canh giờ và 4 canh giờ. Cả hội đồng bậc thầy đều chăm chú lắng nghe, dùng giấy bút ghi chép lại. Nghệ nhân thứ 2 dâng lên 2 mô hình chiếc cày bằng gỗ, đây là 2 chiếc cày do chính tay ta dùng cùng loại gỗ làm nên, một là loại cày thường dùng, cái còn lại là cày cải tiến. Một bậc thầy bước ra nhận 2 mô hình, tìm một mảnh đất trống thí nghiệm, sau đó gật đầu. Cứ như vậy, tất cả thợ thủ công lần lượt dâng tác phẩm của mình lên. Có người thành công nâng bậc, mặt mày rạng rỡ cầm bảng hiệu mới đi ra, được mọi người chắp tay chúc mừng. Cũng có người không thành công, lúc ra khỏi viện lại không bị chê bai mà còn được khích lệ an ủi. Hoàng Đấu, người thợ được Phỉ tìm thuê xây nhà, cũng đứng trước cửa. Dù được mọi người trong thành Tương Dương gọi là tiên sinh, nhưng thực tế hắn chỉ là nghệ nhân tinh xảo tầm trung, muốn lên cấp nghệ nhân khéo tay còn cách hai bước nữa. Cuối cùng cũng tới lượt mình, Hoàng Đấu trình lên một tác phẩm gồm hai hộp sắt nằm trên và dưới, mỗi đầu có một móc sắt, hai mặt hộp đều có lỗ tròn để luồn dây thừng, nối hai hộp lại với nhau. Hoàng Đấu rung giọng giải thích, đây là một bộ ròng rọc, có tác dụng làm giảm phân nửa trọng lượng, giúp kéo vật nặng lên cao dễ dàng hơn một bậc. Thầy hứng thú nói, ồ, cái này thú vị đây. Ông ta đi tới cầm thử, sau đó dựa theo hướng dẫn của Hoàng Đấu để thí nghiệm. Tuyệt vời! Ngươi chế ra được thứ này, đúng là tạo phúc cho thiên hạ mà. Ông ta vừa làm thí nghiệm vừa khen không ngớt lời. Hoàng Đấu có chút do dự, cuối cùng vẫn nói thật, đa tạ đại sư khen ngợi, chỉ có điều vật này không phải do ta phát minh, mà được một người tên Phỉ Tìm, tự Tử Uyên, truyền thụ. Các bậc thầy thủ công liếc nhìn nhau, họ chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Một người hỏi, Phỉ Tìm. Người này là ai? Đang làm việc cho nhà nào? Hoàng Đấu đáp, thực không dám giấu, ngài ấy không phải thợ thủ công, mà là biệt giá mới của Kinh Châu, hiện đang theo học bàn đức công. Mùa hạ nhường bước cho những chiều thu dịu ngọt, rồi mùa đông nhẹ trôi đến, rải những cơn gió se lạnh vào từng con hẻm. Bất tri bất giác đã gần cuối năm. Vào một ngày trời hiu quạnh, Phỉ Tìm ngồi thừ người trong sân ngắm lá rơi, bỗng ngoài cửa có người nghiêng đầu giáo giác nhìn vào. Hắn ngẩng lên, nhận ra đó là Tảo Chi, liền mừng rỡ đến nỗi quên cả quyển sách trên tay, chạy thẳng ra cửa đón. Hai người gặp nhau, có bao lời muốn nói. Phỉ Tìm vui vẻ cười lớn, ngọn gió nào đưa hiền đệ tới đây? Lần này lệnh tôn đồng ý cho đệ đi sao? Tảo Chi cười đáp, ha ha, cũng nhờ huynh trưởng viết một bức thư. Gia phụ biết huynh đang ở chỗ bàn đức công học tập, lại nghe tin Lưu Thứ Sử chuẩn bị mở lớp nhận học sinh nên mới bằng lòng cho đệ ra ngoài. Mà huynh trưởng bảo sẽ viết thư thường xuyên cho đệ, sao chỉ gửi có một phong thôi? Phỉ Tìm thầm nghĩ, chẳng lẽ lại nói là ta quên bén mất, liền lập tức chuyển chủ đề, giới thiệu Tảo Chi với bàn thống đang hiếu kỳ nhìn lén, ha ha, phải phải, là lỗi của ta. Đến đây, ta giới thiệu các ngươi với nhau. Vị này là Tảo Chi tự Tử Kinh, người huyện Trường Xã, học vấn uyên bác, đặc biệt nghiên cứu rất sâu về nông nghiệp. Còn đây là bàn thống tự Sĩ Nguyên Ngừng, hắn là vậy đó. Chúng ta vào nhà thôi. Phỉ Tìm thổi phồng làm Tảo Chi xấu hổ, liên tục xua tay. Ngược lại, vì gần đây bị bàn thống làm phiền quá nhiều nên hắn cũng lười giới thiệu. Bàn thống vô cùng bất mãn, ê này. Cái gì gọi là như vậy chứ? Huynh Phỉ Tìm có ưu thế của Phỉ Tìm, nhưng bàn thống cũng có sở trường của mình. Một thời gian trước, hắn yêu cầu Phỉ Tìm phải ra đề cho hợp lý, thế là Phỉ Tìm khổ sở nghĩ ra các câu đố về kinh, sử, nhưng đều bị bàn thống nhẹ nhàng phá giải. Phỉ Tìm làm như không nghe thấy, kéo Tảo Chi đi vào. Dù sao hắn đã quen cãi nhau với bàn thống, thỉnh thoảng đùa giỡn cũng vui. Huống hồ mấy ngày nay bàn thống vất vả lắm mới chiếm thế thượng phong, thằng nhóc này đang dùng miệng lưỡi bé nhọn để liên tục mỉa mai hắn. Khi Tảo Chi đã ngồi xuống, Phỉ Tìm hồi tưởng lại lời hắn nói, Lưu Thứ Sử mở lớp công khai sao? Hắn định học theo Thái Ung sư phụ làm bia đá Tích Ung à, chuyện xảy ra khi nào? Mấy ngày nay Phỉ Tìm đều vùi đầu vào sách vở, không hề chú ý chuyện bên ngoài. Tảo Chi đáp, hình như mới tổ chức mấy ngày gần đây thôi. Đệ thấy tin tức tuyển sinh dán trên thông cáo Kinh Châu nên mới nói lại với cha. Tảo Chi vừa nói vừa nhìn đống sách chất cao như núi mà hâm mộ. Sau khi được hai người kia đồng ý, hắn liền cẩn thận ôm một quyển sách, vừa mở ra đã say sưa đọc, mặc kệ Phỉ Tìm và bàn thống. Bàn thống cười cười, cũng thoải mái tìm một cuốn sách và đọc say mê. Với hắn, những bộ kinh sử này đọc càng nhiều càng tốt, vừa giúp không quên nội dung, đôi khi đọc lại còn ngộ ra ý nghĩa mới. Người như Tảo Chi, vừa thấy sách đã quên hết xung quanh, chính là loại thư sinh vừa mắc bàn thống nhất. Những kẻ yêu sách như mạng thường chỉ quan tâm đến học hỏi. Huống hồ Tảo Chi còn có khí chất văn nhân thuần túy, khác hẳn loại già dặn, hay khi dễ con nít như Phỉ Tìm. Phỉ Tìm lại tạm thời không có tâm tư đọc sách, chỉ ngồi đó lẩm bẩm, hừm, bắt đầu chiêu mộ học sinh sao trong ấn tượng của hắn. Nhân tài như Gia Cát Lượng sẽ bắt đầu đến Kinh Châu, sau đó tỏa ra hào quang rực rỡ. Xem ra thời gian của hắn không còn nhiều. Tiếp theo sẽ là sự kiện Liên Minh Quan Đông đánh Đổng Trác, rồi 18 lộ chư hầu tiến đến Hổ Lao Quan có lẽ thế. Sau đó sẽ là sự kiện Lạc Dương bị thiêu rụi. Phỉ Tìm đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn. Hắn không xem sách nữa, chỉ liếc nhìn bàn thống và Tảo Chi rồi cầm sách đi ra sau nhà. Quyển sách trong tay hắn có nội dung khá đặc biệt. Gần đây dù thua kém bàn thống về kinh sử, nhưng Phỉ Tìm không dành thời gian cho hai môn này, mà tập trung nghiên cứu một thứ gọi là lục thao. Lục thao, hay Thái Công Binh Pháp là do Khương Tử Nha sáng tác đầu thời Chu. Dù nhiều ý kiến cho rằng sách này chỉ do người đời sau ghi chép lại tư tưởng của Khương Tử Nha, nhưng nó vẫn nằm trong Vũ Kinh Thất Thư, một trong 7 bộ binh pháp danh tiếng nhất của Trung Quốc. Sách có 6 phần, Văn Thao bàn về cách trị nước dùng người, Võ Thao bàn về cách dùng binh, Long Thao bàn về tổ chức quân sự, Hổ Thao bàn về bài binh bố trận, Báo Thao bàn về chiến thuật và Khuyển Thao bàn về huấn luyện quân sĩ. Đây là 6 phương diện cần thiết nhất trong chiến tranh, có thể nói là bảo bối gia truyền của Bàn Đức Công. Bàn Đức Công theo học thuyết Hoàng Lão, mà người đời thường hiểu nhầm Hoàng Lão chỉ có đạo. Thật ra, nó còn bao gồm nhiều lý luận triết học như trong Thái Công Binh Pháp. Phỉ Tìm tìm hiểu từ các nhà nho đương thời, họ cho rằng Lục Thao được sáng tác vào thời nhà Tần, là tư tưởng của một nhà quân sư theo đạo Lão. Sách chủ trương lấy nhu thắng cương, lấy tĩnh chế động. Một quyển sách quý như vậy đã cung cấp cho Phỉ Tìm một góc nhìn toàn diện về chiến tranh thời cổ đại. Nội dung Lục Thao vô cùng rộng lớn. Ví dụ, phần Long Thao chia thành 13 chương, từ việc chọn tướng soái, kỷ luật quân đội, đến cách phát tín hiệu truyền lệnh, chuẩn bị quân nhu, đều được giải thích tỉ mỉ và đưa ra ví dụ cụ thể. Muốn đọc hiểu một tác phẩm đồ sộ như vậy, Phỉ Tìm phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Ở chỗ Bàn Đức Công, hắn được tiếp xúc với nhiều loại sách quý giá, nhờ đó mới thật sự hiểu rõ cách vận hành một cuộc chiến thời bấy giờ. Người xưa chỉ có những công cụ thô sơ, cộng thêm trình độ khoa học thấp nên không thể áp dụng các chiến thuật hiện đại. Điểm khác biệt lớn nhất là vũ khí nóng và vũ khí lạnh. Thời hiện đại, binh lính có súng, còn thời cổ đại chỉ có đao thương. Một binh sĩ thời hiện đại có thể thoải mái giết kẻ địch bằng súng bắn tỉa từ xa, nhưng chưa chắc đã chịu nổi cảnh tượng máu me, ruột gan lòi ra ngay bên cạnh mình. Ngoài ra, thời hiện đại có máy bay, tàu chiến, xe bọc thép để vận chuyển, còn người xưa chỉ có đôi chân hoặc ngựa. Bù lại, chiến tranh dù hiện đại hay cổ đại cũng có vài điểm tương đồng, đều phải dùng tiền thuế của dân để chi trả. Thiếu tiền, thiếu lương thực sẽ biến một đội quân tinh nhuệ thành một đám ăn mày. Nói tóm lại, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Bỗng nhiên trong lòng Phỉ Tìm lóe lên một ý, hắn quay về phòng tìm mấy quyển sách liên quan đến nông nghiệp đưa cho Tảo Chi, cười tủm tỉm, hiền đệ, đây là mấy quyển sách về nông nghiệp mà huynh cố ý tìm riêng cho đệ đó. Tảo Chi sướng đến phát rồ, hả, thật sao? Quá tốt rồi. Kinh sử rất dễ tìm, nhưng sách về nông nghiệp thì hiếm hơn cả sừng kỳ lân. Hắn vừa nghe Phỉ Tìm có sách này liền mừng rỡ hành lễ, vội vàng cầm một cuốn lên đọc ngấu nghiến. Tại phủ thứ sử ở Tương Dương, mấy ngày nay Lưu Biểu đang kê cao gối ngủ, chưa từng bước ra khỏi phủ. Hắn vừa kết hôn không lâu, đang được Thái Thị ngọt ngào chiều chuộng, nên cảm thấy cuộc sống còn sướng hơn tiên. Về phần người vợ Trần Thị mới mất không lâu thì Lưu Biểu tặc lưỡi, chết rồi thì quên luôn vậy. Bây giờ, Lưu Biểu có thể nói đã nắm hơn phân nửa quyền lực Tương Dương trong tay, kế hoạch bình định Kinh Châu cũng triển khai rất trơn tru, vì thế tâm trạng hắn rất tốt. So với mình cách đây mấy tháng, thật sự khác biệt một trời một vực. Hồi còn chân ướt chân ráo tới Tương Dương, ngoài mấy người trung thành, Lưu Biểu muốn tiền không có tiền, cần lương không có lương, lại là dân xứ khác chẳng biết gì về Kinh Châu. Khi ấy, rắc rối tồn tại khắp nơi. Bên ngoài có đám tông tặc ăn tàn phá hại, khiến triều đình không thể truyền lệnh, tiền thuế cũng chẳng thu được. Bên trong, đám thư lại toàn là lũ vô dụng, suốt ngày chơi trò lá mặt lá trái. Giờ thì khác rồi. Về nội chính, có anh em họ Khoái đứng ra xử lý, đám quan lại nơm nớp lo sợ, không dám gian díu mập mờ. Về quân đội, vốn là tâm bệnh của Lưu Biểu, nay thành con rể nhà họ Thái, gia tộc đã cử Thái Mạo đến chỉnh đốn đội ngũ, huấn luyện binh sĩ đâu vào đấy, biến đám du đảng tông tặc thành lính chính quy. Tất nhiên, các tâm phúc cũ của hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào họ Thái và họ Khoái, có tin tức gì cũng tranh thủ báo trước, nên Lưu Biểu cảm thấy cái ghế thứ sử vững hơn bao giờ hết. Huống hồ, dựa theo kế sách của Phỉ Tìm, trường học công lập đã được xây dựng. Lưu Biểu cũng gửi công văn đến các vùng lân cận, một mặt mời đại nho hoặc thầy đồ giỏi đến giảng dạy, mặt khác tuyên bố chiêu sinh số lượng lớn để dự trữ nhân tài. Xét về tổng thể, kế hoạch đã xong được 80%. Còn việc tích lũy nội lực là chuyện dài hơi, muốn gấp cũng không được. Bây giờ lại là cuối năm, mọi người đã quá vất vả, cũng nên có thời gian nghỉ ngơi. Do đó, Lưu Biểu quyết đoán tuyên bố mình có bệnh nhẹ, liên tục vài ngày trốn trong nhà hưởng phúc, ném hết việc hành chính cho thuộc hạ. Có Phó Tốn và Y Tịch gánh vác, Lưu Biểu muốn làm biếng vài ngày cũng chẳng sao. Nhưng hễ nhắc tới thằng nhóc Phỉ Tìm là Lưu Biểu lại tức muốn lộn ruột. Đã lâu như vậy, hắn thề sẽ khuyên nhủ Bàn Đức Công, vậy mà chẳng thấy tiến triển gì. Thêm vào đó, thân là thuộc hạ cũng phải biết đến gặp chúa công chứ. Ngay cả anh em họ Khoái cũng thỉnh thoảng đến báo cáo công việc. Thằng nhóc nhà ngươi, từ sau hôn lễ của ta đã biến mất tâm, tới giờ còn chưa ló mặt ra, đúng là một thằng nhãi láo cá. Trong lúc Lưu Biểu bận chửi thầm, người hầu vào báo có Khoái Việt đến. Nhắc mới nhớ, nay là ngày Khoái Việt báo cáo định kỳ. Từ khi Lưu Biểu nắm quyền, các hạng mục cải tạo như sửa đường xá, trùng tu thủy lợi, mở trường học, xây dựng quân đội đều được hắn phóng tay mà làm, không một nào chi tiêu ít cả. Tiền đều do họ Thái và họ Khoái bỏ ra, đợi khi nào thu được thuế sẽ trả sau. Khoái Việt biết thuế năm nay chẳng trả được bao nhiêu, nhưng hắn vẫn đến báo cáo để Lưu Biểu biết nhà họ Khoái đã nỗ lực ra sao. Lưu Biểu chăm chú lật xem các hạng mục Khoái Việt mang tới, công việc và tiến độ đều được trình bày mạch lạc, không thấy khoản nào cố tình tăng giảm. Hắn gật đầu nói, ai, vất vả cho dị độ rồi, Biểu chân thành cảm tạ. Khoái Việt chắp tay hành lễ, đây là bổn phận của Việt. Đến đây, chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Thường ngày, Khoái Việt báo cáo xong sẽ lập tức rời đi, nhưng bây giờ hắn lại ngồi im lặng thở dài. Mi mắt Lưu Biểu giật nhẹ, biết thuộc hạ còn có chuyện cần bẩm nên cười giả lả hỏi, lúc nãy ta thấy dị độ hình như có tâm sự, cứ nói đừng ngại. Khoái Việt thở dài, ai, chúa công à, đây thật sự không phải việc có ý lắm. Mồm Lưu Biểu thoải mái phất tay, ha ha, ta hiểu dị độ, cứ nói đi, chẳng sao đâu. Khoái Việt liền nói, thưa vâng, nay chúa công đã nắm quyền Tương Dương, trên dưới đều hiệp lực, cố gắng làm tốt công việc của mình. Nhưng mấy ngày gần đây, việc nghe các quan dưới trướng kháo nhau rằng có kẻ tâm tư mờ ám, thân ngồi chức cao lại chẳng thấy ra sức, chỉ biết ăn không ngồi rồi. Kẻ như thế xuất hiện trong hàng ngũ chúng ta, chỉ e về sau khó mà phục chúng. Lưu Biểu cười thầm trong lòng, ý Khoái Việt là đang nói đến cái tên học trò rảnh rỗi dưới chân núi Lộc. Tất nhiên, Khoái Việt không nói thẳng, mà đặt mình vào vị trí đại biểu cho tiếng nói của quần chúng, dương cao ngọn cờ chính nghĩa. Đây không phải ý của ta, mà là ý nghĩ của mọi người, ta chỉ chuyển lời giúp họ mà thôi. Lưu Biểu sống lâu thành tinh, hắn biết rõ cái gọi là đại biểu mang hàm ý gì, nên chỉ nhếch mép cười rồi hỏi ngược lại, vậy theo dị độ, Biểu phải làm thế nào? Khoái Việt tiếp tục nhấn mạnh, xin chúa công minh xét, việc chẳng dám có ý gì vượt quyền, chỉ là các quan cực khổ nhọc lòng, lại thấy điều trái tai gai mắt, khó tránh khỏi nghị luận tiếc rằng, Lưu Biểu cũng là cáo già, hắn nhìn là biết Khoái Việt đang muốn làm trò gì, nên tiếp tục truy hỏi, Biểu lặp lại lần nữa, theo dị độ thấy, Biểu nên làm thế nào? Khà khà, ngươi đã đưa ra vấn đề thì phải trình lên cách giải quyết. Khoái Việt không tránh được, đành tặc lưỡi trả lời, chuyện này việc thấy cũng sắp đến năm mới, chúa công có thể bàn giao chút công vụ cho những người này, để tránh kẻ dưới gièm pha. Về phần bàn giao loại công việc nào, khó hay dễ, thì ngươi tự xem xét nhé. Lưu Biểu cười cười, gật đầu, được rồi, Biểu sẽ nghe theo lời dị độ. Ok thôi, ông đây sẽ nghe theo ý kiến của ngươi. Đương nhiên, nếu vì vậy mà xảy ra vấn đề, trách nhiệm sẽ thuộc về người đề ra ý kiến, phải không? Trong lòng Khoái Việt có hơi không phục, nhưng coi như mục tiêu đã đạt được, nên cũng không nói thêm gì, liền hành lễ rồi lui ra. Lưu Biểu nhìn theo bóng Khoái Việt, bật cười thầm nghĩ, thanh niên à, mới tí tuổi đã học đòi chơi âm mưu với ta, ngươi còn kém lắm. Vốn dĩ, Khoái Việt mượn cơ hội này, một là để tìm cách nắm được vị trí biệt giá, hai là lợi dụng Lưu Biểu ra mặt chèn ép họ Bàn. Việc nếu thành thì tốt, có thất bại cũng do Lưu Biểu gánh vác. Nhưng Lưu Biểu cũng là kẻ lõi đời, dễ gì mắc lừa. Quả nhiên, hắn ép Khoái Việt phải đưa ra kế sách, cho nên cuối cùng Khoái Việt cũng chỉ có thể đưa ra một biện pháp lập lờ. Mặc dù hắn vẫn đá được quả bóng trách nhiệm sang cho Lưu Biểu, nhưng quyền quyết định mọi thứ vẫn rơi hết vào tay Lưu Biểu. Lại nói về Lưu Biểu, tối qua vui vẻ với Thái Thị nên ngủ hơi trễ, cộng thêm buổi sáng hoạt động hơi nhiều, không khỏi có chút mệt mỏi. Hắn ngáp một cái, thầm nghĩ Bàn Đức Công đã từ chối mình, muốn chỉnh lão cũng phải chỉnh sao cho khéo. Bất quá, cơ hội này phải nắm chắc, nói gì thì đây cũng là chủ ý của nhà họ Khoái. Cùng lắm thì đến lúc đó đưa cái nồi cho nhà họ Khoái cổng là được. Cuối cùng ngày Tết cũng đến. Đây là cái Tết thời Hán thứ hai mà Phỉ tìm được ăn. Nhớ lại cái Tết đầu tiên, hắn và Phúc Thúc chỉ có hai người, trời lại se lạnh, chỉ có thể làm chút đồ ăn qua loa, chẳng có ấn tượng gì sâu sắc. Nhưng lần này, hắn ăn Tết ở núi Lộc, Kinh Châu, nên hoàn cảnh khác xa. Tuy nhà họ Bàn không có nhiều người ra làm quan, nhưng thanh danh gia tộc lan khắp đế quốc. Rất nhiều thế gia ẩn mình, bình thường im hơi lặng tiếng. Nhưng vừa đến Tết đều phái người hoặc đích thân gia chủ đến tặng quà cho Bàn Đức Công. Không phải quà nào cũng quý giá, đa số là một ít nông sản như hạt yến mạch, hạt lúa, hoặc trái cây. Tất nhiên, quà quý Bàn Đức Công vẫn nhận chứ không từ chối. Nhưng vấn đề là nhà lão ở trên núi, phòng ốc không nhiều, chỉ vài hôm đã chất đầy. Về sau, chẳng biết từ khi nào, quà cáp bắt đầu chuyển hướng sang nhà Phỉ tìm. Hiện tại, hậu viện nhà hắn trừ phòng của Phúc Thúc ra, toàn bộ đều được trưng dụng để chứa quà, và cũng nhanh chóng đầy ắp. Danh tiếng Bàn Đức Công vang khắp đế quốc, chớ nói chi đất Kinh Châu. Bàn Thống phụng mệnh về nhà một chuyến, chưa được hai ngày đã trở về, báo rằng tất cả sẽ ăn Tết ở nhà Phỉ Tìm. Ban đầu, Tảo Chi định về thăm nhà, nhưng Phỉ Tìm lại đưa thêm mấy quyển sách về nông nghiệp làm hắn không nhấc chân nổi, đành viết một phong thư báo rằng được cháu Bàn Đức Công mời ăn Tết nên phải ở lại. Mùa xuân năm nay, Phỉ Tiềm cũng không còn lẻ loi bên cạnh Phúc Thúc nữa. Hóa ra, Tết thời Hán ban đầu không phải tháng Giêng mà là tháng 10. Mãi đến thời Hán Vũ Đế, triều đình mới quy định ngày Tết rơi vào ngày đầu năm âm lịch tháng Giêng. Một số tục lệ cũng giống và khác với thời hiện đại. Trước hết là đốt pháo. Ở thời Hán, pháo phải đợi triều đình đốt tại kinh thành Lạc Dương trước, sau đó các nơi còn lại mới được châm lửa. Loại pháo cũng được thống nhất, làm từ ống trúc. Đến ngày Tết, thời Hán có hai lễ nghi quan trọng nhất là tế tự, tức lễ cúng bái tổ tiên, và múa na. Tế tự thì bình thường, còn múa na là một tập tục truyền thống để trừ tà và cầu xin thần linh hóa giải bệnh dịch. Một đoàn múa gồm hơn 100 người, người dẫn đầu gọi là phương tướng, đầu mang mặt nạ, mặc áo đen váy đỏ. Hắn sẽ dẫn đoàn người nhảy múa xung quanh. Đoàn múa chia làm hai nhóm, nhóm đầu là những người mang mặt nạ của 12 thần thú cổ đại, gọi là na thần, chuyên ăn những thứ có hại. Nhóm còn lại là trân tử, gồm những đứa trẻ khoảng 10 đến 12 tuổi, cầm đuốc và hát lớn những câu chửi rủa ma quỷ. Ngoài ra còn một hoạt động quan trọng không kém là yết lễ, tức là lễ thăm hỏi lẫn nhau. Bàn Đức Công không chỉ là đại nho mà còn là lãnh tụ tinh thần của giới sĩ tộc Kinh Châu, nên các gia tộc đều kéo đến xin yết lễ. Các nhân vật cao cấp đến ra mắt, tất nhiên không thể để người hầu ra đón tiếp. Mọi năm đều do con trai Bàn Đức Công là Bàn Sơn Dân chủ trì. Nhưng hiện nay, Bàn Sơn Dân đã có gia đình riêng, nên chuyện xui xẻo này rơi xuống đầu Bàn Thống. Đó cũng là lý do hắn phải kẹt lại ở núi Lộc ăn Tết. Hừm, nhắc tới Bàn Sơn Dân, vợ hắn là chị thứ hai của Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, có một chuyện bất ngờ xảy ra, lần này ngoại trừ Bàn Thống, ngay cả Phỉ Tiềm cũng phải phụ giúp. Lúc Bàn Thống thông báo, Phỉ Tiềm còn tưởng thằng nhóc da đen lại tính chơi xỏ mình. Dù sao đây cũng là việc lớn của nhà họ Bàn, sao lại để một người khác họ như mình tham dự. Bàn Thống chuyển lời của Bàn Đức Công, rằng ngươi đọc nhiều sách của lão như vậy, đã dính dáng tới nhà họ Bàn, nên cũng phải làm chút chuyện để báo ơn. Nhưng Phỉ Tiềm biết, việc này nhất định là Bàn Đức Công cố ý, bằng không người nhà họ Bàn chẳng ai dám yêu cầu như thế. Lão Bàn thật sự rất khổ tâm vì mình. Thế là vào ngày đầu năm mới, Phỉ Tiềm và Bàn Thống đã có mặt tại buổi yết lễ. Buổi sáng, rất nhiều người tới chào hỏi, nhưng hầu hết đều không ở lại lâu, đúng kiểu đến vội vàng, đi cũng vội vã. Phỉ Tiềm và Bàn Thống thay phiên nhau, một người dẫn khách lên, người còn lại dắt khách xuống núi. Hai người đi đến mức đầu gối muốn rụng rời. Phỉ Tiềm chỉ đành tự an ủi, may mà lão Bàn sống ở núi Lộc chứ không phải núi Himalaya, bằng không có chết hắn cũng chạy mất. Trời từ từ sụp tối, người đến chào hỏi cũng vơi dần. Phỉ Tiềm tưởng mọi chuyện sắp kết thúc. Nhưng không, Bàn Thống nhe răng bảo phần hay còn ở phía sau. Phỉ Tiềm than ngắn thở dài, chợt nhận ra hàm ý trong lời thằng nhóc. Ở đằng xa có một chiếc xe ngựa khá lớn, trên đèn lồng có viết một chữ Thái. Người đến chính là gia chủ nhà họ Thái đương nhiệm, Thái Phúng. Lão ta nhận ra Bàn Thống liền trêu ghẹo, ồ, thì ra là thằng nhóc nhà ngươi, sáng giờ chắc khổ cực lắm nhỉ. Nói xong, lão còn thuận tiện liếc qua Phỉ Tiềm. Bàn Thống vội chỉnh lại sắc mặt, chững chạc đáp, thống nhận việc yết lễ, chào đón các trưởng giả đến thăm, sao có thể khổ cực được. Tiếp theo, hắn bước sang, dắt Thái Phúng lên núi, còn đám người đi theo được Phỉ Tiềm mang đến nhà mình. Trong khoảng thời gian này, nhà gỗ của Phỉ Tiềm được biến thành chỗ nghỉ chân. Lúc Phỉ Tiềm đưa đoàn tùy tùng nhà họ Thái đến nhà gỗ, tên đội trưởng lại không bước vào, chỉ chấp tay hành lễ rồi dắt người đến một bãi đất trống kế bên, cắm trại qua đêm. Có vẻ như đoàn yết lễ của họ Thái sẽ ở lại đây. Chờ đến khi Phỉ Tiềm trở lại núi Lộc, Bàn Thống cũng vừa từ trên núi xuống. Kỳ thật Bàn Thống cũng mệt muốn chết. Dù sao Phỉ Tiềm đang tuổi sung mãn, còn Bàn Thống chỉ là thiếu niên, riêng việc leo núi đã tiêu hao gần hết thể lực. Hắn chỉ đang cắn răng chịu đựng mà thôi. Bàn Thống nói với Phỉ Tiềm, cũng như đang tự nói với mình, cố lên, chỉ còn một nhà nữa thôi. Phỉ Tiềm cũng đã kiệt sức. Cả ngày từ sáng sớm đã bắt đầu leo lên leo xuống cho tới bây giờ. Sáng ăn một bữa no, nhưng đến trưa chỉ được người hầu mang cho chút cơm nắm và một chén canh lót dạ. Hắn vừa mệt vừa đói, gật đầu với Bàn Thống, ừ, tốt lắm, còn một nhà cuối cùng thôi hả? Bàn Thống đáp, dựa theo lệ cũ, năm nay nhà cuối cùng sẽ là nhà họ Hoàng Ý, họ tới rồi kìa. Bàn Thống trông thấy nơi xa có ánh sáng chiếu rọi, liền giữ vững tinh thần tới đón tiếp. Quả nhiên là gia tộc họ Hoàng, chưa thấy người đã nghe tiếng cười vang vọng. Tất nhiên, không ai hiểu rõ họ Hoàng hơn Bàn Thống. Hắn chẳng còn nghiêm túc nữa mà cà rỡn bước tới, cuối cùng thì Hoàng Công cũng chịu tới. Gia chủ nhà họ Hoàng, Hoàng Thừa Ngạn, cũng tùy ý cười lớn, còn vỗ vai Bàn Thống, khà khà, giờ thì biết phục vụ yết lễ cực khổ chưa tên nhóc. Đưa ta đi lên rồi ngươi mau đi ăn chút gì đó, nghỉ ngơi đi. Khi Hoàng Thừa Ngạn đi đến trước mặt Phỉ Tiềm, ông bỗng dừng lại nhìn hắn chằm chằm, rồi nhẹ gật đầu, sau đó cùng Bàn Thống lên núi. Ban đêm trên núi khá lộng gió, nên người hầu đã sớm dùng những tấm màn vải xanh bao quanh Phi Long Đình, chính giữa đình còn đốt một chậu than, khiến nhiệt độ trở nên dễ chịu hơn. Gia chủ nhà họ Hoàng là Hoàng Thừa Ngạn đã đến, vì vậy tất cả mọi người, kể cả Bàn Thống, đều lui ra. Đây là truyền thống giữa ba nhà Hoàng, Bàn và Thái. Cứ mỗi năm một lần, ba vị gia chủ sẽ tụ họp lại một chỗ. Bàn Thống mệt không đi nổi, Phỉ Tiềm cũng sắp gục ngã, hai tên này thất thểu chạy về nhà gỗ, ăn qua loa vài thứ rồi lăn quay ra ngủ như chết. Nhưng ở phía bên kia, cuộc hội đàm lịch sử giữa ba thế gia đứng đầu Kinh Châu mới vừa bắt đầu. Nhiều năm về trước, Bàn Đức Công là người đề nghị tổ chức hội nghị ba nhà. Mỗi năm vào đúng dịp Tết, gia chủ họ Thái và họ Hoàng đều sẽ gác lại công việc, dành thời gian buổi tối đến chỗ Bàn Đức Công trò chuyện. Dù sao các gia tộc lớn sống trên cùng một địa bàn khó tránh khỏi va chạm, nên Bàn Đức Công cho rằng họ nên mở lời trước để không làm hiểu lầm thêm trầm trọng. Ba nhà cũng có quan hệ rất thân thiết. Họ Bàn và họ Hoàng thường qua lại, còn gia chủ Hoàng Thừa Ngạn lại cưới con gái cả của Thái Phúng làm vợ, nên ba gia tộc đã quyết định tạo thành một liên minh lợi ích. Đồng thời, cả ba nhà đang chiếm hơn nửa quyền lực ngầm ở đất Kinh Châu. Một khi có chuyện gì được cả ba thống nhất, về cơ bản chuyện đó đã được quyết định xong. Thời gian gần đây, danh tiếng nhà họ Thái trở nên khá lớn. Con gái của Thái Phúng được gả cho Lưu Biểu, Thái Mạo cũng ra làm quan, nắm giữ binh quyền. Thái Phúng nói với Bàn Đức Công, ta nghe nói Lưu Cảnh Thăng từng ghé thăm Bàn Công. Việc nhà họ Thái quan tâm nhất là Bàn Đức Công có lòng ra làm quan hay không. Mặc dù Bàn Đức Công nghiên cứu học thuật Hoàng Lão, nhưng học phái này đâu có cấm học giả ra làm quan. Chưa kể, bản thân Lưu Biểu cũng là dòng dõi hoàng gia, đầu quân cho hoàng tộc là một lựa chọn không tồi. Bàn Đức Công hiểu ý Thái Phúng, lão thấy chuyện cũng chẳng có gì nên không giấu giếm. Đúng là có việc này, Lưu Thứ Sử mời ta ra làm quan, nhưng ta tuổi tác đã lớn, đành phải từ chối. Đương nhiên Bàn Đức Công sẽ không nói là mình không coi trọng Lưu Biểu. Góc nhìn của mọi người ở các vị trí khác nhau sẽ có nhận xét khác nhau. Bàn Đức Công cảm thấy Lưu Biểu kém, nhưng không có nghĩa nhà họ Thái cũng thấy thế. Thái Phúng nhận được tín hiệu từ Bàn Đức Công, vội vàng gật đầu. Điều làm lão lo lắng nhất là Bàn Đức Công đồng ý xuống núi. Một khi chuyện này xảy ra, sân khấu chính trị ở Kinh Châu sẽ lập tức có biến. Bất quá, bây giờ Bàn Đức Công không định làm quan, vậy dĩ nhiên vẫn là nhà họ Thái đứng chủ đạo. Về phần nhà họ Khoái, Thái Phúng cho rằng bọn họ vẫn còn kém một chút. Được Bàn Đức Công phản hồi thiện chí, Thái Phúng cũng cung cấp lại một tin tức, người trong gia tộc vừa báo tin, Lưu Biểu định sau dịp Tết sẽ sắp xếp lại các chức vụ trong phủ thứ sử. Bộ máy chính trị ở địa phương thời Hán cứ sau năm mới lại điều chỉnh chức vụ, đây là lệ cũ. Nhưng Thái Phúng cố ý nói ra, hơn nữa còn nhấn mạnh dòng chữ chức vụ ở phủ thứ sử. Hàm ý đã quá rõ ràng, lần điều chỉnh này có thể sẽ động đến người của Bàn Đức Công, mà người duy nhất theo học Bàn Đức Công và cũng nhận chức ở phủ thứ sử chỉ có một mình Phỉ Tiềm. Mặc dù nhà họ Hoàng không có người làm việc cho triều đình, nhưng Hoàng Thừa Ngạn cũng là dạng sống lâu thành tinh, sao lại không hiểu ý Thái Phúng, thế là lập tức hỏi, ồ, có phải là tên đệ tử mới vừa được Bàn Công thu nhận không? Chuyện Phỉ Tiềm theo học Bàn Đức Công ở núi Lộc đã nhiều người biết, nhưng đến nay thiên hạ vẫn chưa thấy Bàn Đức Công lên tiếng, cũng không nghe nói lão cử hành nghi lễ thu nhận đệ tử, nên Hoàng Thừa Ngạn mới có câu hỏi này. Huống hồ, Hoàng Thừa Ngạn còn có một ý nghĩ khác, nếu như Bàn Đức Công đã thu Phỉ Tiềm làm đệ tử, Lưu Biểu muốn đụng vào Phỉ Tiềm đồng nghĩa với việc không nể mặt nhà họ Bàn, đến lúc đó chắc chắn gia tộc họ sẽ đáp trả. Bàn Đức Công chậm rãi nói, ha ha, tính là một nửa đệ tử thôi. Cái quái gì đây, đệ tử mà còn thu một nửa sao? Thái Phúng và Hoàng Thừa Ngạn đều nhìn Bàn Đức Công, chờ lão giải thích. Bàn Đức Công vẫn dùng ngữ điệu chậm rãi, các ngươi quên hết rồi sao? Tên nhóc này còn có thân phận là đệ tử của Lưu Hồng và Thái Ung nữa. Thái Phúng có chút giật mình, cha mẹ ơi, cậu thanh niên đó còn là đệ tử của đại nho Lưu Nguyên Trác. Lần trước lão chỉ nghe người ta bảo tên này là đệ tử Thái Ung, bây giờ còn lòi ra hắn từng theo học Lưu Hồng. Dưới góc nhìn của Hoàng Thừa Ngạn, lão già Thái Ung suốt ngày nói chuyện kinh sử, không hợp khẩu vị. Ngược lại, Lưu Hồng chuyên nghiên cứu toán học, chính là đối tượng mà lão kính nể. Cho nên, nghe nói Phỉ Tiềm là đệ tử Lưu Hồng, lão chợt giật mình rồi gật gù, hóa ra là thế. Hèn gì thấy Bàn Đức Công và Thái Phúng đều nhìn mình khó hiểu, lão liền cười to rồi kể lại chuyện Hoàng Đấu đưa ra tác phẩm Rồng Rọc Động trong đại khảo nhà mình. Trước kia ta còn thấy lạ, vì sao hắn còn trẻ mà lại giỏi tính toán đến mức quỷ thần cũng phải tránh, thì ra là đệ tử của Lưu Nguyên Trác, vậy thì cũng có thể hiểu được. Thái Phúng nhẹ gật đầu, như vậy xem ra kẻ này cũng rất khiêm tốn, có phong cách của Thái Thị Trung. Thực tế, Phỉ Tiềm không hề tầm thường như hắn nghĩ. Một người mang truyền thừa của hai đại học giả, nhưng lại rất ít khoe khoang. Nếu không phải Lưu Biểu giống trống khua chiên đón Phỉ Tiềm, có lẽ đến bây giờ nhiều người còn không biết hắn là ai. Nhưng tin tức tiếp theo mới là tin bom tấn. Bàn Đức Công nói thêm, Ngoài ra, ta đã đem Lục Thao truyền dạy cho hắn. Thái Phúng và Hoàng Thừa Ngạn liếc nhau, không thể tin vào tai mình, cái gì? Lục Thao chính là bảo bối gia truyền của Bàn Đức Công, vậy mà lão lại đem quyển sách quý giá đó dạy cho Phỉ Tiềm. Điều đó chứng tỏ Bàn Đức Công vô cùng coi trọng hắn, mức độ coi trọng đã vượt xa suy nghĩ của cả hai. Hoàng Thừa Ngạn nghĩ đến một chuyện, vội vàng hỏi, vậy Bàn Công, thế còn Bàn Sĩ Nguyên? Bàn Đức Công cười, ha ha, Sĩ Nguyên còn nhỏ, qua 2 năm nữa ta cũng sẽ truyền lại sách cho nó. Thái Phúng và Hoàng Thừa Ngạn gật đầu ra chiều đã hiểu. Hai lão còn tưởng Bàn Đức Công ghét bỏ Bàn Thống nên mới chuyển sang dạy Phỉ Tiềm, hóa ra là thấy Bàn Thống còn nhỏ. Như vậy, đối với những chuyện liên quan đến Phỉ Tiềm, họ cần phải điều chỉnh lại kế hoạch của mình. Thái Phúng và Hoàng Thừa Ngạn im lặng, bắt đầu âm thầm tính toán. Bàn Đức Công nhìn hai gương mặt già nua đang đăm chiêu, lão chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, bâng quơ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chàng trai à, cậu đã kể với ta về đạo của mình, ta cũng chỉ có thể giúp đến mức này thôi, tương lai ra sao liền xem bản lĩnh của cậu vậy. Thời nhà Hán, mỗi năm có 3 tuần lễ vàng, gồm 7 ngày tháng giêng, 7 ngày hạ chí và 7 ngày đông chí. Ngoài ra, một năm còn có hội xuân, hội thu, Tết Trung Thu, lễ Vu Lan và nhiều lễ hội khác. Người lao động cũng có ngày nghỉ gọi là mộc hưu, cứ cách 5 ngày sẽ được nghỉ 1 ngày. Tính tổng cộng, họ có gần 100 ngày không cần làm việc trong một năm. Nhưng bù lại, sau kỳ nghỉ lễ dài, ngày đầu tiên đi làm sẽ là ngày tụ họp để kiểm tra tiến độ công việc và lên kế hoạch cho những ngày sau. Vì vậy, khi kết thúc tuần lễ vàng tháng giêng, Đại hội Công tác Sơ Bình Nguyên Niên của Kinh Châu được tổ chức, tất cả các lãnh đạo cao cấp đều phải có mặt. Phỉ Tiềm đã chờ cả buổi, chờ đến phát chán. Hôm nay hắn phải tham dự, bởi vì bản thân đã nhận lương nhưng lại ngồi chơi mấy tháng trời, dù không coi chức biệt giá của Lưu Biểu ra gì thì cũng phải nể mặt mấy tháng thuế ruộng miễn phí. Chỉ mới hơn 2 tháng, số lượng thành viên trong tổ chức của Lưu Biểu đã bành trướng chóng mặt. Ngoài thanh niên có tiếng không có miếng là biệt giá Phỉ Tiềm, và nhân viên cũ gồm Bàn Quý, Văn Sính, Phó Tốn, Y Tịch và nhiều người khác. Những nhân vật mới đầu quân có anh em Khoái Lương, Khoái Việt, Thái Mạo và Thái Trung. Ngoài ra còn có nhiều người mới mà Phỉ Tiềm chưa hề nghe qua. Tất cả mọi người đều bày ra dáng vẻ nghiêm túc, ngồi quỳ trên ghế, lặng lặng chờ đợi chủ tịch Lưu Biểu xuất hiện, Phỉ Tiềm cũng không ngoại lệ. Rốt cục Lưu Biểu cũng lắc lư cái thân lười biếng đến nơi. Hắn vừa ngồi xuống, cả đám vội nhao nhao đứng dậy chúc mừng, sau đó tranh nhau kể về những công lao mình đã làm được trong năm vừa qua. Thái Mạo khoe khoang đã huấn luyện tông tặc thành lính chính quy ra sao, Y Tịch luôn miệng kể khổ, mình đã trùng tu đường xá, chiêu mộ hơn 30.000 người, Phó Tốn triển khai xây dựng trường công lập, đã kêu gọi được 10 vị thầy đồ, hơn 100 học sinh ghi danh, Quan Văn nọ lập thêm chợ phía Nam Tương Dương bọn họ giành nhau kể công, sau đó còn hầm hè nhìn nhau xem công ai to hơn. Phỉ Tiềm càng nghe càng buồn ngủ, chỉ muốn hội nghị kết thúc sớm một chút để về nhà đọc sách. Đến lúc tất cả mọi người đã kể xong, không khí bỗng im lặng đến lạ kỳ. Lúc đầu, Khoái Việt đã cùng Lưu Biểu thương lượng, bây giờ chính là cơ hội tốt. Chỉ cần Lưu Biểu tiện lời nói một câu, hắn và đồng bọn sẽ nhảy ra chỉ trích Phỉ Tiềm. Đầu tiên bọn họ sẽ trề môi khinh thường, hỏi Phỉ biệt giá đã làm được gì, sau đó Khoái Việt sẽ tung ra một nhát cuối cùng, thuận thế đá bay Phỉ Tiềm khỏi cái ghế biệt giá. Nhưng Khoái Việt chợt phát hiện, sau khi tất cả báo cáo xong, Lưu Biểu chỉ nở nụ cười gật đầu, một câu cũng chẳng nói. Ê này! Lưu Cảnh Thăng, ngươi đang làm trò gì vậy? Đến lượt ngươi lên tiếng rồi đó. Khoái Việt có chút không kìm được, vừa muốn nói chuyện lại bị Khoái Lương giành đứng lên trước. Hắn chấp tay với Lưu Biểu rồi bẩm báo, bẩm chúa công, hiện nay Viên Công Lộ đã lên chức Thái Thú Nam Dương. Với tiềm lực mạnh mẽ của gia tộc 4 đời Tam Công, càng để lâu, hắn sẽ càng trở thành mối họa lớn với chúng ta. Lưu Biểu híp mắt nhìn Khoái Lương, lại tựa như vô tình liếc qua Khoái Việt, gật nhẹ rồi bảo, ừ, Tử Nhu nói có lý, ngươi có kế sách gì không? Khoái Lương đáp, Nam Dương là đất tổ nhà họ Viên, chúng ta chẳng có lý do gì để xuất binh. Tại hạ đề nghị chúa công nên gửi thư cho Viên Thuật, giả lã khen ngợi để đánh lạc hướng, mặt khác lại gửi thư cho triều đình để chọn ra thái thú khác. Như vậy sẽ làm tên thứ sử mới bí bách, phải tìm kiếm sự trợ giúp từ ngài. Đến lúc đó, ngài có thể danh chính ngôn thuận đưa binh vào Nam Dương, tiện thể khống chế nó. Lưu Biểu suy nghĩ một chút, cảm thấy cách này rất hay, vì vậy cười lớn, được. Biểu sẽ nghe theo kế của Tử Nhu. Chính trị là vậy đó. Quan cầm quyền như Lưu Biểu chỉ có thể đánh đám thấp cổ bé họng, đụng phải tảng đá cứng như nhà họ Viên thì cũng phải né sang một bên. Gia tộc này trải qua 4 đời Tam Công, cành lá rải khắp thiên hạ, nếu không có lý do chính đáng đã đi tấn công Viên Thuật, hắn sẽ làm cả thiên hạ nổi giận. Lưu Biểu ho một tiếng, sau đó nghiêm túc bảo, cũng trễ rồi, chư vị còn gì muốn bẩm báo không? À há, đây là dấu hiệu kết thúc hội nghị. Phỉ Tiềm lập tức tỉnh táo. Hắn ước gì tan tầm sớm, ngược lại Khoái Việt gấp hơn cả kiến bò chảo nóng. vì sao mọi chuyện không diễn ra như hắn dự tính? Chúa công ngươi đã đồng ý trừng trị mấy kẻ ăn không ngồi rồi cơ mà. Sao chẳng nói câu nào mà đã ra hiệu tan cuộc rồi? Thái Mạo đột nhiên đứng dậy tâu, bẩm chúa công, hiện giờ ta đã huấn luyện xong tông tặc, tuy nhiên bọn chúng vốn ô hợp, kẻ giỏi bắn cung ít đến đáng thương. Theo ý của mổ, cần phải huấn luyện được ít nhất 2.000 cung thủ. Tuy nhiên, trong quân đang thiếu vật tư, mong chúa công chuẩn cho ta lấy 50.000 mũi tên. Sau khi nói xong, hắn còn vô tình cố ý nhìn thoáng qua Khoái Lương và Khoái Việt, cười nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống. Cũng hợp lý, quân đội nào mà không có cung thủ. Lưu Biểu gật đầu và quay sang hỏi Kỳ Vô Khải, người đang đảm nhiệm chức chủ bạ, hiện tại trong kho còn tồn bao nhiêu mũi tên? Kỳ Vô Khải cau mày đáp, thú thật với chúa công, chỉ còn hơn 10.000 mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, lần trước Tương Dương không bị ảnh hưởng nhiều bởi loạn khăn vàng, số tên dùng xong vẫn chưa được bổ sung, cho nên tính ra họ còn thiếu 40.000 mũi. Khoái Việt lập tức cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời, nhất là khi nãy Thái Mạo còn có hành động như ra hiệu với hắn. Chẳng lẽ nhà họ Thái cũng thấy chướng mắt với tên biệt giá vô dụng phỉ tìm, cho nên cố ý đưa ra một đề bài khó. Khoái Việt càng nghĩ càng thấy hợp lý. Đã vậy, trước hết cứ lôi phỉ tìm xuống bùn rồi tính tiếp. Về sau, chức biệt giá rơi vào tay nhà họ Khoái hay nhà họ Thái, cứ xem thủ đoạn ai cao tay hơn. Nghĩ đến đây, Khoái Việt liền lập tức đứng dậy. Khoái Lương thấy thế vội đưa tay ra, nhưng thấy Khoái Việt đã bước ra giữa sảnh, cũng chỉ đành thở dài một tiếng. Khoái Việt cao giọng nói, lương thảo đầy đủ mới ổn định lòng quân, vật tư đầy đủ mới đào tạo ra lính tinh nhuệ. Theo việc thấy, Thái tướng quân nói rất đúng, trước mắt phải nghĩ cách làm sao nhanh chóng lấp đầy số mũi tên trong kho. Ngoài ra, cần tuyển thêm thợ có tay nghề cao để chế tạo, ít nhất giữa tháng phải chuẩn bị đủ. Nói xong, trông thấy Thái Mạo bên kia mỉm cười gật đầu, Khoái Việt cảm thấy lần này nhất định phải liên kết với nhà họ Thái mới có thể lôi phỉ tìm xuống nước. Lưu Biểu cũng đồng tình, dị độ nói có lý, bất quá việc đốc thúc trang bị mũi tên Khoái Việt lập tức tiếp lời, khởi bẩm chúa công, việc này không thể coi thường, cần người học rộng tài cao lại quyền cao chức trọng mới có thể không làm lỡ kỳ hạn, cho nên nói xong, hắn lập tức nhìn về phía phỉ tìm làm phỉ tìm trợn tròn mắt. Ê, ngươi có ý gì đó? Chẳng lẽ muốn bắt ta đi giám sát việc chế tên? Ta đâu phải Khổng Minh, phe phẩy quạt là có thể kiếm được số mũi tên nhiều như vậy. Hội nghị vừa kết thúc, hai huynh đệ nhà họ Khoái ngồi chung xe ngựa trở về phủ. Khoái Việt ngồi lắc lư trên xe, vẻ mặt vô cùng đắc ý, hắn nhớ lại cảnh mình ép phỉ tìm phải nhận việc chế tạo tên, rồi nhìn bộ dạng trợn mắt há mồm của y, không khỏi bật cười khoái trá. Trong một tháng phải chế tạo 40.000 mũi tên, ha ha, là một quan văn, Khoái Việt biết rất rõ, cho dù có chuẩn bị đầy đủ vật liệu và các thợ thủ công ở Tương Dương đều dốc sức phối hợp, một tháng giỏi lắm cũng chỉ làm được 20.000 mũi, tức là hoàn thành được 50% công việc đã là quá xuất sắc rồi. Bây giờ lại muốn phỉ tìm trong vòng một tháng phải chế ra 40.000 mũi, ha ha, bây giờ chỉ cần chờ hơn một tháng, mà có lẽ cũng không cần tới mức đó. Nếu phỉ tìm đủ thông minh, y sẽ ngoan ngoãn từ quan. Nể mặt Thái Ung, Lưu Biểu sẽ không so đo nhiều. Nhưng như vậy thì mặt mũi lần này coi như mất sạch. Còn nếu y cố gắng kéo dài đến cuối tháng mà không chế tạo đủ số tên, không chỉ mất chức mà còn mang tội ảnh hưởng đến quân đội, phải bị xử theo quân pháp. Dù thế nào đi nữa, lần này phỉ tìm khó thoát khỏi kiếp nạn. Khoái Việt đang nghĩ đến sướng rơn thì đột nhiên thấy huynh trưởng Khoái Lương có vẻ đăm chiêu, bèn hỏi, chẳng hay huynh trưởng đang nghĩ chuyện gì. Khoái Lương lắc đầu rồi lại gật đầu, có chút chần chừ nói, ta cảm thấy lần này ngươi ra mặt chèn ép phỉ tìm, có vẻ không ổn lắm. Hừ, có gì mà không ổn. Chẳng qua chỉ là một đệ tử của Thái Thị Trung mà thôi. Nơi này không phải kinh thành, cho dù Thái Thị Trung có biết thì lão ta làm được gì. Huống hồ tên này đi theo Bàn Công hơn một tháng trời mà chưa từng nghe Bàn Công có ý định thu nhận làm đệ tử, chắc cũng chỉ là một kẻ ham học hỏi mà thôi. Ở đất Kinh Châu này, người muốn theo học Bàn Công phải đến 100.000, lẽ nào đệ phải cẩn thận với tất cả bọn họ sao? Ta biết là vậy, nhưng càng nghĩ ta càng thấy có gì đó kỳ lạ. Lúc Lưu Biểu không chịu tỏ thái độ, Khoái Lương đã cảm thấy không ổn, nên mới muốn ngăn cản Khoái Việt, cố ý lôi Viên Thuật ra để đánh lạc hướng. Vốn dĩ hắn tưởng như vậy là xong, đợi về nhà sẽ từ từ tính toán lại, ai ngờ Thái Mạo lại nhảy ra mớm lời cho Khoái Việt. Khoái Lương càng nghĩ càng lo lắng, tại sao nhà họ Thái lại chịu phối hợp, lại còn trùng hợp nhắc đến chuyện vật tư quân đội. Đúng là Kinh Châu cần huấn luyện quân đội, nhưng không cần thiết phải gấp gáp đến thế, vì đám tông tặc chỉ mới được đào tạo chưa bao lâu. Chính vì nghĩ đến điểm này, nên hắn mới muốn kéo Khoái Việt lại, ai ngờ Khoái Việt hành động quá nhanh khiến hắn không kịp trở tay. Đệ có bao giờ nghĩ rằng nhà họ Thái đang có âm mưu gì khác không? Khoái Việt nghe xong cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng Thái Mạo trông chẳng giống một kẻ giỏi tâm kế, trừ khi hắn được gia chủ Thái Phúng dặn dò từ trước. Như vậy lần này Thái Mạo cố ý giúp Khoái Việt là có ý đồ gì? Hay nói đúng hơn là Thái Phúng đứng sau màn đang có mưu tính gì? Hai huynh đệ nhà họ Khoái nghĩ nát óc cũng không ra. Phía bên này, Phỉ Tìm cũng không nghĩ ra nổi. Chuyện này là sao, tự nhiên gã Khoái Việt kia lại định gài bẫy mình. Mỗi ngày ta đều ngoan ngoãn ở chỗ bàn đức công đọc sách, không hề trêu chọc đến ai. Chẳng lẽ là vì cái ghế biệt giá này? Thứ này có đáng để nhà họ Khoái chọc giận bàn đức công sao? Nói thẳng ra ta cũng chẳng ham hố gì cái chức vị này, đây là do Lưu Biểu nhét giấy bổ nhiệm vào tận tay bắt ta làm. Nếu có ý kiến thì đi mà tìm Lưu Biểu, gây sự với ta làm gì? Mặc dù Phỉ Tìm không rõ khả năng sản xuất của thợ thủ công Tương Dương, nhưng nhìn cả đám quan văn đều rụt cổ lại né tránh, chắc chắn là chuyện chẳng lành. Đáng tiếc, hắn lại bị Khoái Việt dồn vào chân tường, cũng không thể nói rằng ta chỉ muốn an nhàn nhận lương sống qua ngày, hoặc bảo Lưu Biểu giao cho một nhiệm vụ dễ dàng khác, còn chuyện này thì mời người khác ra chết thay. Không được, hắn nhất định phải tìm Lưu Biểu để nói cho ra nhẽ. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lưu Biểu, ít nhất ông ta cũng là người trong cuộc. Kể cả Khoái Việt có nói hay như thơ Lý Bạch, nếu Lưu Biểu ngươi không đồng ý, thì chuyện cũng không rơi vào đầu ta. Giờ thì hay rồi, chính ông ta cũng thuận nước để thuyền, đạp cho ta một cước rơi xuống hố, nói chuyện này không có gì khuất tất, chỉ có quỷ mới tin. Đáng tiếc, đợi đến khi Phỉ Tìm chạy tới phủ thứ sử đã bị Y Tịch chờ sẵn ở đó ngăn lại. Y Tịch nói rằng mấy ngày nay Lưu Biểu rất vất vả, cơ thể có dấu hiệu không khỏe nên cần nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy. Nếu có chuyện gì cần gặp, xin hãy chờ vài ngày nữa rồi nói sau. Chờ mấy ngày là mấy ngày. Đến lúc đó thì chuyện đã thành rồi. Nhưng nhìn thái độ này, Phỉ Tìm hiểu rằng Lưu Biểu quyết tâm không muốn gặp mình, cũng không cho mình cơ hội từ chối. Phỉ Tìm đành bất đắc dĩ chắp tay chào tạm biệt Y Tịch. Chuyện bất ngờ lại xảy ra. Khi Phỉ Tìm vừa quay người, Y Tịch lại vội bước tới kéo hắn lại, liên tục nhận lỗi rồi thì thầm vào tai hắn, Tử Uyên nên biết chuyện này không phải tại chúa công, dù sao nhà họ Khoái đang thế lớn, chúa công cũng chẳng biết làm sao. Nhưng Tử Uyên chớ phiền lòng, vật liệu và thợ thủ công đều đã được chuẩn bị đầy đủ, chúa công bảo ngài chỉ cần bắt tay vào làm là được. Ủa, lời này là có ý gì? Đầu tiên là muốn nói Lưu Biểu cũng đang ở trong thế khó, còn nhà họ Khoái mới là hung thủ. Tất cả đều là ý của gia tộc này, có tìm Lưu Biểu cũng vô dụng. Mặt khác, nhắc tới thế lực của họ Khoái là đang ám chỉ ta phải tìm một chỗ dựa nào đó có thế lực lớn hơn, ví dụ như bàn đức công ra mặt giải quyết. Vậy giải quyết thế nào? Đơn giản thôi, bàn đức công phải đến gặp Lưu Biểu để thỏa hiệp, đồng ý ra làm quan, gia nhập phe của Lưu Biểu. Cuối cùng, nhắc tới vật liệu và nhân công là muốn ta phải nhớ rằng Lưu Biểu đã chuẩn bị đủ, đừng hòng tìm được lỗ hổng để trốn tránh trách nhiệm. Nếu có chuyện gì xảy ra cũng là do ta chứ không phải do Lưu Biểu. Thì ra Lưu Biểu tính toán như vậy. Hiện tại Phỉ Tìm đã bị đặt lên thớt, có tìm Y Tịch trút giận cũng vô ích, dù sao Y Tịch chỉ truyền lại lời của Lưu Biểu, lại còn tỏ ra mình có phẩm chất kém cỏi. Vì vậy Phỉ Tìm cũng chỉ đành cắn răng cảm ơn, sau đó rời khỏi phủ thứ sử. Vừa mới bước ra ngoài, Phỉ Tìm chợt thấy một người đang đứng gần đó vẫy tay với mình, hóa ra là Thái Hòa. Người nhà họ Thái tìm mình làm gì? Chẳng lẽ muốn thay mặt Thái Mạo nói gì với mình? Thái tướng quân, không biết ngài có chuyện gì cần gặp Tìm. Ha ha, ôi trời, sao biệt giá lại khách sáo với ta thế? Nào có tướng quân gì đâu, ta chỉ là một giáo úy mà thôi, ha ha. Thái Hòa cười tủm tỉm nhìn Phỉ Tìm từ trên xuống dưới, sau đó nắm lấy tay hắn ra vẻ thân thiết, nói ra cũng khổ tâm lắm, tướng quân nhà ta sợ rằng sau cuộc họp sẽ bị biệt giá hiểu lầm, thế nên cố ý phái ta đến giải thích với biệt giá một hai câu. E hèm, số là nhà họ Thái chúng ta tuyệt đối không có ý muốn làm khó biệt giá, chỉ là chúng ta cũng thân không tự chủ được, nhưng biệt giá chớ lo, gia tộc chúng ta có quan thư lại trong quân, nếu biệt giá cần dùng đến, xin cứ lên tiếng, chúng ta sẽ hết lòng hỗ trợ, ha ha, cáo từ. Thái Hòa nói vài câu không rõ đầu đuôi rồi lập tức tạm biệt Phỉ Tìm, sau đó vội vàng biến mất. Rốt cuộc nhà họ Thái đang có ý gì? Đưa tay tiễn Thái Hòa, Phỉ Tìm trầm tư suy nghĩ. Hắn cảm thấy việc Thái Hòa chuyển lời thay Thái Mạo giúp hắn nắm rõ tình hình hơn, nhưng vẫn không dám khẳng định chắc chắn, dù sao chuyện này không phải trò đùa. Nhưng tóm lại, tại sao nhà họ Thái lại phải làm vậy? Liệu có phải hai nhà Thái Khoái là đồng bọn, đang tung hứng để gài bẫy mình không? Lỡ như đây là một cái hố, chỉ cần đi sai một bước là vạn kiếp bất phục. Ai, đám người này sao lại lắm thủ đoạn đến thế, mới hết năm đã vội vàng tính toán đâm chọc nhau, các người không biết mệt hay sao? Nghĩ mãi không thông, Phỉ Tìm ôm một bụng tâm sự quay về nhà gỗ ở núi Lộc. Vừa nhìn thấy bàn thống đang ngồi chồm hổm trước sân nghịch ngợm, mắt Phỉ Tìm sáng lên, người cứu vớt đời mình đây rồi. Thằng nhóc đen thui này chẳng phải là Phượng Sồ nổi danh sao, tội gì không đến thỉnh giáo một chút. Mặc dù bây giờ trình của thằng nhóc này có hơi kém một chút, nhưng vẫn là Phượng Sồ, có còn hơn không, cứ xài tạm vậy. Đáng tiếc, lúc Phỉ Tìm làm ra vẻ mặt thân thiện như ông chú hàng xóm, bàn thống lập tức cảnh giác, liếc mắt nhìn Phỉ Tìm vài lần rồi cầm quyển sách chuẩn bị chạy nhanh về phòng.

thì ra hai họ Thái Khoái cũng không hề chung một con đường lợi ích. Như vậy, Thái Hòa Bảo trong quân có thư lại, ý tứ rất đơn giản, ám chỉ Phỉ Tiềm chỉ cần đưa đến một ít mũi tên, nhân viên của gia tộc họ sẽ tự dùng thủ đoạn trong nghề để xào nấu số liệu, đảm bảo trong sổ sách của Phỉ Tiềm sẽ có đầy đủ 40.000 mũi tên. Về phần nhà họ Khoái muốn kiểm tra đối chứng, theo suy đoán của bàn thống, nhà họ Thái cũng sớm biết rõ, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để giúp Phỉ Tiềm vượt qua khó khăn. Nhưng như vậy không ổn, làm thế chẳng khác nào Phỉ Tiềm đột nhiên mang một món nợ ân tình rất lớn với nhà họ Thái. Nhìn thì có vẻ không sao, nhưng lỡ đến khi nhà họ Thái có việc cần hắn báo đáp, vậy hắn phải làm sao? Phỉ Tiềm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn nói với bàn thống, cho ta một biện pháp khác, ta không thể mắc nợ nhà họ Thái. Hình như hắn thoáng thấy ánh mắt bàn thống có vẻ tán thưởng. Bàn thống trầm ngâm một chút rồi bảo, đã hiểu. Nếu huynh không muốn hợp tác với nhà họ Thái, vậy thì đệ còn một cách nữa. Trước cửa hoàng phủ, Phỉ Tiềm bồn chồn đứng bên cạnh bàn thống. Tìm nhà họ Hoàng nhờ giúp đỡ là kế sách thứ hai của thằng nhóc. Mặc dù đã đến đây nhưng hắn vẫn không chắc việc này có thành hay không, đành tiếp tục quay sang hỏi bàn thống, đệ có chắc là nhà họ Hoàng sẽ chịu giúp ta không? Liệu ta có mắc nợ họ không? Bàn thống có chút bất đắc dĩ, vấn đề này ngươi đã hỏi hơn 3 lần rồi, nghe mà phát mệt, nhưng vẫn trả lời, đệ chắc chắn sẽ không để huynh nợ ân tình nhà người ta. Trước đó bàn thống nghĩ đơn giản rằng Phỉ Tiềm chỉ cần dựa vào nhà họ Thái để giải quyết vấn đề, vừa đơn giản vừa nhanh gọn, nợ ân tình thì cứ nợ thôi. Nhưng Phỉ Tiềm đã sống hai kiếp người, hắn hiểu rõ việc nợ ân tình không phải chỉ nói vài câu là xong. Khi Phỉ Tiềm đề nghị bàn thống tìm cách khác, đúng lúc bàn thống nhớ lại chuyện hai nhà Lưu Thái thông gia với nhau cách đây vài ngày, liền lập tức kéo Phỉ Tiềm tới nhà họ Hoàng. Cũng khó trách Phỉ Tiềm nửa tin nửa ngờ, nợ ân tình là xét trên phương diện tình cảm. Việc nợ tình cảm không giống nợ tiền bạc, chỉ cần trả hết là xong. Ở đời sau, có đôi khi một lần mang nợ, người ta sẽ yêu cầu mình làm những điều không hề dễ dàng, huống hồ gì ở thời kỳ xem trọng mặt mũi như nhà Hán. Thật ra thiếu một lần ân tình nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng vào thời điểm mấu chốt người ta lôi ra đòi mình trả, vậy phải làm sao? Như nhà họ Thái đang là gia tộc hàng đầu ở vùng này, nhưng nếu dựa theo lịch sử, sau này Tào Tháo chiếm Kinh Châu, họ lôi món nợ ân tình ra yêu cầu Phỉ Tiềm dùng thân phận sư để nói chuyện với Tào Tháo thì sao? Vì vậy Phỉ Tiềm cảm thấy có thể không nợ nhà họ Thái thì tốt nhất đừng nên nợ, nhưng vì sao nhờ vả nhà họ Hoàng lại không mắc nợ họ, thật sự Phỉ Tiềm nghĩ mãi không ra. Bàn thống lại không chịu nói rõ, nhưng thằng nhóc đã liên tục khẳng định, hẳn là không có vấn đề gì. Kỳ thật bàn thống rất quen thuộc nhà họ Hoàng, nếu chỉ có mình hắn đến, có thể không cần bẩm báo mà đi thẳng vào nhà. Nhưng hiện tại hắn dẫn theo Phỉ Tiềm, nên cũng đành bẩm báo cho gia chủ một tiếng. Chỉ khoảng vài phút sau, hai người xuất hiện trước cửa phủ. Một người là gia chủ Hoàng Thừa Ngạn, bên cạnh lão có một người đàn ông trung niên lực lưỡng mà Phỉ Tiềm chưa từng gặp qua. Người đàn ông trung niên có gương mặt vuông vức, xương gò má cao và sắc cạnh, lông mày thô ngắn lại rậm rạp. Bề ngoài tuy xấu xí nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Phỉ Tiềm chỉ thoáng liếc qua cũng bị hắn ta phát hiện, thế là Phỉ Tiềm thuận thế nhìn thẳng, đột nhiên cảm thấy mắt mình như bị ai đó đâm vào, rất đau. Người đàn ông trung niên chắp tay với Hoàng Thừa Ngạn, vậy cảm ơn gia chủ trước, tại hạ xin cáo từ. Hoàng Thừa Ngạn nhẹ gật đầu, sau khi tiễn người đàn ông rời khỏi, lão quay sang nói với bàn thống, ai cha, thằng nhóc này đổi tính rồi hả? Hôm nay còn biết đứng chờ ngoài cửa, đừng nói là bị bàn công trách phạt nên định tìm ta làm bia đỡ đạn nha. Ta phải nói trước, cái cân thăng bằng gì đó không ở trong tay ta đâu, tìm ta cũng vô dụng thôi. Một bên lão đùa giỡn với bàn thống, một bên lại gật đầu ra hiệu với Phỉ Tiềm. Tiểu tử không có ý đó. À quên mất, cái cân của mình nhài, thôi bỏ đi, hôm nay tiểu tử đến là có việc quan trọng. Bàn thống vội chạy đến trước mặt Hoàng Thừa Ngạn, sau đó ghé vào tai lão thì thầm gì đó, dường như đang giải thích việc Phỉ Tiềm đến nhờ giúp đỡ. Ê này, ngươi nói cái gì à, hiểu rồi. Hoàng Thừa Ngạn một bên nghe bàn thống giải thích, một bên có vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Phỉ Tiềm. Đang có chuyện cần nhờ vả nên Phỉ Tiềm tươi cười hành lễ với Hoàng Thừa Ngạn. Như vậy đi, chỗ này không tiện nói chuyện. Sĩ Nguyên, ngươi dắt Tử Uyên vào trong trước đã. Ta còn vài việc cần giải quyết, một lát sẽ quay lại. Hoàng Thừa Ngạn phân phó xong liền để bàn thống thay mình chiêu đãi Phỉ Tiềm, còn lão đi vào hậu viện. Dù sao bàn thống cũng quen thuộc chỗ này nên hắn chẳng từ chối, lập tức dắt Phỉ Tiềm vào trong. Sau khi người hầu mang trà và hoa quả khô dâng lên không lâu, Hoàng Thừa Ngạn đã trở về. Gương mặt già nua nở một nụ cười vui vẻ, ha ha. Để hai người đợi lâu rồi. Hoàng Thừa Ngạn vừa ngồi xuống đã vào thẳng vấn đề, Tử Uyên không cần lo lắng, vấn đề này ta đã nghe Sĩ Nguyên kể lại, cứ để nhà họ Hoàng giải quyết cho cậu. Ơ kìa, sao lại đồng ý nhanh như vậy? Phỉ Tiềm có chút bất ngờ, nhưng nếu chính miệng gia chủ Hoàng Thừa Ngạn đã lên tiếng, tất nhiên là chắc như đinh đóng cột.

đồng thời chẳng truyền tải được gì cho đời sau. Vì thế, khi kinh thư phiên bản của Trịnh Huyền ra đời, lại được triều đình tôn làm kinh học chủ đạo, Tư Mã Huy tất nhiên đứng ngồi không yên mới chạy đi tìm Bàn Đức Công. Hiện tại thấy kế hoạch của mình và Bàn Đức Công diễn ra êm đẹp, lão không khỏi vui mừng. Hai người trò chuyện một chút, bỗng nhiên Tư Mã Huy chỉ xuống chân núi, ôi quý hóa quá. Hoàng Công cũng ghé chơi nha. Cả ba gặp nhau cũng vô cùng vui vẻ. Tư Mã Huy cười bảo, tốt tốt. Sức khỏe Hoàng Công gần đây thế nào? Có việc gì mà đến tận đây? Hoàng Thừa Ngạn cũng cười, chỉ vào Tư Mã Huy và nói, ngươi đến được thì ta cũng đến được. Bàn Công còn chưa nói gì, ngươi định đảo khách thành chủ hả? Tư Mã Huy cũng không tức giận, đã đấu khẩu với nhau mấy chục năm rồi, lão cười tủm tỉm lắc đầu, tốt tốt. Nói vậy cũng có vài phần đạo lý, nhưng ta đang thay mặt Bàn Công nói về tương lai của chúng ta. Bàn Đức Công một bên cười to, xùy, ta không cần ngươi thay mặt ta đâu. Cười đùa một trận, ba người cũng dần dần nói về việc chính. Tư Mã Huy không ngại ngùng gì nữa, dù sao Hoàng Thừa Ngạn đã đồng ý tham gia, nên lão kể lại những chuyến thăm viếng của mình, sau đó mới nói đến người ở dưới chân núi là Từ Phúc. Thật ra Từ Phúc không phải tên thật, hắn tên là Từ Thứ. Tư Mã Huy đi ngang Vĩnh Xuyên tình cờ gặp được, phát hiện kẻ này tuy nhất thời xúc động đã phạm tội nhưng lại thể hiện quyết tâm bỏ võ theo văn, dốc lòng cầu học. Sau đó, Tư Mã Huy lại nhận ra dù kẻ này chẳng có chút nền tảng học vấn nào, nhưng lại có tài học hỏi cực nhanh, bản thân hắn cũng vô cùng chăm chỉ. Vì vậy trong lúc nhất thời, lão quyết định đưa danh thiếp của mình cho Từ Thứ, bảo hắn đến chỗ Bàn Đức Công. Nào ngờ Bàn Đức Công vừa gặp đã đồng ý cho Từ Thứ ở lại, làm Tư Mã Huy có một bất ngờ ngoài ý muốn. Chuyện này đại biểu cho việc Bàn Đức Công sẵn lòng truyền thụ một ít tri thức của lão cho Từ Thứ. Bàn Đức Công cũng gật đầu nói, Từ Thứ này dù bề ngoài thô lỗ, nhưng tâm tư cẩn thận. Tuy không có nhiều học vấn nhưng những gì đã học đều được hắn nghiên cứu rất sâu. Thế là ta quyết định giữ hắn lại. Ôi chao, vậy thì tốt quá, xem như đây là một khởi đầu tốt đẹp chứ nhỉ. Tư Mã Huy cũng gật đầu đồng ý, cười ra hiệu với Hoàng Thừa Ngạn, phần của ta đã xong rồi, giờ tới phi ngươi đó. Hoàng Thừa Ngạn lại có chút chần chừ, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn quyết định nói với hai người bạn già. Người ở đất Kinh Châu thường ngày đều thấy Hoàng Thừa Ngạn suốt ngày cười ha hả, nhưng trên thực tế, lão cũng có nỗi lo riêng của mình, và việc làm lão lo nhất chính là nhà họ Hoàng chưa có người kế thừa. Đáng lý ra Hoàng Thừa Ngạn cũng có một người con trai, nhưng ở thời cổ đại, trẻ sơ sinh chết yểu là chuyện thường tình. Hiện nay, Hoàng Nguyệt Anh đã lớn, bộc lộ tài hoa ngút trời. Nàng vô cùng thông minh, lại được Hoàng Thừa Ngạn yêu thương, nhưng các thành viên trong gia tộc lại nhất quyết không chịu để một cô gái kế thừa chức gia chủ. Thêm nữa, Hoàng Nguyệt Anh vẫn chưa chịu kết hôn, điều này làm Hoàng Thừa Ngạn rầu rĩ hết sức. Cũng chính vì hai nguyên nhân này mà tiền đồ của cô không hề ổn định. Thế là rất nhiều người họ Hoàng đều lén lút hướng mắt về Hoàng Tổ ở Giang Hạ. Hoàng Tổ không thuộc chi chính như Hoàng Thừa Ngạn nhưng hắn vẫn là người nhà họ Hoàng, ngày thường cũng có chút liên hệ. Cho dù tên này chỉ giỏi đánh trận, chẳng biết gì về luyện kim cả, nhưng để lựa chọn giữa thái thú Giang Hạ Hoàng Tổ và cô gái chưa chồng Hoàng Nguyệt Anh làm gia chủ tương lai, mọi người vẫn nhất trí cho rằng Hoàng Tổ có vẻ sáng giá hơn. Kế hoạch ban đầu của Hoàng Thừa Ngạn là túm chặt lấy thằng nhóc Bàn Thống, vì cả hai gia tộc cũng có mối quan hệ thân thiết như keo sơn. Bên cạnh đó, Bàn Thống rất thông minh, chắc chắn sẽ giúp nhà họ Hoàng có thể truyền thừa. Đáng tiếc, Bàn Thống và Hoàng Nguyệt Anh quen thuộc thì quen thuộc thật, nhưng hễ nhắc đến kết hôn là cả hai chạy mất dép. Ngoài ra, Bàn Thống chẳng đam mê gì với việc luyện kim, lão đã làm đủ cách nhưng thằng nhóc không chịu học. Còn Hoàng Nguyệt Anh thì cho rằng cưới ai cũng tốt hơn Bàn Thống, nguyên nhân rất chính đáng, bản thân nàng có làn da ngăm đen, lại đi gả cho một gã còn đen hơn cả mình, chẳng khác nào đem nhà họ Hoàng ra làm trò cười cho các quán trà ở Kinh Châu. Câu chuyện cứ như vậy dây dưa mãi. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Anh cũng dần lớn tuổi, còn Hoàng Thừa Ngạn thì ngày càng gần đất xa trời, lão nhức đầu nghĩ vấn đề này càng lúc càng khó giải quyết. Nếu không làm ổn thỏa, nó sẽ biến thành tai họa ngầm của nhà họ Hoàng, đến một ngày đẹp trời bùng phát thì không biết phải làm sao. Một gia chủ tốt là người phải nhân lúc mình còn ảnh hưởng mạnh trong gia tộc, tiến hành lựa chọn một vài người để đầu tư cho tương lai. Đây cũng là nghĩa vụ, là trách nhiệm của lão. Bởi vậy, hôm nay Hoàng Thừa Ngạn muốn tìm Bàn Đức Công để thương lượng một chuyện quan trọng. Đến khi Hoàng Thừa Ngạn trở lại Hoàng Phủ, lão phát hiện xưởng nhà mình đã mọc ra thêm vài lưỡi cưa nước đủ kích cỡ lớn nhỏ. Mấy tên học đồ đang dùng tổ hợp ròng rọc động kéo vật liệu trên bàn đặt vào mương, còn những lưỡi cưa thì nương theo sức nước không ngừng di chuyển. Phỉ Tiềm và ba bậc thầy thủ công khác đang đứng quan sát lưỡi cưa vận hành. Trước mắt, thứ này cũng tạm ổn, đồ ổn định và năng suất rất khá, có thể tiết kiệm được rất nhiều nhân lực. Những học đồ trước đó được phân công xẻ gỗ đang đứng trước sảnh đợi sư phụ mình sắp xếp cho công việc khác. Tất cả thợ thủ công của nhà họ Hoàng đều rất hưng phấn. Ban đầu, họ tưởng mình chỉ cần làm theo yêu cầu của gia chủ Hoàng Thừa Ngạn, xem như tiện tay nhận thêm việc, lợi ích vẫn như cũ. Kết quả không ngờ nửa đường lại xuất hiện một người tên Phỉ Tìm, chẳng những làm họ mở mang tầm mắt về việc sắp xếp nhân sự, chế ra cưa nước mà còn sáng tạo ra loại dây thừng dành riêng cho rồng rọc động. Liệu đây có phải ông trời có mắt, ban phước lành đến công xưởng nhà họ Hoàng chăng? Tất cả thợ thủ công đều vô cùng vui vẻ, ước gì việc như thế có thể xuất hiện cả đời. Ngược lại, kẻ không nặng ra nổi nụ cười chính là Hoàng Đấu. Hắn tưởng tổ hợp rồng rọc động này sẽ trở thành phương pháp bí truyền trong nhà, giúp cả gia đình hắn rạng danh ở Kinh Châu, nào ngờ Phỉ Tìm lại đem nó ra trước mặt nhiều người như vậy. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nhìn ánh mắt thèm khát của đám thợ thủ công, Hoàng Đấu biết thứ đồ chơi này đã trở thành của chung. Nhưng hắn lại không tiện nói gì, dù sao rồng rọc động là do Phỉ Tìm dạy cho hắn, trong lòng có khó chịu cũng phải bất đắc dĩ làm cho xong việc. Gia chủ Hoàng Thừa Ngạn thuộc dạng sống lâu thành tinh, vừa đi dạo một vòng, lão đã biết chỗ này xảy ra chuyện gì. Lão vội vàng chạy đến trước mặt Phỉ Tìm và triệu tập toàn bộ thợ thủ công lại, tuyên bố rằng cưa nước là ý tưởng của hắn. Bù lại, tất cả mọi người đều góp công nên có quyền đem nó về dạy lại cho gia đình mình, tuy nhiên muốn dạy cho người khác thì họ phải được Phỉ Tìm đồng ý. Bên cạnh đó, rồng rọc động là do Phỉ Tìm và Hoàng Đấu cùng nhau nghiên cứu, bất cứ ai nắm được cấu tạo cũng có thể dạy lại cho gia đình, nhưng muốn dạy cho người khác thì họ phải được cả Phỉ Tìm lẫn Hoàng Đấu đồng ý mới có thể tiến hành. Cuối cùng, Hoàng Thừa Ngạn nghiêm mặt cảnh cáo, đây là việc hệ trọng liên quan đến quy củ truyền thừa, mọi người phải nhớ cho kỹ. Nếu có ai dám vi phạm, lão đây sẽ đập nát nồi cơm của kẻ đó. Hoàng Thừa Ngạn nói rất nghiêm túc, mấy tên thợ thủ công, kể cả Hoàng Đấu, cũng đứng thẳng người, gật đầu đồng ý, thứ này là bát cơm của mình, cũng là bát cơm của con cháu sau này. Vả lại, quy tắc của việc truyền thừa vốn dĩ là như thế, cho nên chẳng ai có ý kiến. Sau khi đám đông giải tán, Hoàng Đấu cũng cảm thấy vui vẻ, cố ý hành lễ với Hoàng Thừa Ngạn và Phỉ Tìm rồi mới quay về làm việc. Lúc này, Phỉ Tìm mới hiểu được thâm ý của Hoàng Thừa Ngạn, hắn vội vàng cảm ơn. Hoàng Thừa Ngạn cười khoát tay, ha ha, Tử Uyên chưa từng tiếp xúc với những vấn đề này, không hiểu rõ cũng là bình thường. Tiếp theo, Hoàng Thừa Ngạn lại nói rõ việc truyền thừa cho Phỉ Tìm, đến tận đây hắn mới hiểu rõ vì sao mọi người lại nghiêm túc như vậy. Vào thời Hán, một thợ thủ công từ khi đi làm học đồ cho đến lúc xuất sư phải mất đâu đó khoảng mười mấy năm. Theo lệ thường, sư phụ sẽ chẳng dạy dỗ gì cho những kẻ vừa mới gia nhập, các học đồ đều phải chấp nhận làm việc nặng nhọc. Đến khi sư phụ cảm thấy kiến thức cơ bản của học đồ đã vững, mới có thể dựa theo tình hình thực tế mà dạy một chút kỹ thuật. Những kỹ thuật này cũng tuyệt đối không được phép truyền ra bên ngoài, dù sao đây cũng là chén cơm của sư phụ mình. Nhưng Phỉ Tìm có một chuyện không rõ nên đành chấp tay hỏi, Hoàng Công, như vậy cũng không ổn lắm, lỡ như sư phụ chưa kịp dạy hết mà gặp phải chuyện không may thì. Hoàng Thừa Ngạn nhẹ gật đầu, lão hiểu ý của hắn, đã là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Bởi vậy, nhà họ Hoàng có quy định, thợ thủ công ngoài việc thu học trò còn phải dạy hết cho người trong nhà. Nếu như có chuyện không may xảy ra, người trong nhà sẽ dạy phần còn lại cho đại đệ tử, mà đại đệ tử cũng có trách nhiệm nuôi dưỡng lại cả nhà sư phụ. Nếu cả hai vợ chồng người thợ cùng gặp tai họa, đệ tử sẽ dựa vào lệnh bài thợ thủ công do nhà họ Hoàng cung cấp, tìm kiếm một người thợ có cấp bậc ngang họ để tiếp tục học hỏi. Ai, dù là thế, nhưng cũng có một vài thợ xuất thân từ nhà lão phu gặp bất hạnh mà đứt mất truyền thừa nỗi khổ của ngành thủ công, liệu có mấy ai biết được. Không chỉ riêng họ, rất nhiều công việc sinh nghề tử nghiệp khác cũng như thế. Đừng thấy thợ nhà họ Hoàng làm việc trôi chảy, đó là nhờ vào kinh nghiệm tích lũy từ rất nhiều năm, và kinh nghiệm này đã được tích lũy trên xương máu của vô số người. Nhà họ Hoàng đã tạo ra một dây chuyền sản xuất, làm cho nhân viên có một phản xạ bản năng, họ phải xuất hiện ở đâu, làm việc theo quy trình nào để tiết kiệm thời gian nhất. Vì vậy, không cần Phỉ Tìm nhúng tay vào, họ cũng có thể tự điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nhưng nếu đổi lại là Phỉ Tìm, một người không phải thợ sống trong nhà họ Hoàng, tất nhiên sẽ không quen thuộc môi trường làm việc và chắc chắn sẽ xuất hiện vài vấn đề. Phỉ Tìm lại hỏi, đã như vậy, vì sao không ghi chép lại một quyển nhật ký hay gì đó để lưu truyền cho đời sau? Hoàng Thừa Ngạn lắc đầu thở dài, nói nghe thì dễ, chuyện này không cần ta ra mặt, bất cứ một người thợ nào cũng sẵn lòng làm. Nhưng muốn bọn họ biến thực tiễn thành lý thuyết là điều cực kỳ khó, ngươi cũng biết học vấn của bọn họ đâu có nhiều. Huống hồ, độ dài của trang giấy và ý nghĩa câu chữ cũng sẽ giới hạn nội dung truyền tải. Điều này Phỉ Tìm cũng đồng ý, hắn gật đầu bảo, Hoàng Công nói cũng đúng. Trước đó, Tìm có đọc qua một phần trong quyển sách bị thiếu mất đoạn của Hồ Phi Tử, cũng cảm thấy rất khó hiểu. Hoàng Thừa Ngạn nghe được ba chữ Hồ Phi Tử, ngạc nhiên nắm tay Phỉ Tìm hỏi dồn, Hồ Phi Tử. Người Tử Uyên mới vừa nhắc đến là Hồ Phi Tử. Quyển sách bị đứt đoạn ấy ở chỗ nào? Có thể cho ta mượn xem không? Chợt Hoàng Thừa Ngạn phát hiện hành động của mình không hợp lễ nghi lắm, lão ngại ngùng buông tay nhưng vẫn nài nỉ, à ha ha, ta nói thế thôi, nếu không tiện thì thôi vậy. Dù sao sách vở là thứ vô giá, đặc biệt là loại sách xuất hiện từ thời Tần. Trong mắt người biết hàng, dù trả trăm ngàn lượng vàng cũng chưa chắc có được. Thứ khác Hoàng Thừa Ngạn có thể không quan tâm, nhưng một gia tộc chuyên luyện kim sẽ cực kỳ mê mẩn ba chữ Hồ Phi Tử. Phỉ Tiềm cũng không ngờ Hoàng Thừa Ngạn lại phản ứng mạnh như thế. Nhưng nhà họ Hoàng đã giúp mình chế tiễn lại chẳng hề đòi hỏi trả ơn, mặc dù bàn thống nói mình sẽ không thiếu nợ gì họ, nhưng Phỉ Tiềm vẫn có chút không chắc. Nếu Hoàng Thừa Ngạn coi trọng quyển sách bị đứt đoạn kia như vậy, Phỉ Tiềm cảm thấy hắn cũng nên hào phóng một chút. Mai sau nhà họ Hoàng có lôi chuyện chế tiễn ra, hắn cũng có cớ xem như đã trả hết ơn nghĩa. Vì vậy, Phỉ Tiềm liền bảo, nếu Hoàng Công muốn xem, thân là hậu bối, Tiềm cũng chẳng có gì không tiện cả, chỉ có điều. Có vấn đề gì hả? Quyển sách đó đang để dưới núi Lộc, ta sẽ sai Phúc Thúc quay về một chuyến để lấy. Ha ha, tốt rồi. Mà thôi, để ta đi cùng lão ta đến chân núi lấy cho tiện. Hoàng Thừa Ngạn vì muốn sớm được xem sách, thậm chí ngay cả chờ một lát cũng không chờ được, lão đề nghị được đi cùng Phúc Thúc đến núi Lộc. Nếu gia chủ Hoàng Thừa Ngạn ngỏ ý muốn đích thân đến núi Lộc xem sách, thì việc để Phúc Thúc đi cùng quả là không hợp lễ. Vì vậy, Phỉ Tiềm dứt khoát từ chối, ngỏ ý sẽ tự mình tháp tùng ông. Dù sao thì chuyện chế tạo tên đã có nhóm thợ nhà họ Hoàng lo liệu toàn bộ. Cứ theo tiến độ hiện tại, chỉ cần đợi đến giữa tháng là Phỉ Tiềm có thể hoàn thành nhiệm vụ do Lưu Biểu giao phó. Nhớ lại lúc Tháo chạy khỏi Lạc Dương, hầu hết sách vở đều bị bỏ lại nhà gia chủ Phỉ Mẫn. Ngoài bộ tề luận ra, Phỉ Tiềm chỉ mang theo vài quyển sách mà hắn cho là quý giá nhất, trong đó có một quyển sách chép tay không hoàn chỉnh của Hồ Phi Tử. Hoàng Thừa Ngạn run run cầm lấy cuốn sách, lão kích động đến mức cả người run rẩy, vội vàng chỉnh lại y quan rồi hành đại lễ tạ ơn Phỉ Tiềm, khiến hắn hoảng sợ phải vội tránh sang một bên, miệng liên tục nói không dám. Hoàng Thừa Ngạn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve quyển sách, gương mặt già nua lộ ra vẻ phức tạp. Phỉ Tiềm biết lão đang rất muốn xem, nhưng không hiểu vì sao Hoàng Thừa Ngạn lại cố gắng kiềm chế, đứng ngẩn người rồi khẽ lẩm bẩm hai chữ ý trời. Xem ra cuốn sách này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Hoàng Thừa Ngạn, nên lão mới thất thố đến vậy. Lão điều chỉnh lại tâm trạng, cẩn thận cất quyển sách vào trong ngực áo, quấn chặt lớp vải rồi vỗ nhẹ mấy cái cho yên tâm, sau đó mới lắc đầu tạm biệt Phỉ Tiềm. Ban đầu Phỉ Tiềm định cùng Hoàng Thừa Ngạn quay về Hoàng Phủ, nhưng ông lại nói bàn Đức Công có chuyện tìm hắn, bảo lão có thể tự lo được, cứ để Phỉ Tiềm yên tâm ở lại núi Lộc. Lão cũng nhắn rằng chuyện chế tiễn chỉ là việc nhỏ, Phỉ Tiềm không cần bận tâm, có lão và các thợ cả nhà họ Hoàng ở đó, mọi thứ sẽ vô cùng trôi chảy. Hừm, bàn Đức Công tìm mình có việc gì nhỉ? Tiễn Hoàng Thừa Ngạn đi rồi, Phỉ Tiềm ngẫm lại lời ông mà không khỏi thắc mắc. Tại sao bàn Đức Công có chuyện tìm mình mà gia chủ họ Hoàng lại là người biết đầu tiên? Chẳng lẽ trước đó hai người đã nói gì với nhau sao? Dù sao đi nữa, muốn đi gặp bàn Đức Công thì hắn cũng phải thay đồ cho chỉnh tề. Hai ngày nay hắn cứ ru rú trong xưởng, tuy không phải động tay động chân nhưng chắc chắn người đã dính đầy bụi gỗ. Phỉ Tiềm không muốn mang bộ dạng luộm thuộm đi gặp bậc tiền bối. Vừa quay về nhà gỗ, Phỉ Tiềm đã thấy bàn thống mặt mày ủ rũ đưa cho hắn một tấm thiệp, nói là có người gửi cho mình từ mấy hôm trước. Phỉ Tiềm vừa nhận vừa kỳ quái hỏi, này, đệ sao thế, mặt mũi xị ra vậy? Tối qua ngủ không ngon à? Bàn thống hờn dỗi đáp, không chỉ tối qua đâu. Thôi bỏ đi, dù sao huynh cũng về rồi, cứ đợi đến tối là biết. Giờ đệ đi ngủ bù đây. Khoan đã, Tử Kính đâu rồi? Bàn thống lờ đờ đóng cửa, ngái ngủ đáp, còn đi đâu được nữa, hắn lại ra ngoài tìm mấy người nông dân rồi. Phỉ Tiềm lắc đầu, chẳng bận tâm đến bàn thống nữa mà mở tấm thiệp ra xem. Hóa ra đây là thư do anh trai của Thôi Hậu là Thôi Quân để lại. Người này là con ruột của Thôi Liệt. Sau khi Thôi Liệt bị đám thập thường thị hãm hại, hắn liền rời khỏi Lạc Dương, một lòng tìm cách trả thù, nào ngờ đám hoạn quan quyền khuynh thiên hạ lại chết sạch trong nháy mắt. Vì vậy, Thôi Quân cảm thấy mình không cần phải mai danh ẩn tích ở Kinh Châu nữa nên đã công khai lộ diện. Thêm vào đó, Đổng Trác đang nắm giữ triều chính, cũng muốn đề bạt một số sĩ tử vào phe mình, nên đã sàng lọc một nhóm sĩ tộc từng bị phe thập thường thị hãm hại rồi phong chức cho họ. Phỉ Tiềm thầm nghĩ, đây chắc lại là kế của Lý Nho. Nói về Thôi Quân, hắn cũng nằm trong danh sách được Đổng Trác phong làm thái thú Tây Hà, lệnh cho phải nhanh chóng đi nhậm chức. Thôi Quân nhận văn thư của triều đình, đồng thời cũng nhận được thư của em trai Thôi Hậu. Hắn biết Phỉ Tiềm đã từng giúp đỡ nhà họ Thôi nên trước khi đi muốn đến thăm hỏi, tiện thể cảm tạ một phen. Nào ngờ khi đến nơi, Phỉ Tiềm lại đang bận tối mắt tối mũi ở xưởng nhà họ Hoàng, vì vậy Thôi Quân chỉ đành để lại một bức thư, giải thích rằng triều đình triệu tập gấp nên không thể ở lại chờ, cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nếu sau này có duyên gặp lại sẽ tìm cách báo đáp. Lần này xem như nhà họ Thôi đã nắm được cơ hội xoay mình, có điều Tây Hà là nơi nào nhỉ? Phỉ Tiềm cố gắng lục lại ký ức lịch sử, Hà Tây thì hắn biết, nhưng địa danh Tây Hà thì đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Trong lúc mải mê suy nghĩ, Phỉ Tiềm đã thay xong quần áo, bắt đầu leo lên núi để bái kiến bàn Đức Công. Phi Long Đình vốn là nơi yêu thích của Bàn Đức Công, nhưng tiết trời hiện tại khá rét, khu vực này lại lộng gió và gần mặt nước nên lạnh hơn bình thường rất nhiều. Người lớn tuổi như lão không chịu nổi nên đành phải ở trong phòng. Ủa? Sao chỗ của lão lại có thêm một người? Trước đây Phỉ Tiềm chưa từng gặp qua người này, chẳng lẽ vừa mới tới? Trong bộ dạng vạm vỡ cường tráng, đây là ai trong Tam Quốc nhỉ? Số là sau khi Phỉ Tiềm cất tiếng thông báo theo lễ rồi mới tiến vào, hắn phát hiện bên trong ngoài Bàn Đức Công còn có một người đang cúi đầu thỉnh giáo học vấn. Trong lòng hắn có chút tò mò nhưng vẫn quy củ vái chào Bàn Đức Công. Lão cười ôn hòa bảo, Tử Uyên có lòng đến thăm, lão phu rất vui. Chuyện chế tiễn của cậu làm đến đâu rồi? Phỉ Tiềm cung kính đáp, bẩm Bàn Công, hiện tại mọi việc đều thuận lợi, chừng nửa tháng nữa sẽ hoàn thành. Bàn Đức Công khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào người đang đứng trong phòng, vậy thì ta yên tâm rồi. Lại đây, vị này là Từ Thứ, Tự Nguyên Trực. Còn đây là Phỉ Tiềm, Tự Tử Uyên, hai người ra mắt nhau đi. Cha mẹ ơi, cả này là Từ Thứ ư, ông trời ơi, mấy tên tác giả với đạo diễn đời sau miêu tả sai bét hết cả rồi. Đứa nào dám bảo Từ Thứ hào hoa phong nhã, dáng người thư sinh mảnh khảnh. Trước mắt Phỉ Tiềm là một gã mày rậm, mắt lớn, thân hình cường tráng như mãnh sư, cao khoảng 1m75, phần lưng và hai cánh tay nổi lên cơ bắp cuồn cuộn. Quý anh này có chắc mình theo học đúng ngành không? Thân hình này phải làm võ tướng mới đúng chứ? Mới gặp, Phỉ Tiềm còn tưởng hắn là bạn của Lữ Bố nữa cơ. Thôi kệ, Bàn Đức Công đã nói vậy thì chắc không sai đâu, nên Phỉ Tiềm chỉ đành nuốt ngược cơn kinh ngạc vào trong, hành lễ ra mắt Từ Thứ. Sau đó, hắn hỏi Bàn Đức Công tìm mình có việc gì? Ai dè Bàn Đức Công lại hỏi ngược lại, ta tìm Tử Uyên hồi nào? Ai nói với cậu vậy? Phỉ Tiềm cũng thấy lạ, bèn đáp, bẩm Bàn Công, lúc nãy Hoàng Công ở dưới núi đã nói với con như vậy. À, hiểu rồi. Nếu lão ta đã nói thế, thì đúng là ta đang có chuyện tìm cậu. Nói xong, lão nhìn thoáng qua Từ Thứ. Từ Thứ thấy vậy liền vội vàng cáo lui, để lại không gian riêng cho Bàn Đức Công và Phỉ Tiềm. Bàn Đức Công trầm mặc một lúc lâu, dường như đang suy tư điều gì đó, rồi ngồi thẳng dậy, nói với Phỉ Tiềm một câu khiến hắn chết lặng. Phỉ Tiềm vừa quay về núi Lộc, thì bên phía nhà họ Khoái, những kẻ khởi xướng vấn đề, lại đang cảm thấy vô cùng lúng túng. Khoái Việt rầu rĩ ngồi trước mặt Khoái Lương, chẳng biết nên nói gì cho phải. Khoái Lương nhìn em trai, cuối cùng chỉ biết lắc đầu mà không nói năng gì. Lần này đúng là Khoái Việt đã quá chủ quan nên mới mắc mưu kẻ khác. Ban đầu, hai anh em chỉ xem Phỉ Tiềm như một chàng trai trẻ mang danh đệ tử của Thái Ung đến đây tìm Bàn Đức Công cầu học. Tuy được Lưu Biểu đích thân mời làm quan, nhưng từ đó đến nay họ cũng chẳng thấy Lưu Biểu giao cho hắn việc gì cụ thể, cũng không nghe nói hắn quản lý một hạng mục nào. Thời gian dần trôi, họ đã lờ mờ nhận ra cái chức biệt giá của Phỉ Tiềm chỉ là hữu danh vô thực. Từ đó suy ra Lưu Biểu cũng chẳng mấy để tâm đến Phỉ Tiềm, nhiều nhất cũng chỉ vì nể mặt Thái Ung và Bàn Đức Công nên mới bất đắc dĩ phong chức cao. Thế là Khoái Việt mới to gan đề xuất vài ý kiến với Lưu Biểu nhằm hạ bệ Phỉ Tiềm. Nào ngờ, Phỉ Tiềm trông như một ngọn cỏ ven đường, nhưng bộ rễ phía dưới lại vững chắc đến đáng sợ. Bàn Thống, tài năng trẻ của nhà họ Bàn, lại đại diện gia tộc đến gặp nhà họ Hoàng để nhờ vả chuyện của Phỉ Tiềm. Mà nhà họ Hoàng lại đồng ý ngay, chẳng đòi hỏi bất kỳ điều kiện gì. Mặc dù nhà họ Khoái không nắm rõ chi tiết, nhưng tình hình hiện tại cũng đủ chứng minh một điều, Phỉ Tiềm chắc chắn có thứ gì đó khiến hai gia tộc lớn nhất Nhì Kinh Châu phải ra tay tương trợ. Khoái Lương chậm rãi lên tiếng, được rồi, việc này đến đây là dừng. Đệ nhớ lấy. May mà cái hố lần này nhà họ Khoái cũng không bị lún quá sâu, sự việc vẫn còn cứu vãn được. Chỉ cần đến cửa tạ lỗi là xong, chẳng qua là hơi mất mặt một chút. Khoái Việt rất không cam tâm. Nhà họ Khoái vừa leo lên vũ đài chính trị ở Tương Dương chưa được bao lâu đã bị các sĩ tộc lâu năm chèn ép. Gia tộc đã phải vất vả lắm mới có thể đứng vững, vậy mà chuyện tốt đẹp lại bị một tên vô danh như Phỉ Tiềm phá hỏng, thật khiến người ta khó mà chấp nhận. Ánh mắt Khoái Việt trở nên âm u, hắn nói với Khoái Lương, chúng ta vẫn còn cách khác, nếu như vật liệu có vấn đề. Khoái Việt nghĩ rất đơn giản, nhà họ Khoái chỉ cần thực hiện phương án dự phòng, làm cho vật liệu chế tiễn bị thiếu hụt, chắc chắn Phỉ Tiềm sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ do Lưu Biểu giao. Việc này rất dễ, chỉ cần tác động lên đơn vị vận chuyển một chút là được. Có điều, nó sẽ gây ảnh hưởng lớn, thậm chí liên lụy đến nhiều người khác. Khoái Lương im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối. So với Khoái Việt thích những kế sách mạo hiểm, Khoái Lương vẫn muốn cẩn trọng trước những ván cược 50-50. Nhưng huynh trưởng, Khoái Việt cố gắng thuyết phục, nhưng Khoái Lương vẫn kiên quyết từ chối, hắn đã thở dài chấp nhận thất bại. Ở một diễn biến khác, Lưu Biểu cũng vô cùng bất ngờ trước kết quả này. Ban đầu, hắn chỉ định mượn tay nhà họ Khoái để chỉnh đốn gã trai trẻ láo cá không biết tôn trọng mình, đồng thời cũng ngầm bày tỏ sự quan ngại với Bàn Đức Công. Theo dự đoán của hắn, Phỉ Tiềm chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sẽ phải chạy đến chỗ Bàn Đức Công nhờ vả. Như vậy, dù Bàn Đức Công không chịu ra làm quan thì cũng phải viết một bức thư cầu xin. Khi đó, hắn sẽ thuận thế hạ chức của Phỉ Tiềm xuống một bậc nhưng không trị tội, cứ để gã nhóc đó an nhàn như trước. Không ngờ nhà họ Bàn và nhà họ Hoàng lại bắt tay nhau hỗ trợ Phỉ Tiềm, làm Lưu Biểu thật sự bàng hoàng. Chẳng lẽ Phỉ Tiềm là người đại diện của cả hai gia tộc này sao? Cứ đà này, không những hắn không làm gì được Phỉ Tiềm, mà còn để gã nhóc đó nhân cơ hội nhúng tay vào chính trường Tương Dương. Dù sao thì thực lực của hai nhà này cũng rất đáng gờm. Huống hồ nếu Phỉ Tiềm thật sự tham gia, thế cân bằng mà Lưu Biểu dày công sắp đặt sẽ bị phá vỡ. Từ thế chân vạc ba phe Lưu Biểu, nhà họ Khoái, nhà họ Thái sẽ biến thành cuộc tranh đấu giữa năm bên, đối với Lưu Biểu chẳng khác nào một tai họa. Ôi, thật đau đầu. Trước hết cứ tìm cơ hội gặp Phỉ Tiềm rồi tính tiếp. Lưu Biểu cũng không quá lo lắng, vì kẻ xui xẻo đầu tiên sẽ là nhà họ Khoái. Hắn quyết định án binh bất động, cùng lắm thì sẽ điều Phỉ Tiềm đến nơi khác, ví dụ như Nam Dương. Người lo lắng không chỉ có Lưu Biểu. Bên trong trang viên nhà họ Thái, phòng khách vắng hoe, người hầu đã bị sai đi nơi khác, chỉ còn lại Thái Mạo và gia chủ Thái Phúng. Thái Phúng ngồi im như một pho tượng, nhắm mắt dưỡng thần. Thái Mạo cũng ngồi yên một chỗ, hắn biết thói quen của cha mình, khi lão đang suy nghĩ thì không nên quấy rầy. Một lúc lâu sau, Thái Phúng mới mở mắt, trầm giọng nói, chuyện hôm nay chỉ có ta và con biết, không được để ai khác nghe thấy. Thái Mạo biết chuyện này rất nghiêm trọng nên lập tức đáp, con xin vâng lệnh cha. Phỉ tử uyên này ta nghe nói Bàn Đức Công đã truyền thụ lục thao cho nó. Mặc dù giọng Thái Phúng không lớn, nhưng lại khiến Thái Mạo chấn động khôn tả. Cái gì à, Thái Mạo suýt nữa đã đứng bật dậy, nhưng thấy cha mình mặt mày nghiêm nghị nên đành ngồi im, dù trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chuyện này hầu như thế gia nào ở Kinh Châu cũng biết. Lục thao là báu vật của nhà họ Bàn, cũng là thứ giúp gia tộc này có tiếng nói rất lớn trên văn đàn Kinh Châu. Vốn dĩ Thái Mạo cho rằng lục thao chỉ được truyền dạy cho con cháu nhà họ Bàn, nào ngờ một kẻ chân ướt chân ráo từ xa tới như Phỉ Tiềm lại được Bàn Đức Công tặng sách. Lý do rất đơn giản. Sĩ tộc được gọi là sĩ tộc, tất nhiên khác hẳn với dân thường, một trong những khác biệt lớn nhất chính là sách vở. Hành động này của Bàn Đức Công như đang tuyên bố với mọi người rằng, Phỉ Tiềm tuy không mang họ Bàn, cũng không có dòng máu nhà họ Bàn, nhưng hắn chính là người được chọn để kế thừa lão. Vì thế, gia chủ nhà họ Thái là Thái Phúng mới nhân cơ hội nhà họ Khoái tùy tiện đối phó Phỉ Tiềm mà đứng về phía hắn, đồng thời tìm cách tạo quan hệ. Người xưa thường nói, dệt hoa trên gấm chi bằng tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vấn đề là nhà họ Hoàng đột nhiên nhảy ra, sẵn sàng giúp đỡ Phỉ Tiềm vô điều kiện, làm toàn bộ kế hoạch của lão thất bại. Giới quan chức Kinh Châu nhìn vào còn tưởng họ Khoái và họ Thái bắt tay nhau chèn ép Phỉ Tiềm, cho nên Thái Phúng mới phải cố ý chạy một chuyến đến núi Lộc, tự mình giải thích với Bàn Đức Công. Nhà họ Bàn là một thế lực lớn ở đất Kinh Châu, nếu có thể không gây sự thì Thái Phúng tuyệt đối không muốn. Đó cũng là lý do vì sao hiện tại họ Bàn và họ Thái khá thân thiết. Mạo Nhi, có con ở đây, cha có gì dặn dò à? Ta nghe nói con gái của Thái Châu bên Chi Thứ có nhan sắc tuyệt đẹp, tuổi cũng chỉ mới 16. Thái Phúng đột nhiên hỏi một câu không liên quan, mặc dù Thái Mạo không hiểu cha mình định làm gì nhưng hắn vẫn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tốt lắm, bây giờ con lập tức đến đó nói chuyện, hỏi hắn có đồng ý để con gái làm con thừa tự cho con không? Ồ, ý của cha là... Ha ha, ta nghe nói Phỉ Tiềm vẫn chưa kết hôn. Tuy đây chỉ là con thừa tự, nhưng hắn cũng chỉ là chi thứ của nhà họ Phỉ ở Hà Lạc, như vậy cũng coi như môn đăng hộ đối. Thái Mạo hiểu ý, thì ra cha mình muốn kết thông gia với Phỉ Tiềm, như vậy cũng giống như kéo Phỉ Tiềm lên chiếc xe của nhà họ Thái, quả là một chủ ý rất hay. Thái Mạo vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Thái Phúng ngồi trong sảnh nhìn theo bóng con trai, thở dài thầm nghĩ, phải chi hồi đó mình cưới thêm vài tiểu thiếp, đẻ ra nhiều con gái hơn thì tốt biết mấy. Bầu trời đêm ở thời Hán luôn lấp lánh những vì sao. Đây là cảnh sắc mà Phỉ Tiềm không bao giờ có thể nhìn thấy ở kiếp trước. Bầu trời như một dải lụa đen tuyền, ánh sao trải dài khắp nơi, dù lớn hay nhỏ cũng đều hiện lên vô cùng rõ ràng, làm say đắm lòng người. Đêm đã khuya nhưng Phỉ Tiềm vẫn chưa buồn ngủ, bởi vì trong nhà vừa xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng thác nước dưới chân núi Lộc nhẹ nhàng róc rách, tựa như đang vui sướng trước một chuyến đi dài. Phỉ Tiềm tiện tay nhặt một viên đá ném xuống dòng nước, rồi khoác thêm một lớp áo. Tâm trạng hắn rất phức tạp, dù đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, khiến hắn trở tay không kịp. Sau lưng có tiếng bước chân rất nhỏ. Phỉ Tiềm quay lại thấy Bàn Thống cũng khoác một lớp áo bước ra. Thằng nhóc nhìn thấy Phỉ Tiềm, cười hì hì rồi bảo, khà khà, giờ huynh biết vì sao đệ không ngủ được rồi chứ. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ừ, ta vừa mới biết. Chuyện là gã tên Từ Thứ ấy, người rất tốt, rất được lòng Phỉ Tiềm, nhưng hắn lại mắc bệnh ngáy ngủ, mà tiếng ngáy thì lớn đến không ngờ. Nhà của Phỉ Tiềm đều được xây bằng gỗ, các khe hở được rác thêm đất để che kín, nhưng hiệu quả cách âm không thể nào tốt bằng tường xi măng ở đời sau. Cứ mỗi khi đêm đến, tiếng ngáy của Từ Thứ lại vang lên như sấm, khiến bàn thống ở phòng kế bên vô cùng khổ sở. Khoa học đã chứng minh, người có trí tuệ cao thường suy nghĩ nhiều, não bộ hoạt động liên tục nên rất nhạy cảm với tiếng ồn. Thế nên khi Từ Thứ tạo ra âm thanh lớn như vậy, bàn thống càng muốn ngủ lại càng không ngủ được, càng nghe lại càng tỉnh táo. Ngược lại, Tảo Chi đang ở độ tuổi vô tư, lại dễ ngủ vô cùng. Thêm vào đó, thường ngày Tảo Chi lăn lộn ngoài đồng ruộng, vận động rất nhiều nên vừa về nhà là lăn ra ngủ ngay, dù sấm sét đánh bên tai cũng chẳng tỉnh. Giờ thì hay rồi, không chỉ bàn thống mà cả Phỉ Tiềm cũng phải chịu trận. Nhắc đến chuyện này, Phỉ Tiềm cũng thấy bất đắc dĩ. Bệnh ngáy ngủ không phải nói ngưng là ngưng được, hắn cũng không thể bịt miệng Từ Thứ mỗi khi ngủ. Phỉ Tiềm ác ý suy đoán, trong lịch sử Lưu Bị vừa gặp Gia Cát Lượng đã mời vào ngủ chung, nhưng chưa từng nghe nói muốn làm vậy với Từ Thứ, chắc chắn có liên quan đến bệnh ngáy ngủ của hắn. Ai mà chịu nổi một người có dáng vẻ như hổ như gấu lại đi mặc áo văn nhân, tay phe phẩy quạt lông chứ? Phỉ Tiềm vỗ vai bàn thống, yên tâm đi, ngày mai ta sẽ có cách để ngươi ngủ ngon. Phỉ Tiềm đã tính cả rồi. Nếu thực sự không được, hắn sẽ làm một bức tường hút âm cho phòng của Từ Thứ. Mặc dù thứ này sẽ chiếm khá nhiều diện tích, nhưng ít ra cũng có thể giải quyết được vấn đề. Ở thời Hán, Phỉ Tiềm chẳng thể nào tìm ra các vật liệu cách âm như thời hiện đại, nhưng dựa theo nguyên lý âm học, hắn vẫn có thể dùng sợi bông, vải và giấy để thử nghiệm, chỉ cần giảm được tiếng ngáy của Từ Thứ xuống mức chấp nhận được là thành công. Thật không? Vậy thì tốt quá. Bàn thống cảm thấy cuộc sống bỗng trở nên tươi đẹp hơn. Mấy ngày nay hắn bị tiếng ngáy tra tấn đến ù cả tai, chẳng còn tâm trạng đọc sách, chỉ mong ban đêm có thể ngủ một giấc ngon lành. Vấn đề của bàn thống khá đơn giản, nhưng vấn đề của chính mình thì Phỉ Tiềm lại chẳng biết giải quyết ra sao. Nhớ lại vài ngày trước, khi dự hôn lễ của Lưu Biểu, hắn còn biểu môi chê bai đó là một cuộc hôn nhân chính trị, chẳng có chút tình cảm nào. Nào ngờ cười người hôm trước, hôm sau người cười, chuyện như vậy cuối cùng cũng rơi vào đầu mình. À mà thôi, mình có thể hỏi thử góc nhìn của bàn thống. Dù sao bàn thống cũng là người thời Hán, lại là con cháu thế gia. Vì vậy, Phỉ Tiềm muốn biết bàn thống nghĩ gì về hôn nhân chính trị. Ê hèm, sĩ nguy ngà, đệ đã có người trong lòng chưa? Người mà đệ muốn cưới làm vợ ấy. Ủa? Huynh hỏi chuyện này có vẻ hơi sớm, ít nhất cũng phải đợi đệ lớn thêm vài tuổi đã. Ôi trời, mấy năm thì có bao lâu đâu. Ta cũng không bảo ngày mai đệ cưới vợ, ý ta là nếu cưới vợ, mẫu người của đệ sẽ là cô gái thế nào? Quá đơn giản. Cô gái đệ cưới phải là người dịu dàng như nước, nhan sắc khá một chút, không cần động lòng người nhưng phải biết cầm kỳ thi họa. Học vấn phải giỏi, lại biết trước biết sau. Ngoài ra cũng nên hiếu thảo với cha mẹ, thương yêu con cháu trong nhà. Biết thêm chút nữ công gia chánh thì càng tuyệt. Vả lại à thôi, đây chỉ là mong muốn của đệ thôi, đời mà, làm gì có ai hoàn hảo. Bàn thống nói một thôi một hồi, làm Phỉ Tiềm trợn trắng cả mắt. Hắn chửi thầm trong lòng, em gái ngươi, sao gu của ngươi cao dữ vậy, muốn cưới vợ hay muốn cưới nữ thần. Hắn quyết đoán ngắt lời bàn thống đang ảo tưởng sức mạnh. Thôi cho xin đi mà này sĩ nguyên, nếu ngươi không thể tự quyết định đối tượng kết hôn, mà bị gia tộc chỉ định phải cưới một ai đó, ngươi sẽ làm thế nào? Hừm, gia tộc chỉ định à, vậy thì chịu thôi, cưới cô ta về. Hôm nay huynh của mình sao lại hỏi những điều kỳ lạ thế? Đã là gia tộc chỉ định thì còn nói được gì nữa? Ta giả sử nhé, nhà họ Bàn chỉ định một cô gái cho đệ, nhưng sau khi tiếp xúc đệ lại nhận ra cô ta chẳng bằng một nửa mẫu người lý tưởng của mình, vậy đệ sẽ làm gì? À, cái này hả, vẫn cưới chứ sao nữa? Ủa, tại sao? Bàn thống liếc Phỉ Tiềm như nhìn một kẻ ngốc, huynh cũng ở trong thế gia mà còn hỏi câu đó. Một khi gia tộc đã chỉ định hôn nhân, chắc chắn không chỉ vì bản thân huynh, mà còn vì nhiều yếu tố khác như quyền lực, tầm ảnh hưởng, lợi ích, do đó, cuộc hôn nhân không còn là chuyện cá nhân mà đã trở thành chuyện liên quan đến rất nhiều người. Sao có thể để huynh tùy tiện ý kiến được? Biết là vậy, nhưng cưới một cô gái mình chưa từng gặp bao giờ, chẳng lẽ đệ không khó chịu sao? Đệ xin huynh, huynh còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ con gái trong thiên hạ huynh đều phải gặp mặt hết à, có biết dân số Đại Hán là bao nhiêu không? Ôi, Phỉ Tiềm cười khổ lắc đầu, quả nhiên hắn vẫn còn quá lý tưởng hóa cuộc sống. Điều bàn thống nói mới chính là cách mà các thế gia kết hôn. Bọn họ là một thế lực, một tập thể. Nếu lợi ích gia tộc xung đột với lợi ích cá nhân, chắc chắn cá nhân phải khuất phục, tất cả đều phải lấy dòng họ làm đầu. Thật ra, cách làm của người thời Hán cũng rất hợp lý. Một người từ nhỏ đến lớn sống trong gia tộc, được gia tộc bảo hộ và cung cấp nhiều ưu đãi, vậy thì khi trưởng thành, họ phải làm điều gì đó để đền đáp lại. Huống hồ, lời bàn đức công nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Kể cả không quan tâm đến gia tộc, nhưng để theo đuổi đạo của mình, vậy thì hy sinh một chút có sao đâu. Đã xuyên không về thời cổ đại, còn cố theo đuổi quan niệm hiện đại làm gì cho khác người. Bàn thống ngáp dài, hôm nay huynh hỏi về chuyện kết hôn nhiều thế. Chẳng lẽ định cưới ai à ừ, cứ cho là vậy đi. Phỉ tìm cảm thấy mình có giấu cũng vô ích, chẳng bằng thẳng thắn thừa nhận. Hắn nói tiếp, đệ thấy sao? Có phải đang rất mừng cho ta không? Mừng cái gì mà mừng? Chuyện này lạ lắm hả? Chưa kể năm nay huynh đã lớn tuổi như vậy mà còn chưa chịu cưới vợ, đến đệ còn phải nghi ngờ huynh có vấn đề về sức khỏe hay tâm sinh lý đó này, huynh đi đâu thế? Còn chưa kể đệ nghe huynh muốn cưới ai mà. Này! Vốn Phỉ tìm cho rằng Lưu Biểu và nhà họ Thái kết thông gia quá vội vàng, nhưng thực tế đến phiên hắn làm chú rể, hôn lễ cũng chẳng chậm hơn là bao. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì cả hai bên đều tình nguyện, không có vướng mắc gì, bởi vậy các quy trình như xem mắt, gặp mặt, hẹn hò thử đều được bỏ qua. Nhiều thủ tục cũng được nhà họ Hoàng làm đại khái cho có lệ. Ví dụ, cha mẹ Phỉ tìm đáng lẽ phải đứng ra làm chủ hôn, nhưng họ đã qua đời, còn Thái Ung và Lưu Hồng lại ở xa, nên bàn đức công với danh nghĩa là sư phụ sẽ đứng ra thay thế. Nói về cha mẹ Phỉ tìm, vài năm trước họ đã mắc bệnh thương hàn rồi lần lượt qua đời. Khi ấy, Phỉ tìm chỉ là con cháu chi thứ, hoàn cảnh lại nghèo khó nên chẳng có ai đến dạm hỏi. Về sau, bản thân Phỉ tìm lại mắc bệnh nặng, thêm vào đó linh hồn vừa xuyên không nên nhất thời chưa kịp thích nghi với cơ thể mới. Hơn nữa, thanh niên thời hiện đại thường kết hôn muộn, khoảng 30 đến 40 tuổi mới lên xe hoa, thế nên hắn cũng chẳng để tâm cho lắm. Từ trước đến giờ, Phỉ tìm chưa bao giờ quan tâm đến việc kết hôn. Mãi đến hôm nay bị bàn thống biểu môi mỉa mai, hắn mới biết hóa ra mình đã trở thành trai ế trong mắt mọi người từ lúc nào không hay. Ở thời Hán, người ta thịnh hành việc tảo hôn. Đàn ông thường cưới vợ vào năm 15 tuổi, còn phụ nữ mặc áo cưới vào năm 14. Tuy nhiên, chế độ đăng ký hộ khẩu thời cổ đại rất thô sơ, nên việc ghi chép tuổi tác không được chính xác. Vì vậy, họ đặt ra quy định tính mốc chiều cao dựa theo thân cây, cứ qua mốc đó là đủ tiêu chuẩn kết hôn. Cách này là nhà Hán học theo nhà Tần. Luật lệ ghi rằng đàn ông chỉ cần cao trên 6 thước 5 tấc đã được tính là người trưởng thành, còn phụ nữ cao khoảng 6 thước 2 tấc là có thể gả đi. Tuy nhiên, đơn vị đo lường thời cổ đại rất rắc rối, 6 thước 5 tấc chỉ tương đương 1m50 thời hiện đại, còn 6 thước 2 tấc chỉ vào khoảng 1m30. Gia cảnh của Phỉ tìm hiện nay được xem như tốt nhất nhì đế quốc. Một người là con cháu chi thứ lại có đầy đủ nhà cửa, chức tước, trên không có cha mẹ, dưới không có anh em. Làm vợ hắn sẽ chẳng cần lo chuyện mẹ chồng nàng dâu hay phải chung đụng với người thân bên chồng. Bên cạnh đó, hắn còn là đệ tử đích truyền của hai đại nho nổi tiếng kinh thành là Lưu Hồng và Thái Ung, chưa kể còn được bàn đức công truyền thụ lục thao và hết lòng che chở. Điều kiện như thế chẳng kém gì đám con cháu phú nhị đại ở đời sau. Mặc dù hôn nhân thời cổ đại có rất nhiều quy định rườm rà, nhưng lần này đôi bên đều đồng ý, bậc cha chú hai nhà cũng không có ý kiến gì, nên khâu tặng quà ra mắt chỉ làm qua loa cho xong. Phỉ tìm chỉ cần chuẩn bị một cặp ngỗng dân tặng là đã đủ lễ nghi lắm rồi. Sau đó, các bước như tìm hiểu đối phương, xem bát tự có hợp nhau không cũng chẳng thành vấn đề. Hễ người ta đã có ý, dù có không tốt cũng sẽ sửa cho thành tốt. Làm gì có kẻ điên nào lại nhảy ra cản trở hai nhà. Ban đầu, Phỉ tìm còn định chuẩn bị một chút sính lễ. Mình là chi thứ mà lại cưới con gái dòng chính của một gia tộc nổi tiếng Kinh Châu, nên cũng phải để ý một chút để tránh người khác lời ra tiếng vào. Ai dè bàn đức công đã sớm thay hắn lo liệu, tất cả vật phẩm đều đầy đủ, đa dạng, chỉ cần đưa một chuyến tới hoàng phủ là xong. Trong lúc cảm kích bàn đức công đã đối đãi với mình như con cháu trong nhà, Phỉ tìm cũng phải tặc lưỡi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nhưng hắn hiểu vì sao họ lại gấp gáp như thế. 6 bước đầu trong quy trình hôn nhân cổ đại chỉ thuộc giai đoạn thăm dò thực lực lẫn nhau. Khi mục đích đã đạt được, hai nhà cũng chẳng muốn lãng phí thời gian. Chỉ đến khi qua bước nạp chinh, tức là bái đường, thì cô gái mới chính thức về nhà chồng, và về cơ bản sẽ không còn thay đổi gì nữa. Nếu đã quyết định xong, bản thân không cần do dự thêm, Phỉ tìm đương nhiên cũng sẽ không chơi trò lật lọng. Hắn tuân theo lời bàn đức công, mang sính lễ đến hoàng phủ để cử hành lễ nạp chinh. Chẳng mất bao lâu, nghi lễ cũng kết thúc. Vừa về tới nhà gỗ, Phỉ tìm lập tức chạy tới chỗ bàn thống, một tay tóm chặt lấy thằng nhóc, nhìn chằm chằm rồi bảo, bàn sĩ Nguyên. Có phải đệ đã sớm biết chuyện này không? Bàn thống ngẩng đầu nhìn Phỉ tìm, không khỏi bật cười đáp, ha ha ha, đệ còn đang nghĩ không biết có phải đến tận ngày rước dâu huynh mới nhận ra không đấy chứ. Tảo Chi đứng bên cạnh ngơ ngác. Huynh Phỉ tìm đi đưa sính lễ, sao về nhà lại lập tức đi tìm bàn thống? Nghĩ mãi không hiểu, hắn cũng vội chen vào hỏi cho ra lẽ. Phỉ tìm có chút bực bội, buông tay đang túm cổ bàn thống ra, hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Ngược lại, bàn thống cười lớn và bảo, ha ha ha, tự kính đừng lo, Chẳng qua huynh Tử Uyên phát hiện ra vợ tương lai của mình lại là người quen mà thôi. Phỉ Tiềm nhớ lại lúc kể cho Bàn Thống nghe cô dâu tương lai là ai, vẻ mặt thằng nhóc lúc đó cực kỳ quái dị, trong lòng không khỏi bực mình vì bị lừa, để biết từ khi nào, nói mau. Bàn Thống cảm thấy Phỉ Tiềm đã biết hết nên không cần giấu giếm nữa, để đệ nhớ xem nào, thì huynh nhớ hôn Lưu Biểu kết hôn không? Huynh còn lôi đệ đi tìm Y Bá Cơ, kết quả đệ lẻo đẻo theo sau một lát lại bị người ta gọi lại. Sau đó thì sao? Phỉ Tiềm bày ra bộ dạng nếu Bàn Thống không nói rõ ràng, huynh đệ đây sẽ không nể mặt nữa. Sau đó đệ tìm huynh để xác nhận xem có thật sự đúng là vậy không. Bàn Thống nhìn chiều cao của Phỉ Tiềm, rất thức thời khai hết mọi chuyện, chẳng dám giấu giếm gì. Á à, hóa ra ngày đó đệ cố ý nói chuyện mơ hồ là để dụ ta vào bẫy, à không, là để ta xác minh sự việc thôi sao. Ôi chao, đúng là huynh Tử Uyên thông minh tuyệt đỉnh. Sự việc chính là như vậy. Từ Thứ đang trốn trong phòng đọc sách cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, không nhịn được tò mò cũng đi ra xem. Hắn quyết định tìm người bạn dễ thương Tảo Chi để hóng chuyện. Tảo Chi cũng nhiệt tình, giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Từ Thứ nghe, làm Từ Thứ mỉm cười bảo, ta xin chúc mừng Tử Uyên, đây đúng là một chuyện tốt. Vợ sắp cưới lại là người quen cũ, chẳng khác nào ông trời tác hợp. Ừ nhỉ, Từ Thứ nói cũng có lý. Nghe xong, trong lòng Phỉ Tiềm cũng cảm thấy có chút an ủi, ít nhất mình không đến mức phải cưới một cô vợ chưa từng gặp bao giờ, cũng không hoàn toàn là hôn nhân chính trị. Nhưng mà cái cảm giác mơ mơ màng màng đột nhiên thành người có vợ khiến đàn ông rất không thoải mái, nhất là cái vẻ cười trên nỗi đau của người khác của Bàn Thống, làm Phỉ Tiềm chỉ muốn đá cho hắn vài cái vào mông. E hèn, chuyện này Bàn Công cũng biết sao. Tất nhiên, chính miệng Bàn Công đã đồng ý hôn sự cho huynh, làm sao thúc ấy không biết được. Bận rộn cả ngày, cuối cùng nghi thức kết hôn cũng hoàn tất. Phỉ Tiềm bỏ mặc đám huynh để Bàn Thống ở lại đại sảnh, lão đảo bước vào động phòng. Hôn lễ được tổ chức bên ngoài nhà gỗ ở chân núi Lộc. Người ta đã chọn một bãi đất trống khá đẹp, dựng tạm một lư đồng, sau đó căng dây làm lều vải để vừa làm lễ vừa giúp khách khứa tránh gió rét. Nhờ những chiếc lò sưởi lập lòe ánh lửa, lại thêm người tham dự đông nghịt nên nhiệt độ trong lều xem như cũng tạm ổn. Bàn Thống, Tảo Chi và Từ Thứ đứng ra thay mặt Phỉ Tiềm tiếp khách. Bản thân chú rể cũng đã tiếp hết 3 vòng rượu. Mặc dù rượu thời Hán có nồng độ cồn thấp gần bằng bia, nhưng uống với số lượng nhiều, chân Phỉ Tiềm cũng bắt đầu run rẩy. Thế nhưng đám đông vẫn còn ngại buổi lễ chưa đủ náo nhiệt, cứ liên mồm xúi dục Phỉ Tiềm uống thêm một vòng nữa. Thôi xin các vị, uống đến thế mà còn đòi bắt đầu vòng thứ 4. Sau khi uống xong liệu có phải uống tới vòng thứ 5 hay không? Một khi đã xác định uống không nổi, Phỉ Tiềm quyết đoán bỏ lại ly rượu, dứt khoát bôi dầu vào chân mà chạy nhanh hết mức có thể, mặc cho đám Bàn Thống bên cạnh cười vang treo gẹo cũng không dừng lại. Anh đây còn phải thân mật với vợ yêu, mấy tên độc thân các ngươi sao mà hiểu được. Quả nhiên, đám ma quỷ bên ngoài thấy treo mãi mà Phỉ Tiềm không trả lời, đành khoác vai nhau chạy ra đại sảnh uống tiếp. Lúc này Phỉ Tiềm mới xem như thoát nạn, nhưng khi nhìn thấy cô dâu là một cô bé mới lớn đang ngồi trên giường, hắn không khỏi cảm thấy đau đầu. Cô bé này nếu sinh ra ở đời sau có lẽ chỉ mới bước vào cấp 3, kết quả ở thời Hán đã bị người ta thúc giục đám cưới. Ông trời ơi, Phỉ Tiềm chẳng biết mình lấy phải một nữ sinh cấp 3 là phúc hay họa nữa. Thật ra, Phỉ Tiềm vẫn chưa biết cô gái này không những đã có thể lấy chồng, mà còn bị cho là sắp ế đến nơi. Chắc hẳn ai cũng biết Trương Phi là con rể của Hạ Hầu Uyên, nhưng khi hắn ta cướp dâu, cô nhóc xui xẻo nhà Hạ Hầu chỉ mới 12 hay 13 tuổi mà thôi. Bên trong căn phòng được trang trí xinh đẹp, cả hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khỏi có chút ngượng ngùng. Phỉ Tiềm ho khan một tiếng, tìm đề tài bắt chuyện, e hèm, ta hơi tò mò, Sĩ Nguyên nói nàng đã sớm biết ta là ai. Chuyện đó bắt đầu từ khi nào? Nhắc đến việc này, khóe mắt cô bé híp lại, ừ thì trước kia chàng lang quân. Nói ra hai chữ lang quân làm cô nàng có hơi ngượng ngùng, âm thanh càng lúc càng nhỏ. Ai, nàng cứ gọi ta là Tử Uyên cho thoải mái nhé. Con bé này cứ ngồi đó lắp bắp chữ lang, có khi đến sáng mai còn chưa vào được câu chuyện. Ủa, làm vậy sao được? Mẹ thiếp nói phải gọi như vậy mới phải đạo làm vợ. À mà bà cũng bảo thiếp phải nghe lời lang quân. Chật, thôi tùy ý nàng vậy. Cứ thấy thoải mái, thuận miệng là được. Nàng tiếp tục câu chuyện đi. Vâng. Ngày đó thiếp bị thương ở trước cổng thành Tương Dương, Tiểu Mặc Đấu liền à quên mất, Tiểu Mặc Đấu chính là hầu gái thân cận của thiếp. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Hầu gái nhà khác thường được đặt tên là Lục Hà, Thải Điệp, hầu gái nhà họ Hoàng lại được đặt tên là Mặc Đấu. Cũng may là cô ta không bị gọi là cưa gỗ hay lò xo. Quay lại chuyện lúc nãy, Tiểu Mặc Đấu tỉnh dậy trước thiếp. Con bé chạy ra tìm thì phát hiện bọn chàng đã rời đi. Về sau thiếp được cha dắt đi dự hôn lễ của Lưu Thứ Sử, Tiểu Mặc Đấu trông thấy bóng dáng đứng bên cạnh y tịch rất giống chàng nên mới nhờ Bàn Thống giúp đỡ. Ta hiểu rồi, Nàng tin thằng nhóc da đen đó đến vậy sao, để hắn nhìn sơ qua đã khẳng định rồi. Lỡ như trùng hợp gặp người khác cũng bị thương trên đầu thì sao? Thật ra lúc đó thiếp cũng chưa tin đâu. Nhưng về sau bàn thống dẫn chàng đến nhà ta chế tiễn, ta lại gặp được Phúc Thúc à, thiếp có thể gọi lão như vậy không? Được chứ, nàng là vợ ta mà. Vâng. Lúc ấy ta và Tiểu Mặc Đấu đã lén nhìn chàng và Phúc Thúc nhiều lần, cuối cùng mới xác nhận chàng chính là người đã cứu thiếp hôm đó. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, nhưng lại hơi nghi hoặc. Ủa, ta nhớ mình chưa từng bước vào hậu viện Hoàng Phủ, sao nàng lại nhìn thấy ta? Hoàng Nguyệt Anh cúi đầu, có chút xấu hổ. Cái này thì trong hậu viện có một chiếc cày gỗ, ta đứng lên đó là có thể nhìn thấy bên kia tường. À, thì ra là thế. Phỉ Tiềm nghĩ thầm, không ngờ Hoàng Nguyệt Anh lại nghĩ ra trò leo tường. Hèn gì lúc ở Hoàng Phủ, có mấy lần hắn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình nhưng lại chẳng thấy ai, chắc hẳn là vì nguyên nhân này. Đúng rồi, tên của nàng ta đã thấy trên hôn thư. Ba chữ Hoàng Nguyệt Anh là tên hay là tự? Nói ra chuyện này, Hoàng Nguyệt Anh liền vui vẻ, mở to hai mắt đáp lại, tên cũng giống như tự. Cha thiếp ngại phiền phức, sau khi đặt tên xong lại không chịu chọn tự, rồi đến ngày thiếp trưởng thành, cha trực tiếp gọi tự của thiếp là Nguyệt Anh luôn. Dù sao mọi người cũng đều gọi như vậy, thiếp quen rồi. Phỉ Tiềm nghe xong cảm thấy mới mẻ, hèn gì ông già vợ mình cũng được gọi là Hoàng Thừa Ngạn, đoán chừng cũng là dùng tên thay cho tự. Hình như hắn nhớ Hoàng Nguyệt Anh còn có nhũ danh, liền tò mò hỏi, nhũ danh của nàng là gì? Hoàng Nguyệt Anh có chút nhăn nhó, do dự một hồi lâu mới nhỏ giọng đáp, nhũ danh của thiếp là A Sửu. Phỉ Tiềm suýt nữa bật cười, vội bặm môi lại. Hoàng Nguyệt Anh có chút buồn bã nhìn hắn, hừm. Chàng muốn cười thì cứ cười đi. Lan Quân à, chàng thấy thiếp có xấu lắm không? Xấu. Phỉ Tiềm nhìn gương mặt Hoàng Nguyệt Anh, bắt đầu hiểu vì sao cô bé lại có suy nghĩ như thế. Thật ra, Hoàng Nguyệt Anh rất dễ thương, mũi miệng cân đối, đôi mắt to tròn cùng với gương mặt trứng ngỗng bầu bỉnh. Lý do nàng bị chê trong Tam Quốc Diễn Nghĩa là do làn da. Thời Hán rất chuộng phụ nữ da trắng hồng, trong khi Hoàng Nguyệt Anh lại có làn da bánh mật. Tóc nàng cũng không phải đen tuyền mà có màu nâu đỏ, lại hơi bồng bềnh chứ không được suông thẳng. Vừa nhìn vào đã thấy khác biệt so với mọi người. Phỉ Tiềm cười lớn và bảo, nàng không hề xấu, thật sự đấy. Chẳng qua là trông hơi khác biệt so với phần lớn phụ nữ thôi. Da bánh mật thì đã sao, thời hiện đại có rất nhiều cô gái cố ý đi phơi nắng cho da rám đi một chút, trông vừa gợi cảm vừa khỏe mạnh. Về phần tóc, kiếp trước cả nam lẫn nữ nhuộm đủ loại màu sắc, trông rất thời thượng. Màu tóc nâu đỏ của Hoàng Nguyệt Anh nếu xuất hiện ở đời sau thậm chí còn được nhiều người hâm mộ vì vẻ tự nhiên của nó. Hoàng Nguyệt Anh rất bất ngờ, nàng mở to mắt nhìn Phỉ Tiềm, thấy chồng mình không giống đang an ủi mà là thật lòng khen ngợi, liền thở phào nhẹ nhõm. Phỉ Tiềm nấc một tiếng thật lớn, bận rộn cả ngày lại uống một đống rượu, giờ đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng, liền nói với Hoàng Nguyệt Anh, trời cũng đã tối, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Dù sao đây cũng là một cô bé mới lớn, Phỉ Tiềm muốn tỏ ra mình không có ham mê muối mít non, chỉ là hắn thật sự quá mệt nên muốn ngủ một giấc. Hoàng Nguyệt Anh lại giật nảy mình, sau đó do dự một lúc lâu rồi như vừa hạ quyết tâm, nàng nhắm mắt ngã vào lòng Phỉ Tiềm, cắn răng bảo, chàng muốn ngủ. Thiếp hiểu rồi, vậy chàng đâm thiếp đi. Hả? Nàng đang nói gì vậy? Mẹ thiếp bảo, chàng sẽ dùng một cành cây vừa thô vừa cứng đâm vào người thiếp, như vậy mới hoàn tất việc động phòng. Nhưng phải đâm ra máu mới được. Chàng yên tâm, thiếp không sợ đau đâu. Nói xong, nàng lại nhắm nghiền hai mắt, cơ thể bé nhỏ run rẩy trong lòng hắn. Mặt Phỉ Tiềm tối sầm lại. Đúng là thiếu kiến thức hôn nhân gia đình thật đáng sợ. Hai hôm nay, Lưu Biểu đứng ngồi không yên. Vốn dĩ hắn chỉ xem Phỉ Tiềm là một con cờ của nhà họ Bàn, muốn bóp nặng thế nào cũng được, nào ngờ đùng một phát Phỉ Tiềm tổ chức hôn lễ, làm Lưu chủ tịch phát hiện mình vẫn đánh giá quá thấp gã nhóc này. Trước kia, hắn còn dự định chuyển công tác cho Phỉ Tiềm sang Nam Dương, nhưng bây giờ Phỉ Tiềm lại cưới con gái duy nhất của gia chủ nhà họ Hoàng. Thêm vào đó, tin tức Bàn Đức Công dốc hết vốn liếng truyền thụ Lục Thao cho Phỉ Tiềm, khiến hắn hiện tại rất khó động đến vị biệt giá do chính tay mình sắc phong. Viên Thuật ở Nam Dương tỏ ra là một kiêu hùng mới nổi, luôn nhìn chằm chằm vào Tương Dương, chưa bao giờ che giấu tham vọng muốn nuốt chửng Lưu Biểu. Cách đây không lâu, hắn còn phái Tôn Kiên tiêu diệt đội quân của Trương Tư do Lưu Biểu điều động, giả tâm đã quá rõ ràng. Nếu Phỉ Tiềm vẫn chỉ là một thư sinh được Bàn Đức Công và nhà họ Hoàng đưa ra làm đại diện chính trị thì còn đỡ. Danh vọng không cao, Viên Thuật cũng chưa chắc sẽ để ý, Lưu Biểu có thể lợi dụng xung đột giữa hai bên để ngư ông đắc lợi. Giờ thì khác rồi, đây là con rể của gia chủ nhà họ Hoàng, người có khả năng cao sẽ kế thừa toàn bộ tinh hoa từ Hoàng Thừa Ngạn. Thậm chí, mật thám còn báo cho hắn biết, tất cả sính lễ của Phỉ Tiềm đều do một tay Bàn Đức Công chuẩn bị, còn thay mặt cha mẹ đã khuất của Phỉ Tiềm nhận lễ bái đường từ Hoàng Nguyệt Anh. Thế là, Phỉ Tiềm nhẹ nhàng biến thành người phát ngôn cho cả nhà họ Bàng và nhà họ Hoàng ở đất Kinh Châu. Cử chỉ và lời nói của hắn sẽ đại diện cho khuynh hướng của hai gia tộc. Ai mà dám hành động thiếu suy nghĩ? Bây giờ nếu thật sự điều Phỉ Tiềm tới Nam Dương, chưa kể đến việc hai gia tộc sẽ phẫn nộ, lỡ hắn có ý đồ khác thì sao? Bên trong có hai họ Bàng và Hoàng gây áp lực, bên ngoài Viên Thuật cũng dùng tài nguyên của gia tộc họ Viên bốn đời Tam Công để ép tới, có thể khiến tương dương long trời lỡ đất cũng không chừng. Dù sao hắn cũng mới ngồi lên chiếc ghế thứ sử không lâu, trong khi hai gia tộc này đã bám rễ ở Kinh Châu qua nhiều thế hệ. Càng nghĩ, Lưu Biểu càng muốn chửi cha mắng mẹ thằng khoái Việt, lại hối hận vì đã xúc động nhất thời mà phong cho Phỉ Tiềm chức biệt giá. Biết vậy, hồi đó hắn cứ tùy tiện cho một chức quan thư lại, hoặc trực tiếp giao một số quyền hạn cho Phỉ Tiềm là xong. Giờ thì hay rồi, muốn xử lý thì phải nể mặt hai gia tộc, muốn thăng chức để lôi kéo lại không được vì biệt giá đã là chức cao nhất dưới quyền hắn. Chẳng lẽ phải nhường luôn cái ghế thứ sử cho gã nhóc này ngồi? Làm sao bây giờ? Tình thế bế tắc này không phải là chuyện tốt đối với Lưu Biểu. Nếu cứ mặc kệ Phỉ Tiềm tiếp tục phát triển, vậy hắn sẽ ngồi trên ghế thứ sử được bao lâu nữa? Hiện giờ, Lưu Biểu chỉ có hai con đường, một là trấn an, hai là giết. Nhưng nói thì dễ, thực tế phải làm thế nào? Đầu tiên xét về việc trấn an, nếu có thể khống chế hoặc làm cho họ Bàng và họ Hoàng hài lòng, Lưu Biểu đã làm từ lâu. Mà giết Phỉ Tiềm còn khó hơn, một khi Lưu Biểu hạ lệnh, binh sĩ còn chưa kịp chạy tới chỗ Phỉ Tiềm thì thành Tương Dương đã tạo phản rồi. Đến đây cũng xin trả lời cho ai nghi ngờ thực lực của nhà họ Bàng ở Kinh Châu. Lưu Biểu đã đích thân đi mời Bàng Đức Công ra làm quan hơn 3 lần, mỗi lần đều phải tổ chức đại lễ đầy đủ, nhưng người ta không thèm để ý, Lưu Biểu phải làm sao? Không chỉ riêng họ Bàng, ngay cả họ Mã và họ Tập cũng liên tục mượn cớ ốm bệnh để từ chối, hắn cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Bắt người của sĩ tộc không có lý do, không có lời giải thích, trừ khi Lưu Biểu phát điên mới làm chuyện đó. Đúng lúc này, người hầu báo lại có thuộc hạ của Thứ Sử Duyện Châu Lưu Công Sơn đến thăm. Lưu Công Sơn chính là Lưu Đại. Mặc dù cả hai đều thuộc hoàng tộc, nhưng có chung một chi hay không thì Lưu Biểu không rõ. Ngày thường họ cũng có chút giao tình nhưng không thân thiết gì cho cam. Lưu Biểu không biết Lưu Đại định giở trò gì, nhưng vẫn quyết định sai người hầu tiếp đãi, còn mình ra thay quần áo, gặp mặt rồi tính tiếp. Lần này Lưu Đại phái đến hai người, một văn một võ. Quan văn tên là Từ Nhạc, tự Công Hà, còn quan võ lại là cháu họ của Lưu Biểu tên Lưu Bàng, tự Trọng Kiên. Từ Nhạc hành lễ theo quy củ rồi dâng công văn cho Lưu Biểu, tiểu tướng mang theo 1.000 lượng vàng và 100 bộ giáp, thay mặt chúa công chúc mừng Lưu Kinh Châu được thăng chức. Ồ, chỉ đến tặng quà thôi sao? Ở đâu ra chuyện tốt như vậy? Lưu Biểu giả vờ suy nghĩ, nhìn thấy cháu mình là Lưu Bàng đang ra hiệu, lập tức hiểu ra Từ Nhạc chỉ là sứ giả trên danh nghĩa, còn việc Lưu Đại muốn nói đã được âm thầm truyền đạt cho Lưu Bàng. Bởi vậy, Lưu Biểu liền vui vẻ nhận lấy, sai người hầu dẫn họ đến dịch quán nghỉ ngơi, còn hắn ngồi lại trong sảnh. Quả nhiên, chỉ vài phút sau Lưu Bàng đã quay lại, xé lớp áo trên người, lấy ra một bức thư và trịnh trọng đưa cho Lưu Biểu. Bản thân Lưu Biểu cũng nghiêm túc hẳn lên. Bức thư được cất kỹ như thế chắc chắn có điều gì đó quan trọng. Hắn kiểm tra kỹ càng, thấy bức thư chưa bị ai động vào mới bắt đầu mở ra. Hắn càng xem càng kinh hãi, mồ hôi ướt đẫm cổ áo. Chuyện này thật khủng khiếp, hèn gì Lưu Đại phải sắp xếp kỹ càng đến thế. Từ Nhạc chỉ là kẻ thế thân, lễ vật hay công văn đều là đồ bỏ, ngược lại phong thư do Lưu Bàng cất giữ mới là quan trọng nhất. Nội dung bức thư như sau, nghịch tặc kia từng vỗ ngực xưng là trung thần, nhưng nhìn kỹ lại chỉ là lời giả dối. Khi loạn khăn vàng nổi lên, hắn thua trận ở Hà Bắc, phải hối lộ hoạn quan để được miễn tội. Sau nhờ tiên đế coi trọng, ban thưởng chức tước mà không biết đền ơn, nấp trong bóng tối, âm thầm mang lòng phản trắc, tham lam bạo ngược, tàn hại nhân dân, coi thường quân tử. Ngày nay trong triều toàn kẻ lòng lan dạ sói, âm mưu đen tối. Thiên tử thế yếu nên hoàng tộc bị nhục nhã, kỷ cương pháp luật suy bại. Bản thân hắn ngồi trên cả Tam Công, chuyên quyền triều chính, ban thưởng vô độ, tùy ý dùng hình phạt tàn nhẫn với kẻ dưới. Than ôi, kẻ nịnh hót thì cả họ được nhờ, người phản đối thì bị tru di tam tộc. Những người tụ tập bàn luận sẽ bị trừng phạt, còn người thẳng thắn bày tỏ ý kiến sẽ bị bí mật hành quyết. Trăm họ đành lặng im, bá quan có lòng cũng chỉ biết trơ mắt nhìn. Thân ở địa vị cao lại hành xử như bạo chúa, ức hiếp nhân dân, làm hoang ố đất nước, trời người đều căm phẫn. Xuyên suốt lịch sử nhà Hán, có rất nhiều loạn thần bất trung nhưng chưa từng có kẻ nào cực đoan như hắn. Nay ta gửi huynh thư này, mong được hưởng ứng từ hàng triệu ngọn giáo nghĩa sĩ, hàng ngàn kỵ binh liều chết, cùng nhau hợp sức cứu lấy vương triều đang trên bờ vực sụp đổ, cũng là để lập nên công danh cái thế. Lưu Biểu hít một hơi thật sâu, cố gắng giảm âm thanh hết mức, nói với Lưu Bàng, ngoài bức thư này, Công Sơn còn nói gì với ngươi không? Lưu Biểu muốn biết Lưu Bàng có nắm được nội dung bức thư hay không. Lưu Bàng cúi đầu đáp, bẩm Lưu Công, Trước khi đi, Viện Châu Thứ Sử đã dặn ta rất kỹ, tin tức này vô cùng quan trọng, ta phải lấy mạng ra đảm bảo không được sơ suất. Ngoài việc đó ra, Bàn không biết gì cả. Hiểu rồi, Lưu Bàn thật sự không biết gì hết. Lưu Biểu gật đầu, vậy mới đúng. Lưu Đại không thể nào nói một chuyện quan trọng như vậy cho Lưu Bàn, kể cả Lưu Bàn có là cháu họ của Lưu Biểu đi chăng nữa. Chuyện này càng ít người biết càng đỡ nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Lưu Biểu liền mỉm cười bảo, ha ha, thôi không sao. Trọng Kiên lần này bôn ba vất vả, mang thư thăm hỏi của Công Sơn đến đây, ta rất cảm kích. Lưu Công khách sáo rồi, Bàn nào dám nói hai chữ cực khổ, đây là bổn phận của Bàn thôi. Sau khi an ủi một phen, Lưu Biểu ra hiệu cho Lưu Bàn xuống nghỉ ngơi, còn hắn thì thừa người trong đại sảnh, ánh mắt đảo liên tục. Dựa theo nội dung bức thư, chắc chắn không chỉ có mình Lưu Đại mà còn rất nhiều người muốn làm như vậy. Lần này Lưu Đại gửi thư tới mang hàm ý Lưu Biểu là một thành viên hoàng tộc, dù không tham gia cũng không thể ủng hộ Đổng Trác. Trường hợp Lưu Biểu tham gia thì không còn gì tốt hơn. Kinh Châu là khu vực quan trọng, nếu được khu vực này góp sức, tỷ lệ chiến thắng sẽ cao hơn. Liệu Lưu Biểu có nên tham gia hay ngoảnh mặt làm ngơ? Hiện giờ, Thái Mạo cảm thấy rất bực bội. Trước đó, hắn đã rào trước đón sau, rước con gái của Thái Châu về làm con thừa tự trên danh nghĩa của gia chủ Thái Phúng, nào ngờ nhà họ Hoàng lại nhanh tay hơn một bước. Lão Hoàng Thừa Ngạn đúng là cáo già thật. Cứ như vậy, nhà họ Thái chẳng được chút lợi lộc gì, còn bản thân hắn đột nhiên có thêm một cô em từ xó xỉnh nào đó chui ra, đã không gả được lại còn phải móc tiền túi ra nuôi. Tuy rằng tương lai hắn sẽ tìm cách thu hồi vốn, nhưng cơ hội kết thân với Phỉ Tiềm đã trôi theo dòng nước. Với địa vị của nhà họ Thái ở đất Kinh Châu, tuyệt đối không thể chấp nhận để con gái gia chủ gả đi làm thiếp cho người khác. Hùm Phỉ Tiềm là đệ tử của các đại nho, lại còn mang chức biệt giá, có lẽ nhà họ Thái cũng chẳng mất mặt gì lắm, nhưng cứ nghĩ là Thái Mạo lại thấy không cam lòng. Đang lúc Thái Mạo lại nhảy than thở với ông trời, thuộc hạ của hắn bẩm báo biệt giá Kinh Châu Phỉ Tiềm đã áp tải 40.000 mũi tên đến trước doanh trại, chỉ đợi hắn ra nhận bàn giao. Cha mẹ ơi, nhanh dữ vậy. Thái Mạo bấm ngón tay tính toán, chỉ mới qua 10 ngày mà Phỉ biệt giá đã làm xong 40.000 mũi tên. Phỉ Tiềm cũng không nghĩ mình làm xong nhanh đến thế, nhưng thợ thủ công nhà họ Hoàng lại năng nổ đến bất ngờ. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, lại toàn là dân lành nghề, đôi khi công xưởng có vài vấn đề phát sinh đều bị đám thợ nhẹ nhàng xử lý, căn bản không cần báo cáo cho Phỉ Tiềm, cứ thế tự tiến hành điều chỉnh. Vì vậy, họ đã tiết kiệm được cả đống thời gian. Thêm vào đó, cưa nước bắt đầu được phổ cập trong xưởng, những nhân công rảnh rỗi đều được phân công đi hỗ trợ các khâu khác, vô hình trung đẩy nhanh tiến độ công việc. Bởi vậy, nếu chỉ dựa vào thợ thủ công do quân đội Tương Dương phái đến, bình thường sẽ mất hơn một tháng, nhưng khi có thợ thủ công nhà họ Hoàng cùng chung tay hợp sức, 10 ngày đã là còn chậm. Phỉ Tiềm nhún vai, tỏ vẻ anh đây cũng không ngờ tình hình lại thành ra như thế. Thôi thì tranh thủ bàn giao mũi tên rồi còn về nhà gỗ đọc sách. Doanh trại của Thái Mạo nằm ở phía tây thành Tương Dương và phía bắc sông Hán Thủy, vừa có núi vừa có nước nên trông cũng khá hùng vĩ. Trước đây, đại bản doanh Tương Dương cũng được đặt tại đây nhưng không có tướng quân đứng ra chỉ huy, chỉ có tiếng mà không có miếng. Từ ngày Thái Mạo đến nhậm chức, hắn đã ra tay chỉnh đốn lại quân đội. Phỉ Tiềm liếc sơ qua đã gật đầu, thầm khen bọn họ đã có phong thái của lính chuyên nghiệp, không dễ bị hạ gục. Phía bắc doanh trại là vùng núi, những ngọn cây xung quanh đều bị chặt bỏ, chỉ để lại gốc cây làm cọc buộc ngựa. Phía nam được bố trí hệ thống thủy lợi để bổ sung nguồn nước, còn có mấy chiếc thuyền chiến cùng một ít công sự, kẻ địch muốn đánh chiếm phải bỏ ra không ít công sức. Phía đông là hướng về Tương Dương, khoảng cách cũng khá gần. Nếu có kẻ địch xâm phạm, tất sẽ bị hai mặt giáp công. Đến đây, ai cũng sẽ nghĩ chỉ cần đánh vào mặt phía tây là xong, nhưng tiếc thay, chỗ đó đã được cải tạo thành rất nhiều đầm lầy. Ngoài ra, Thái Mạo còn đào kênh dẫn nước sông Hán Thủy vào, tạo thành hai vòng chiến hào cho doanh trại. Chiến hào thứ nhất được đào sâu rồi cắm rất nhiều cọc gỗ nhọn. Chiến hào thứ hai cũng được đào sâu và đổ đầy nước sông nhằm cản trở quân địch di chuyển. Đằng sau chiến hào là những hàng rào cọc chống nằm chi chít trên mặt đất. Sau đó còn có thêm một bức tường cao khoảng 3 mét làm bằng gỗ trộn đất bùn để chống cháy. Phía trên tường gỗ có thêm một lớp rào ngang ngực để bảo vệ cho cung thủ. Một doanh trại được phòng thủ nghiêm ngặt đến mức này sẽ khiến rất nhiều đội quân phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định tấn công. Quả nhiên Bàn thống nói không sai, nhà họ Thái có đủ vốn liếng binh thư để xưng hùng tại đất Kinh Châu. Bọn họ không chỉ học binh pháp thông thường mà thậm chí còn cất giữ rất nhiều sách của các nhà quân sự nổi tiếng. Trong khi Phỉ Tiềm đang ngắm nghía doanh trại, so sánh với lý thuyết phòng thủ được học trong Lục Thao, thì cửa doanh đã rộng mở. Thái Mạo mang vẻ mặt tươi cười tiến đến, niềm nở hỏi, ôi chao, biệt giá từ xa đến mà Mạo không chuẩn bị chu toàn, mong ngài thứ lỗi. Ha ha, đây cũng là đãi ngộ mà Phỉ Tiềm nhận được sau khi cưới Hoàng Nguyệt Anh, chứ không thì Thái Mạo chỉ ngồi chễm chệ trong doanh trại đợi hắn lết mông tới mà thôi. Phỉ Tiềm cũng mỉm cười đáp lễ, Thái Mạo mới gật đầu, một tay mời hắn vào trong uống trà, một tay ra hiệu cho binh sĩ kiểm tra số lượng mũi tên. Nếu họ Thái không thể biến Phỉ Tìm thành chàng rể quý, vậy thì ra sức kết giao để tạo dựng quan hệ cũng là một lựa chọn không tồi. Gia chủ Thái Phúng đã dặn dò, nên Thái Mạo cực kỳ khách khí với Phỉ Tìm. Vừa đặt chân vào đại trướng, Phỉ Tìm ngắm nghía xung quanh, hầu hết các vật trang trí trong trướng đều thuộc loại tinh xảo đắt tiền, trong lòng lập tức đoán Thái Mạo hẳn đã lấy từ nhà họ Thái. Lát sau, có binh sĩ mang trà lên, Thái Mạo mới mỉm cười bảo, xin mời, đây là chút trà quý cất giữ trong nhà, mong biệt giá đừng chê. Phỉ Tìm thầm lắc đầu, khó trách Thái Mạo vẫn chỉ là võ tướng hạng hai. Dù gia tộc thuộc loại thế gia chuyên về chiến trận, nhưng hắn lại đem phong cách xa hoa của con em quyền quý vào một nơi cần phải chịu gian khổ, đúng là hết nói nổi. Tất nhiên, chê thì cứ chê, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ thể diện cho người ta. Phỉ Tìm vừa cười vừa nói, tướng quân đừng đề cao ta quá, Tìm chỉ là một kẻ dân giả, sao đủ tư cách bình phẩm về trà. Ha ha, Phỉ biệt giá lại khiêm tốn rồi, mời dùng. Thái Mạo một bên mời Phỉ Tìm dùng trà, một bên âm thầm tính toán. Tình huống trước mắt phức tạp hơn hắn nghĩ. Không thể tặng tiền được, rất dung tục, bản thân Phỉ Tìm cưới con gái họ Hoàng cũng chẳng thiếu thốn gì. Tặng mỹ nữ cũng không ổn, kẻ này mới cưới vợ không lâu, chắc chắn nhà họ Hoàng sẽ có ý kiến với mình. Như vậy, tính đi tính lại cũng chỉ có thể làm theo lời cha, trước mắt Phỉ biệt giá chỉ còn thiếu thứ đó mà thôi. Lúc này, quân sĩ bên ngoài tiến vào báo cáo, tất cả mũi tên đều đã được kiểm tra xong, số lượng đầy đủ, chất lượng không có vấn đề. Tất nhiên, Thái Mạo không ngu mà đi gây khó dễ, hắn đơn giản đóng dấu xác nhận rồi gửi lại công văn cho Phỉ Tìm. Chỉ cần Phỉ Tìm ký tên và nộp lại cho phủ thứ sử là được. Phỉ Tìm lập tức chắp tay cảm ơn Thái Mạo, hắn lại khoát tay ra hiệu, ha ha, Tử Uyên đừng khách khí, chuyện nhỏ mà thôi. Ai, thật ra Mạo cũng có một vấn đề khá đau đầu. Số là mấy hôm trước bọn ta tuyển cung thủ, không ngờ thư lại trong quân bận bịu quá nên phạm phải sai lầm, làm doanh trại bị dư ra hơn 100 người. Đám văn thư này thật vô dụng, làm Mạo cảm thấy khó xử lắm thay. Ơ kìa, thư lại lâu năm trong quân mà còn phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy sao? Giỡn chơi hả? Chưa kể chuyện này thì có gì đau đầu, trả đám người dư ra về chỗ cũ là xong thôi. Phỉ Tìm suy nghĩ một chút, lập tức nhận ra đây là cách nhà họ Thái tặng lễ kết giao với mình. Dù sao cũng không thể để trong doanh trại, vậy thì đưa cho mình làm quân đội tư nhân cũng chẳng thành vấn đề. Chật, nhà họ Thái đúng là cả gan làm loạn, nhưng qua chuyện này mới thấy mức độ khống chế quân đội Kinh Châu của gia tộc này mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nói về quân đội tư nhân thời cổ đại, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cho đến nhà Tần, sau đó nhà Hán cũng duy trì truyền thống này. Hầu hết các gia tộc lớn đều nuôi quân đội tư nhân trong nhà, chẳng qua nhiều hay ít là tùy thuộc vào thực lực của gia tộc đó. Thái Mạo cố ý nói trước mặt Phỉ Tìm, tức là hắn đang lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân, cho Phỉ Tìm một chút ngon ngọt. Cung binh là binh chủng thiên về kỹ thuật, không có phương pháp huấn luyện rất khó đạt hiệu quả tốt. Một đội ngũ đã trải qua huấn luyện hoặc thực chiến sẽ mạnh hơn nhiều so với việc Phỉ Tìm tự đi đào tạo. Nhưng nếu tiếp nhận 100 người của Thái Mạo, đồng nghĩa Phỉ Tìm chấp nhận liên minh với nhà họ Thái trong một phạm vi nhất định, cùng tiến cùng lùi. Ngược lại, không tiếp nhận có thể làm mất lòng nhà họ Thái, đồng thời tự hắn phải hao tổn rất nhiều công sức để đào tạo ra một đội cung thủ mà chất lượng chưa biết ra sao. Huống hồ, quân đội tư nhân thiện chiến cũng là điểm yếu của nhà họ Bàng và nhà họ Hoàng. Món quà của nhà họ Thái chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, canh chuẩn cả thời gian lẫn thời điểm. Hắn phải làm sao bây giờ? Có nên nhận hay không? 100 người không phải là nhiều, nhưng sự tình lớn như quân đội tư nhân, hắn cũng nên bàn tính lại với họ Bàng và họ Hoàng một phen. Hôn lễ của Phỉ Tìm được tổ chức trên núi Lộc, đến hôm nay cũng vừa lúc hai vợ chồng về thăm nhà ngoại. Hắn quyết định cùng Hoàng Nguyệt Anh quay về biệt viện nhà họ Hoàng, kể cho Hoàng Thừa Ngạn toàn bộ quá trình bàn giao mũi tên. Sau đó, Phỉ Tìm giải thích, bẩm nhạc phụ, theo con thấy, nhà họ Thái đang lo lắng con sẽ mượn cơ hội này chen chân vào chính trường Tương Dương, chia bớt lợi ích của gia tộc họ, nên muốn ném đá dò đường. Hai là, họ Thái thiện về luyện binh, mà những thứ khác chúng ta không thiếu, chỉ yếu về khoản hành quân đánh trận. Thứ ba, nhà họ Thái cố ý công khai việc tuyển quân đội tư nhân, có vẻ như họ đang muốn gợi ý điều gì đó. Hoàng Thừa Ngạn khẽ gật đầu, thoáng chút đăm chiêu nói, con rể à, con nói cũng có lý. Dù sao nhà họ Thái kết thông gia với Trương Bá Thận, họ lấy được tin tức trong triều nhanh hơn chúng ta một bước là chuyện bình thường. Như vậy, hàm ý của nhà họ Thái chính là cần phải tự nuôi binh để phòng ngừa loạn thế. Phỉ Tìm tiếp lời, còn Hoàng Thừa Ngạn chỉ im lặng thở dài. Vào thời cổ đại, việc truyền đạt tin tức rất khó khăn, cho nên ai biết trước sẽ có lợi thế lớn hơn số đông còn lại. Giống như nhà họ Thái có quan hệ trong triều nên tin tức của họ nhanh nhạy hơn các gia tộc khác, tất nhiên họ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Đồng thời, nhà họ Thái làm đến mức này tức là họ vẫn coi trọng tình nghĩa bao năm với họ Bàng và họ Hoàng, của cà rốt lần này khá chất lượng. Đương nhiên, nếu như Phỉ Tỳ ngu ngốc không thể nhận ra ám chỉ của nhà họ Thái, vậy thì gia tộc này sẽ gạch tên hắn ra khỏi danh sách những người có thể hợp tác, chỉ đối đãi với Phỉ Tỳ như một kẻ ăn may gặp được sư phụ tốt. Trong mắt giới quý tộc, thế giới chỉ giúp đỡ kẻ mạnh, không có chuyện kẻ mạnh phải có nghĩa vụ bảo vệ kẻ yếu. Về điểm này, tất cả các thế gia đều giống nhau, vô cùng lạnh lùng. Con cháu thế gia chẳng khác nào một mô hình kim tự tháp, người giỏi sẽ nắm giữ vị trí cao trong tộc, gánh vác trách nhiệm đưa ra định hướng để gia tộc phát triển. Ngược lại, những kẻ là nhàn phải phụ thuộc vào gia tộc, hưởng thụ các phúc lợi, đồng thời phải sẵn sàng hiến dâng mọi thứ, kể cả sinh mạng. Tốt lắm, nhà họ Hoàng cũng cần phải chuẩn bị. Nguyệt Anh, con lập tức quay về phòng của ta, đem chiếc hộp làm bằng dây leo trên tầng đầu tiên của giá sách ra đây. Hoàng Thừa Ngạn trầm ngâm một lúc rồi mở miệng phân phó. Lát sau, Hoàng Nguyệt Anh cầm một chiếc hộp bằng dây leo khá tinh xảo nhưng trông cũ kỹ đặt lên bàn. Hoàng Thừa Ngạn dùng hai tay vuốt ve vỏ hộp, ánh mắt xa xăm nhớ về những ngày xưa cũ, hồi lâu sau lão mới thở dài rồi chậm rãi mở nắp hộp, tháo lớp lụa phủ bên trên, để lộ ra những quyển sách đã hơi ngả màu. Hoàng Thừa Ngạn sắp xếp gọn gàng sách trên bàn và bảo Phỉ Tìm, đây là bảo vật trấn tộc của nhà họ Hoàng, ghi chép về binh khí, áo giáp và công trình quân sự. Hôm nay thiên hạ sắp loạn, con rể cứ cầm lấy, sau này sẽ có lúc cần dùng. Phỉ Tìm cung kính tiếp nhận, lật ra xem xét, càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Quả nhiên nhà họ Hoàng xứng với danh xưng thế gia luyện kim, lại sở hữu những ghi chép về vũ khí ở trình độ cao như vậy. Ví dụ như quyển binh thư. Từ mũi tên đến đao kiếm, thương kích đều được viết rất chi tiết, từ cách rèn cho đến việc sử dụng chất liệu nào sẽ đạt hiệu quả ra sao. Cụ thể, hạng mục thương kích có viết, thương chia làm 9 bậc, cách chế tạo gồm thân bằng gỗ, lưỡi thép ở đầu và cán sắt ở đáy. Thương của kỵ binh nên gắn thêm hai lưỡi móc hoặc một móc đơn ngoặt ngược ở cạnh đầu giáo. Thương cho bộ binh phải thẳng và dài hơn, thân được làm bằng gỗ thông hoặc gỗ cây mỏ quạ. Tam tiên thương là loại hình đặc biệt, lưỡi thép chia thành 4 ngạnh nhọn, dùng loại thép cứng không thể uốn cong. Ti thương là loại thương hình thoi, xuất xứ từ các bộ lạc miền Nam, trong vài chục bước, kẻ nào bị ném trúng sẽ gục ngã. Rào chắn kỵ binh, tức cự mã thương, cấu tạo bằng tre, gồm 3 hàng chữ X được kết nối bằng thanh sắt ngang, phần đầu được lắp lưỡi thép nhọn. Hàng rào được sử dụng trước cổng thành hoặc doanh trại để phòng thủ, hoặc đặt trong các khu vực địa hình hẹp để cản tốc độ di chuyển. Ủa, rào chắn kỵ binh cũng được tính là thương sao? Thế thì dễ rồi, nếu sách gộp các hạng mục lại cho đơn giản, Phỉ Tìm sẽ chẳng tốn nhiều thời gian để học thuộc. Thật khiến người ta phải nể phục. Có thể nói, ai lấy được những quyển sách này liền có thể biết hết cách chế tạo các loại vũ khí lạnh thời bấy giờ. Nên biết, ngoài quy trình sản xuất, nguyên vật liệu cũng là thứ khiến rất nhiều thợ thủ công phải đau đầu. Hoàng Thừa Ngạn thở dài, từ rất lâu trước kia, thuật luyện kim của nhà họ Hoàng được bắt nguồn từ nhà họ Mạch. Thì ra là thế. Hèn gì khi Hoàng Thừa Ngạn biết Phỉ Tìm có một quyển sách chép tay không hoàn chỉnh của Hàng Phi Tử, lão lập tức cuốn cả lên, bởi vì Hàng Phi Tử là học trò của Mạch Tử. Nhà họ Mạch thời Xuân Thu chiến quốc cực kỳ hiển hách, số lượng thành viên đông đảo, được xem như một gia tộc mạnh ngang với một quốc gia nhỏ, thậm chí có thể can thiệp sâu vào chính trị và quân sự, điển hình là việc ngăn cản cuộc chiến Tống Sở. Số là Sở Huệ Vương muốn mở chiến dịch đánh Tống để mở rộng lãnh thổ, tranh giành bá chủ với Việt Vương Câu Tiễn. Mạc Tử khi ấy nghe tin, lập tức đi đến gặp Huệ Vương, tranh luận với Công Thâu Bang, một thợ thủ công nổi tiếng thời đó, và đã chiến thắng, ép Huệ Vương phải từ bỏ chiến dịch. Nhà họ Mạc là một tổ chức nghiêm mật, nội bộ đoàn kết, tư tưởng kim ái được truyền bá rộng rãi. Thậm chí lúc ấy, Mạnh Tử từng nói, lời của Dương Chu, Mạc địch tràn lan thiên hạ, những kẻ nói đạo trong thiên hạ thời nay không theo họ Dương thì theo họ Mạc. Ý Mạnh Tử đang nói về hai học thuyết nổi tiếng, một là của Dương Chu, học trò lão tử, với thuyết vi ngã, hai chính là của nhà họ Mạc. Học thuyết kim ái cực thịnh một thời, cuối cùng vì quá khác biệt với chủ trương của nhà Tần nên đã bị Tần Thủy Hoàng chèn ép, mãi cho đến thời Hán mới dần dần suy tàn, trở thành một môn học ẩn dật. Ba quyển sách này đều là từ thời cổ đại truyền lại, lại trải qua sự chú thích, cải tiến của rất nhiều thế hệ nhà họ Hoàng, đến đời Hoàng Thừa Ngạn đã vô cùng hoàn chỉnh, chẳng khác nào một quyển khoa học chiến tranh toàn thư. Thứ này giống hệt lục thao của Bàn Đức Công, thuộc loại báu vật gia truyền. Hoàng Thừa Ngạn nguyện ý lấy ra cũng coi như lão sẵn lòng đầu tư vào tiền đồ của Phỉ Tìm. Tất nhiên, thân phận con rể cũng là một nhân tố quan trọng. Dù sao, thời Hán rất đặt nặng huyết thống và quan hệ gia tộc, người ngoài căn bản không ai thèm quan tâm. Vì vậy, nhân lúc nhà họ Thái cấp cho Phỉ Tìm 100 lính tư nhân, mặc dù lúc này họ vẫn đang tập luyện trong đại doanh Tương Dương, nhưng về sau chắc chắn Phỉ Tìm phải tự mình cung cấp toàn bộ vũ khí và áo giáp. Do đó, Hoàng Thừa Ngạn đã lấy sách ra để Phỉ Tìm sớm chuẩn bị. Khi Phỉ Tìm đọc đến phần giáp thư, hắn khẽ nhíu mày. Trong sách ghi lại hầu hết đều là những loại áo giáp đơn giản như nón sắt hoặc giáp ngực, đọc từ đầu đến cuối đều không thấy hướng dẫn làm giáp lưới, chứ đừng nói đến loại giáp phiến được ghép từ nhiều miếng kim loại như của hiệp sĩ Trung Cổ. Phỉ Tiềm suy nghĩ một chút, kể cả lúc ở Lạc Dương lẫn khi đến Tương Dương, phần lớn binh sĩ đều mặc giáp da thông thường hoặc giáp ngực. Chẳng lẽ thời nay, giáp phiến vẫn chưa được phát minh? Gươm và khiên, dù ở thời đại nào, cũng là đề tài được người đời quan tâm. Thế nhưng sau khi đọc xong sách của Hoàng Thừa Ngạn, Phỉ Tiềm mới phát hiện ra rằng phần về gươm, tức binh thư, được ghi chép vô cùng phong phú. Trái lại, phần về khiên, tức giáp thư, chỉ ghi lại vài phương pháp chế tạo áo giáp hết sức đơn điệu. Dĩ nhiên, đó là ý kiến của riêng một kẻ xuyên Việt như Phỉ Tiềm, chứ nếu bộ giáp thư này rơi vào tay người khác, ắt sẽ được coi như báu vật trời ban. Theo ghi chép trong giáp thư, phần lớn áo giáp được chế tạo bằng da trâu, bên trên có điêu khắc vài hoa văn. Những loại giáp khác, như khải hoặc giáp che ngực, đều được chú thích rất kỹ, thậm chí còn ghi cả cách khắc chế chúng. Ở Trung Quốc thời cổ đại có hai loại áo giáp chính, một là giáp gỗ, hai là giáp vảy cá. Cả hai loại đều có thành phần sắt, chỉ khác là giáp gỗ có rất ít, còn giáp vảy cá thì gần như làm hoàn toàn từ sắt. Giáp gỗ thường dành cho binh sĩ phổ thông. Loại kém chất lượng nhất được làm từ những mảng gỗ lớn kết lại như áo di lê, sau đó buộc dây trên vai và dưới nách, chỉ có tác dụng bảo vệ phần ngực và lưng. Loại cao cấp hơn một chút vẫn dùng giáp gỗ làm cơ sở nhưng có thêm một miếng gỗ để bảo vệ phần eo. Giáp vảy cá thì bắt đầu xuất hiện vào cuối thời Tây Hán và trở nên phổ biến trong thời Đông Hán. Loại giáp này đúng như tên gọi, được kết lại từ những mảnh sắt nhỏ. Ngoài tác dụng bảo vệ ngực và lưng như giáp gỗ, giáp vảy cá còn bảo vệ được cả cổ, cánh tay, bắp chân và vai. Đổi lại, quy trình sản xuất và chi phí vật liệu của giáp vảy cá cao hơn giáp gỗ rất nhiều, nên thường chỉ có tướng lĩnh cấp cao mới được trang bị. Sau đó thì không có sau đó nữa. Sách không hề đề cập đến giáp toàn thân hay mũ sắt. Mặc dù những thứ này đều thuộc loại giáp dày, nhưng ít nhất trong sách gia truyền nhà họ Hoàng không hề ghi chép. Dù sao ở đời sau, qua phim ảnh hay game, Phỉ Tiềm cũng biết sơ qua một chút. Ví dụ như giáp phiến toàn thân của quý tộc hay hiệp sĩ châu Âu, nghe đồn dày đến mức súng bắn cũng chưa chắc xuyên thủng. Nhưng hai loại giáp này đòi hỏi trình độ luyện kim rất cao, thời Đông Hán hiện tại không thể làm nổi. Tuy nhiên, hắn có thể nghĩ cách đơn giản hóa một chút, giảm bớt chi phí và tăng thêm khả năng phòng thủ cho quân đội. Nghĩ đến đây, Phỉ Tiềm liền hỏi Hoàng Thừa Ngạn, bẩm nhạc phụ đại nhân, không biết hiện tại có cách nào chế được dây sắt hoặc miếng sắt mỏng không ạ? Dây sắt và miếng sắt mỏng ư? Hoàng Thừa Ngạn biết Phỉ Tiềm đã đọc sách rất nhập tâm, chắc hẳn chàng rể quý của mình đã tìm thấy điều gì đó hay ho, nên lão liền đáp, miếng sắt mỏng thì dễ thôi, rèn một chút là được. Còn dây sắt, con nói dây ngắn hay dây dài? Nếu là dây ngắn thì chỉ cần rèn như bình thường. Còn loại dây dài thì phải dùng kìm để kéo giãn ra. Về vấn đề luyện kim, Hoàng Thừa Ngạn vẫn tương đối am tường. Tất cả đều dựa vào sức người sao nhạc phụ. Nói như vậy, dù là rèn hay kéo sắt ở thời Hán đều phải dùng sức người. Mà đã dựa vào sức người thì năng suất chắc chắn không thể cao được. Sức lực con người có hạn, chẳng có người thợ nào làm việc liên tục 24 tiếng trong xưởng cả. Con rể có ý tưởng gì chăng? Hoàng Thừa Ngạn tỏ ra hứng thú. Đối với chàng thanh niên Phỉ Tiềm thường có những suy nghĩ táo bạo và sáng tạo, lão vô cùng hài lòng. Đây chính là chàng rể do chính tay lão chọn cho Hoàng Nguyệt Anh cơ mà. Bây giờ nói cũng không tiện, hay là cha con ta ghé xưởng một chuyến. Phỉ Tiềm chỉ mới có những suy nghĩ mông lung nên không thể diễn tả bằng lời. Hắn cho rằng mình cần phải đi thực tế. Nếu có thể tăng cao sản lượng bằng cách này, tự nhiên một vài phương án cải tiến sẽ có đất dụng võ. Trái ngược với vũ khí, áo giáp là một món hàng đòi hỏi quy trình sản xuất rất cực nhọc. Chỉ cần đơn giản hóa được vài bước hoặc rút gọn để tiết kiệm nhân lực, chi phí sẽ giảm đi rất nhiều. Nghe tới chuyện đến xưởng, Hoàng Nguyệt Anh đang ngoan ngoãn ngồi im ra vẻ thục nữ cũng có chút nôn nao, mắt mở to nhìn chằm chằm Hoàng Thừa Ngạn. Gà nhà nuôi, lão biết rõ. Chỉ cần liếc qua là Hoàng Thừa Ngạn đã hiểu con gái mình đang nghĩ gì. Lão ho khan một tiếng rồi trừng mắt nhìn Phỉ Tiềm. Hừm, con gái ta đã gả đi rồi, có một số việc nhà họ Hoàng không tiện lên tiếng, muốn gì cũng nên hỏi ý kiến chồng chứ. Hoàng Nguyệt Anh lập tức hiểu ý cha, nàng len lén kéo Phỉ Tiềm. Hắn đang đắm chìm trong ý tưởng chế tạo áo giáp, quay đầu lại trông thấy ánh mắt vô cùng đáng thương của Hoàng Nguyệt Anh, lòng liền mềm nhũn ra, vội nói với Hoàng Thừa Ngạn, e hèm, nhạc phụ đại nhân, có thể cho nương tử của con đi theo được không ạ? Ha ha, tốt, tốt, người một nhà nên ở cùng nhau. Hoàng Thừa Ngạn thấy Phỉ Tiềm quan tâm đến Hoàng Nguyệt Anh như vậy, trái tim già cỗi của lão vô cùng vui sướng. Khi đặt chân đến nhà xưởng, Hoàng Thừa Ngạn tìm một người thợ để biểu diễn cách rèn miếng sắt mỏng và chế tạo dây sắt. Quả đúng là nhà họ Hoàng không thiếu thợ lành nghề, Hoàng Thừa Ngạn chẳng cần lựa chọn, chỉ gọi đại một người gần nhất cũng có thể làm xong. Quá trình rèn sắt giống hệt trong ấn tượng của Phỉ Tiềm, chỉ là nung nóng rồi dùng búa gõ mạnh. Nhưng việc kéo giãn dây sắt thì rườm rà hơn rất nhiều. Trước hết, người thợ phải gõ cho miếng sắt thật mỏng, sau đó dùng dụng cụ chuyên cắt kim loại để xẻ thành nhiều que sắt nhỏ. Lại một lần nữa nung đỏ lên, xuyên qua một tấm sắt có lỗ rồi dùng kìm kéo dài ra. Hừm, quá tốn công sức, mà độ ổn định lại kém. Phỉ Tiềm bắt đầu nhận ra vì sao Trung Quốc cổ đại không có loại giáp dày như ở châu Âu. Với trình độ luyện kim hiện tại, trong cùng một khoảng thời gian, người ta chỉ có thể chế tạo một bộ giáp phiến, nhưng lại làm được hơn mười mấy bộ giáp gỗ. Vấn đề chính hiện tại là nhân lực. Cụ thể hơn, một người thợ chỉ có thể liên tục gõ búa trong khoảng chưa đầy 2 canh giờ, sau đó họ phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian tương tự mới hồi phục thể lực. Bên cạnh đó còn có nhiều vấn đề khác như tai nạn lao động, việc cá nhân ảnh hưởng đến thời gian làm việc trong ngày. Vì vậy, muốn tăng sản lượng và chất lượng, con đường tắt duy nhất chính là mượn trợ lực. Trong tất cả các loại trợ lực, không có thứ gì vừa rẻ lại ổn định hơn sức nước. Phỉ Tìm chuyển tầm mắt đến những chiếc cối giã gạo bằng sức nước do mình và thợ nhà họ Hoàng làm ra trước đây. Càng nhìn hắn càng cảm thấy nguyên lý hoạt động của chúng thật ra đều giống nhau. Rèn sắt là thao tác gõ búa lặp đi lặp lại, mà những việc này đều có thể dùng sức nước để chuyển động thông qua công cụ. Điểm khác biệt duy nhất là người thợ cần gõ với tốc độ cao mới rèn được thành phẩm. Hắn cần phải làm cho sức nước mạnh hơn, và để làm được điều đó, chỉ có một thứ duy nhất có thể thực hiện. Hết chương 131. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.